Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1741, giả dối quỷ quyệt. Những tu sĩ này bên trong, liền có Liễu Mộng Thiền. Phiền trưởng lão vội vã chạy tới Thánh Nữ Điện, đem việc này tự mình cáo chi Liễu Mộng Thiền, nói, đi thôi, không nên để lại ở chỗ này. Biết được việc này, Liễu Mộng Thiền biến sắc, mặc dù nàng đã làm tốt liều mình đánh cược một lần chuẩn bị, có thể nàng lại không nghĩ rằng lại sẽ là kết quả như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền bình thường trở lại, nghĩ đến mình đoạn đường này liều mình phấn đấu, coi là trở thành Thần Văn Điện thánh nữ, liền có thể không bị người tùy ý tàn đạp tôn nghiêm của mình. Nhưng đến đầu đến nàng mới phát hiện, mình còn là sâu kiến, vận mệnh cái lưới kia không ngừng nắm chặt, để nàng có chút ngạt thở. Cho dù là thánh nữ, y nguyên sẽ bị thay thế. Chạy đi đâu a, không nói trước có thể hay không rời đi Thần Văn Điện. Cho dù rời đi Thần Văn Điện, ta lại có thể đi nơi nào? Không, ta đi không ra hỗn loạn chi địa. Liễu Mộng Thiền cự tuyệt phiền trưởng lão hảo ý. Nàng biết rõ phiền trưởng lão có thể sẽ giúp nàng thoát đi Thần Văn Điện. Đến lúc này, nàng cũng không muốn lại liên lụy phiền trưởng lão. Lấy thiên phú của ngươi dạng này bị bỏ qua, thực sự không đáng. Phiền trưởng lão nói, trên đời này so ta thiên phú mạnh tu sĩ nhiều sự tình, ta cũng không cho là ta so tu sĩ tầm thường mạnh. Liễu Mộng Thiền nói, ta có thể đi đến hôm nay, chỉ là bởi vì ta so bình thường tu sĩ, càng thêm cố gắng, nhưng là, ta hiện tại đã biết rõ một cái đạo lý, ở cái thế giới này, chỉ có cố gắng là không đủ. Phiền trưởng lão yên lặng, ở trong mắt Liễu Mộng Thiền, hắn cảm thấy tử trí, cái này khiến phiền trưởng lão, nghĩ đến mình quá khứ. Hắn từng là một cái pháp sĩ, không có trở thành pháp sĩ trước đó, hắn từng đối pháp sĩ vô cùng hướng tới, giữ gìn hỗn độn pháp tắc, đây là cao cỡ nào còn một sự kiện. Thẳng đến hắn trở thành pháp sĩ, thẳng đến hắn kinh lịch những cái kia cùng mình nội tâm trái ngược, lại như cũ cần chấp hành sự tình. Khốn thủ dưới đáy lòng lồng giam bên trong, hắn cuối cùng vẫn xúc phạm, hắn đã từng kiên định tín ngưỡng hỗn độn pháp tắc. Thở dài một hơi, phiền trưởng lão chậm rãi rời đi Thánh Nữ Điện, hắn rời đi về sau, lại không có người đặt chân qua Thánh Nữ Điện. Liễu Mộng Thiền chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài, nàng mau mau đến xem, vị này Thần Văn Điện bên trong, bồi dưỡng tân nhiệm thánh nữ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như mạnh không qua nàng thật sự là không cam tâm a. Ngươi nói cái gì, có người xông qua 30 tầng, là Thần Văn Điện bồi dưỡng đời tiếp theo thánh nữ. Đồng dạng, cùng Liễu Mộng Thiền đồng dạng khó chịu, còn có một cái tu sĩ, hắn chính là Hoàng Phủ Tùng. Dựa theo lúc đầu kịch bản, hắn hẳn là tại gia trì đại điển về sau, đem thánh nữ nở mày nở mặt cưới về hỗn loạn gia viên, xung nhập mình hậu cung. Đây chính là Thần Văn Điện thánh nữ a, dù là tại nàng cưới sau khi đi, Thần Văn Điện sẽ lập tức phế bỏ nàng, đó cũng là Thần Văn Điện thánh nữ. Chỉ sợ, toàn bộ hỗn loạn chi địa, cũng chỉ có hắn có thể có dạng này vinh hạnh đặc biệt, mấy vạn năm cũng không thể có như thế một lần. Đây hết thảy, đều thuộc về công tại, hắn có một cái cường hãn lão tử, hắn lão tử đánh cược, còn thắng Thần Văn Điện. Hắn lão tử chính là muốn rơi xuống Thần Văn Điện mặt mũi, mà hắn tới đây chính là vì rơi Thần Văn Điện mặt mũi, đối với hắn mà nói là nở mày nở mặt, đối với Thần Văn Điện đó chính là sỉ nhục. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thần Văn Điện vậy mà cho hắn đến như vậy một chiêu, gừng càng già càng cay, hắn chuẩn bị vô số ứng đối thủ đoạn, chính là không nghĩ tới, Thần Văn Điện lại còn ẩn giấu như thế một tay. Rốt cuộc là ai? Hoàng Phủ Tùng hỏi, không biết, không có ai biết, chúng ta trước đây tìm hiểu tin tức, căn bản không có một cái điều kiện phù hợp nữ tử. Một người tu sĩ nơm nớp lo sợ nói, cái này Thần Văn Điện, giấu quá sâu, chỉ sợ đang đánh cược trước đó, liền đã chuẩn bị xong như thế một tay. Hoàng Phủ Tùng đối Thần Văn Điện, cũng không phải là không hiểu, trên thực tế trước khi hắn tới mấy năm, liền đã đi Thần Văn Điện tình huống, sợ rõ ràng. Đi xem một chút, Hoàng Phủ Tùng nói, ta nhớ được, Liễu Mộng Thiền ghi chép, là 41 tầng đi, nàng cũng là lịch đại thánh tử sông tháp tối cao ghi chép duy trì. Nếu như nàng không phá được Liễu Mộng Thiền ghi chép, đây cũng là mang ý nghĩa, Thần Văn Điện chính là tiếp lấy đi nàng lập làm thánh nữ, cũng mười phần gượng ép. Chúng tu sĩ nghe xong, lúc này mới sinh ra một tia hy vọng, nếu như không cách nào rơi xuống Thần Văn Điện mặt mũi, Hoàng Phủ Tùng trở về, đương nhiên sẽ không bị thế nào, bọn hắn khẳng định chịu không nổi. Cùng một thời gian, tại Thần Văn Điện một chỗ động phủ, Hữu Hộ Pháp người hầu, đi tới động phủ trước, nhỏ giọng nói ra, bẩm báo chủ nhân. Người hầu đem phát sinh sự tình tự thuật một lần, qua hồi lâu, trong động phủ truyền đến một cái âm trầm thanh âm, nói thánh tử sông tháp. Chẳng lẽ là điện chủ cùng những lão bất tử kia an bài? Vì sao ta một chút tin tức cũng không biết? Người hầu không dám ngôn ngữ. Cái kia Bạch Giả đã tìm được chưa? Hữu hộ pháp nói, hắn không phải cùng Liễu Mộng Thiền cùng đi ra sao? Chẳng lẽ hắn chết không thành? Liễu Mộng Thiền sớm đã trở về, Bạch Giả không biết tung tích, bất quá, Bạch Giả thân phận minh bài cũng không có vỡ nứt, cho nên, hắn rất có thể không có chết. Người hầu nói, tìm không thấy Bạch Giả, vậy trước tiên tìm cái kia họ Phiền cửa ra vào ác khí. Hữu hộ pháp nói, đừng tưởng rằng đã từng là pháp sĩ, liền có thể trong thần văn điện, muốn làm gì thì làm, nơi này chính là hỗn loạn chi địa. Trực tiếp động thủ với hắn, cái này có chút không ổn đâu, dù sao, hắn nhưng là trưởng lão. Người hầu nói, cái này họ Phiền lão già, không phải rất thích xen vào việc của người khác sao? Hắn nhất định là đứng tại Liễu Mộng Thiền bên kia, chúng ta vị này tân nhiệm thánh nữ sắp xuất thế, chúng ta phải đưa nàng một món lễ lớn không phải? Hữu hộ pháp nói, ta nhớ ra rồi, hắn giống như đi thánh nữ điện. Người hầu âm trầm cười một tiếng, hắn đã nói qua, đều sẽ có người ghi chép. Thần văn điện, chỗ tu luyện, Tư Mã lão vương chính xếp bằng ở trên núi, tiếp đãi lui tới tu sĩ, chỉ là hắn chưa từng mở to mắt. Thẳng đến có tu sĩ nghị luận lên chuyện ngoại giới, hắn bỗng nhiên nhướng mày, nắm lên tu sĩ kia, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Tên tu sĩ này tu vi không thấp, chính là huyền thiên cảnh, lại bị Tư Mã lão vương giật mình kêu lên, bởi vì Tư Mã lão vương chỉ là một cái bình thường chấp sự mà thôi. Trong thần văn điện, không có 1000, cũng có 800. Chỉ là chức quyền chỗ, bọn hắn mới có thể biểu hiện ra một phen cấp bậc lễ nghĩa. Lại không nghĩ rằng, bị Tư Mã lão vương một chảo, vậy mà toàn thân run rẩy, cặp kia âm trầm con mắt, lãnh để hắn ngay cả phản kháng đều quên, nơm nớp lo sợ lập tức đem chuyện xảy ra bên ngoài, tự thuật một lần. Tư Mã lão vương nghe xong, bấm ngón tay tính toán, chợt cười to, ha ha ha ha, tiên đoán chi tử, lại là tiên đoán chi tử, ta vậy mà chờ đến, ha ha ha, ta vậy mà chờ đến tiên đoán chi tử. Các người đám này lão già, các người cho lão tử chờ lấy, ta sẽ từng cái tìm các người tính sổ sách. Nói đến đây, Tư Mã lão vương nắm lấy tu sĩ kia, dùng băng lãnh ngữ khí nói, đi, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đi nói cho vị kia thánh tử, để hắn tới tìm ta. Đang khi nói chuyện, Tư Mã lão vương lấy ra một vật, đặt ở tu sĩ này trong tay, tên tu sĩ này vốn là bị hù không nhẹ, nhìn thấy vật trong tay, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ta nhất định giúp ngài truyền đạt. Tu sĩ nói, nhìn qua tu sĩ này bóng lưng rời đi, Tư Mã lão vương ngồi dưới đất, cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Chương 1742, Thập Đại Tinh Tuyền. Trận văn tháp bên ngoài, tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều. Liễu Mộng Thiền tới, mọi người nhìn biểu lộ, tràn đầy đồng tình, bởi vì bọn hắn đều biết, vô luận kết quả như thế nào, nàng đều sẽ bị bỏ qua, nàng cũng sẽ thành thần văn điện bên trong, ngắn ngủi nhất thánh nữ. Hoàng Phủ Tùng tới. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tùng khí thế hung hăng bộ dáng, bọn họ cũng đều biết, Hoàng Phủ Tùng là đến chờ đợi kết quả. Nếu như trong tháp vị này, siêu việt Liễu Mộng Thiền 41 tầng, đây cũng là mang ý nghĩa, hỗn loạn gia viên chỉ là vớt trở về một cái vứt bỏ thánh nữ, không, đến lúc đó, Liễu Mộng Thiền đã không phải là thánh nữ, nàng chỉ tính là thần văn điện bên trong, một cái bình thường đệ tử. Hữu hộ pháp người hầu cũng tới, đến từ hỗn loạn chi địa, các đại thế lực người phát ngôn, cũng đều đến nơi đây. Đây là một trận vở kịch. Người xem đến, sân khấu kịch cũng đều dựng tốt, liền nhìn cuối cùng làm sao hát. Đối với bọn hắn mà nói, hỗn loạn gia viên cùng thần văn điện ở giữa trận này giao phong, có ngoài ý muốn mới càng thêm đặc sắc, bằng không, bọn hắn thật xa chạy tới, liền nhìn một cái quá trình, vậy cũng quá mức không thú vị. Trận văn tháp từng tầng phát sáng lên, từ 31 tầng đến 35 tầng, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ cũng đều biết. Bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian không giống. Ngoại giới trong nháy mắt, ở bên trong khả năng kinh lịch mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, càng đi cao số tầng, tốc độ thời gian trôi qua liền càng nhanh. Rất nhanh, 39 tầng liền phát sáng lên, chỉ dùng nửa canh giờ, 39 tầng liền đã phát sáng lên. Một đám tu sĩ, tất cả đều nhìn về phía Liễu Mộng Thiền, lại phát hiện Liễu Mộng Thiền biểu lộ như trước, không buồn không vui, cái này khiến bọn hắn có chút thất vọng. Liễu Mộng Thiền dù sao vẫn là thánh nữ, có thể nhìn thấy thánh nữ rơi lệ, đó nhất định là một kiện cực kỳ hưởng thụ sự tình a. Có thể là, Liễu Mộng Thiền đừng nói rơi lệ, nàng là một tia biểu lộ đều không có, trong ánh mắt của nàng, càng không có mảy may ba động. Đến là Hoàng Phủ Tùng có chút kìm nén không được, bởi vì 39 tầng, một khi qua 39 tầng, đây cũng là mang ý nghĩa, người này tất nhiên sẽ siêu việt Liễu Mộng Thiền. Dù sao, Liễu Mộng Thiền chỉ là đạt đến 41 tầng mà thôi. Thời gian tại các tu sĩ chờ đợi đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong trôi qua, thứ 40 tầng quang mang, chậm chạp không có sáng lên, trận văn tháp bên ngoài tiếng nghị luận thời gian dần trôi qua bắt đầu lắng lại, tất cả tu sĩ đều đang đợi kết quả. So với ngoại giới chờ đợi, Diệp Thiên Trạch ngược lại lộ ra rất nhẹ nhàng, mặc dù giờ phút này khắc dấu cơ hồ đều là địa giai trận văn, tiêu hao nguyên lực, là khắc dấu cao giai trận văn gấp đôi, nhưng hắn thể nội lại có 4 cái phụ tinh tuyền, lại thêm một cái chủ tinh tuyền. Khắc dấu đến 39 tầng lúc, hắn phụ tinh tuyền nguyên lực mới hoàn toàn hao hết, còn lại 1 tỷ địa giai tinh văn, với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ cần thời gian cùng nguyên lực đầy đủ, hắn liền hoàn toàn có thể khắc dấu ra. Đây chỉ là một khô khan quá trình, so với ngoại giới tu sĩ loại kia khẩn trương, Diệp Thiên Trạch có thể là tâm như chỉ thủy. 1 năm, 2 năm, 3 năm, thời gian nhanh chóng đang trôi qua, Diệp Thiên Trạch khắc dấu địa giai trận văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thể nội chủ tinh tuyền không ngừng cung cấp lấy nguyên lực. Rốt cục, hắn khắc dấu đến 900 triệu, Diệp Thiên Trạch trên mặt, thậm chí ngay cả một tia mồ hôi dịn đều không có, hai tay của hắn cũng không có phát run. Mặc dù quá trình này, hắn khoảng chừng thời gian 20 năm, nhưng hắn đã sớm học được đi hưởng thụ cái này cô độc. Rốt cục, sau cùng 3 năm, hắn đang khôi phục bên trong, khắc dấu ra sau cùng 100 triệu tinh văn, làm nguyên khí như hồng thủy đồng dạng tuôn ra lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức khôi phục thân thể. Hắn đầu tiên đi khô kiệt ngũ đại tinh tuyền, toàn bộ rót đầy nguyên khí, chuyển hóa làm nguyên lực. Sau đó, bắt đầu mở mới tinh tuyền, cỗ này nguyên khí ban thưởng, là trước đây ban thưởng gấp 10, trên mặt của hắn không buồn không vui. Dù sao, đây đều là chuyện trong dự liệu, rất nhanh cái thứ 5 phụ tinh tuyền, tại nguyên lực trùng kích vào, cấp tốc hội tụ mà ra, vần quanh tại chủ tinh tuyền bên ngoài. Cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8, tại cỗ này khổng lồ nguyên lực trùng kích vào. Diệp Thiên Trạch chính là cái phụ tinh tuyền mở ra ra, vây quanh chủ tinh tuyền, chia làm sinh tử lưỡng giới, một giới 5 cái. Phải biết, huyền thiên cảnh tu sĩ đại vũ trụ, cũng vẻn vẹn chỉ có 9 cái tinh tuyền mà thôi, có thể Diệp Thiên Trạch còn tại huyền địa cảnh, liền có 10 cái tinh tuyền. Tính cả chủ tinh tuyền, đó chính là 11 cái. Nhưng hắn cảnh giới, cũng không có đột phá bao nhiêu, chỉ là tiến vào huyền địa lục giai, liền ngừng lại, bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không có thất vọng. Bởi vì hắn biết rõ, cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn thực lực lại là tăng lên gấp đôi. Khi hắn mở to mắt, đem cuối cùng một tia nguyên khí sau khi hấp thu, lập tức bắt đầu xông thứ 41 tầng. Hắn không có thời gian đến nghiệm chứng thực lực của hắn, hắn biết rõ rèn sắt khi còn nóng đạo lý, hiện tại chính là khắc dấu trận văn thời cơ tốt nhất. Diệp Thiên Trạch lại cũng không biết rõ, khi hắn đột phá 39 tầng về sau, mang cho ngoại giới kinh ngạc. Làm thứ 39 tầng quang mang sáng lên thời điểm, Liễu Mộng Thiền trong mắt hoàn toàn u ám, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thần Văn Điện cũng không có bỏ qua nàng, chẳng qua là thực lực của nàng không tốt mà thôi, Thần Văn Điện chỉ là đi giá trị của nàng, phát huy đến lớn nhất. Cho dù không có đổ ước, nàng cũng sẽ bị phế bỏ thánh nữ thân phận, bởi vì vị này xông qua 39 tầng tu sĩ, mạnh hơn mình. Hoàng Phủ Tùng nhìn thấy 39 tầng sáng lên lúc, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Thần Văn Điện đây là tại gian lận, các ngươi là cố ý phá hư đổ ước, ta không tiếp thụ. Nhưng không có ai để ý hắn, Thần Văn Điện tu sĩ, thậm chí lộ ra mỉa mai, liền ngay cả ngoại giới những tu sĩ kia, cũng lắc đầu. Xem như hỗn loạn chi chủ con một, Hoàng Phủ Tùng không khỏi lộ ra quá không ổn trọng. Nhưng là, Hoàng Phủ Tùng cũng không chuẩn bị tại chúng tu sĩ ánh mắt khác thường dưới, thu hồi mình lệ khí, nhìn thấy Thần Văn Điện tu sĩ không để ý tới hắn. Hắn tựa hồ cũng biết, mình không cách nào cải biến cục diện này. Đợi đến Diệp Thiên Trạch cấp tốc đột phá 41 tầng, phá vỡ Liễu Mộng Thiền ghi chép lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào Liễu Mộng Thiền trên thân. Dù nói thế nào, người cũng là thánh nữ, đúng không? Hoàng Phủ Tùng nói, gia trì điển lễ, y nguyên sẽ cử hành, người y nguyên sẽ trở thành thánh nữ, dù là chỉ có một lát, người cũng là thánh nữ. Thần Văn Điện tu sĩ đều hiểu Hoàng Phủ Tùng ý tứ, không khỏi căm tức nhìn hắn. Cái này rõ ràng chính là tại nói cho bọn hắn, các ngươi cho dù lập tức phế bỏ nàng, nàng đã từng là Thần Văn Điện thánh nữ, gia trì điển lễ y nguyên còn muốn cử hành. Nhưng là, Thần Văn Điện trưởng lão, cũng không có phẫn nộ, nhìn xem Hoàng Phủ Tùng, ngược lại cảm thấy có chút ngây thơ. Thần Văn Điện cơ hồ là hoàn mỹ từ cái này khốn cục bên trong thoát khốn mà ra, mọi người căn bản không biết quan tâm, cái kia đổ ước, cũng sẽ không để ý Liễu Mộng Thiền thời khắc thánh nữ thân phận. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ. Vĩnh viễn chỉ là Thần Văn Điện, lưu chiêu này, nhẹ nhõm hóa giải hỗn loạn gia viên tính toán. Đồng thời, để hỗn loạn gia viên có vẻ hơi chật vật. Giờ phút này, mọi người nhìn Liễu Mộng Thiền biểu lộ, đều lộ ra đáng thương, bởi vì nàng là bị bỏ qua quân cờ. Nếu như không có như thế một tay, Hoàng Phủ Tùng lấy đi Liễu Mộng Thiền về sau, có lẽ sẽ còn hảo hảo đối đãi, nhưng là, có như thế một tay, Liễu Mộng Thiền vận mệnh có thể nghĩ. Có thể là, Liễu Mộng Thiền chỉ là ngắn ngủi thất thần, liền khôi phục lại, trong mắt nàng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái này khiến quan sát tu sĩ, có chút kỳ quái, ra vẻ yên lặng còn là rất dễ dàng nhìn ra được, Liễu Mộng Thiền hiển nhiên không phải ra vẻ bình tân, nàng là thật yên lặng. Nàng lặng lặng nhìn trận văn tháp, để nàng bình tĩnh như vậy chính là, thứ 41 tầng, đến 42 tầng, rất nhanh liền phát sáng lên. Đồng thời, cấp tốc liền thắp sáng đến 49 tầng, rất nhanh liền tiến vào 50 tầng. Thứ 50 tầng còn chưa có sáng, động lòng người nhóm chợt minh bạch vì sao Liễu Mộng Thiền bình tĩnh như vậy. Nếu như trong tháp tu sĩ, chỉ là siêu việt nàng một chút điểm, nàng có lẽ sẽ còn không phục, có thể trong tháp vị này tu sĩ đã siêu việt nàng một mảng lớn. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, đã đột phá 49 tầng, nói cách khác, vị này tu sĩ, ngay tại sông thứ 50 tầng. Một khi sông qua thứ 50 tầng, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn rất có thể, trở thành thần văn điện đệ nhất nhân. Trong dự ngôn thánh tử, cái này rất giống bọn hắn tới đây, vốn chỉ là muốn ăn một bữa ăn khuya, chợt biến thành một bữa ăn tối thịnh soạn. Một màn trước mắt, cùng bọn hắn tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt. Chương 1743, đột phá 50 tầng. Tiến vào tiết thứ 5, khắc họa đều hẳn là thiên giai trận văn đi. Thiên giai trận văn, hắn đã khắc họa 110 triệu dư, đây tuyệt đối là cái đại năng, thậm chí có thể là thánh giai trận văn sư. Nếu như là thánh giai, đó chính là nguyên lão, trước đây Liễu Mộng Thiền sông tháp, cũng chỉ là tiến vào thứ 41 tầng, trong trận văn tháp đột phá thiên giai, liền không cách nào kéo dài tiếp. Ở đây tu sĩ nghị luận không ngừng. Thứ nhất tiết 10 tầng, khắc dấu chính là sơ cấp trận văn, tiết thứ hai khắc dấu chính là trung cấp trận văn, tiết thứ ba chính là cao cấp trận văn. Đến thứ tư tiết, khắc dấu tất cả đều là địa giai trận văn, mà tiết thứ năm tự nhiên là thiên giai trận văn. Bên trong tu sĩ, muốn khắc dấu ra 100 triệu thiên giai trận văn, chí ít cũng phải là thánh giai trận văn sư mới có thể. Dù sao, thiên giai trận văn sư, khắc dấu thiên giai trận văn không khó, nhưng muốn liên tục không ngừng, khắc dấu ra 100 triệu trận văn. Vậy liền khó khăn. Tiêu hao nguyên lực, đó cũng là hải lượng, mà Diệp Thiên Trạch tiến vào thứ 50 tầng, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn khắc dấu 100 triệu hơn 1.000 vạn thiên giai trận văn. Tất cả mọi người cho rằng đây là người thánh giai trận văn sư. Thánh giai trận văn sư mà, Hoàng Phủ Tùng sắc mặt có thể là tuyệt không tốt, xem ra, thần văn điện mưu đồ không nhỏ a. Đồng dạng, ở trong đám người, còn có một cổ thế lực khác, đây chính là đến từ tam đại thế lực đan các. Người cầm đầu là một người trung niên, đan các tới đây tham gia gia trì đại điển, vốn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thuận tiện nhìn một trận náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng, thần văn điện vậy mà cứ vậy mà làm một màn như thế, cái này khiến sắc mặt của người trung niên không dễ nhìn, phải biết thần văn điện vị tổ sư gia kia, có thể là thiên đạo cấp nhân vật, tiên đoán mặc dù có chênh lệch, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Thần văn điện thánh tử xuất thế, rất có thể cải biến hỗn loạn chi địa cách cục, thế chân vạc. Liền sẽ bị đánh phá. Tiên đoán bên trong đề cập là thánh tử giáng lâm, sẽ mang lĩnh thần văn điện quật khởi, mặc dù chỉ là đơn giản quật khởi hai chữ. Nhưng là, quật khởi trên đường, tất nhiên sẽ có huyết tinh, sẽ có tranh đoạt, không cầm tới hỗn loạn chi địa tài nguyên, thần văn điện lấy cái gì quật khởi? Đi ra ngoài cùng ngoại giới những cái kia văn minh tranh sao? Không thể nào. Thần văn điện đầu tiên muốn bình định hỗn loạn chi địa, mới có thể quật khởi, mà bây giờ thần văn điện rõ ràng chính là muốn làm ra một vị thánh tử tới. Thần văn điện là đã mưu đồ tốt, muốn đánh vỡ hỗn loạn chi địa cách cục sao? Trung niên nhân lo lắng nói. Nếu như nói, Diệp Thiên Trạch xông qua 40 tầng, đồng thời phá vỡ Liễu Mộng Thiền ghi chép, vẻn vẹn chỉ là kinh động thần văn điện bên trong, bên ngoài cao tầng. Như vậy, khi hắn bắt đầu xông thứ 50 tầng lúc, thần văn điện bên trong chân chính cao tầng, cũng bị kinh động đến. Thần văn điện bên trong, có một chỗ bí cảnh, chỗ này bí cảnh. Ngoại trừ điện chủ bên ngoài, ngay cả thánh nữ cũng không có tư cách tiến vào, chớ nói chi là trưởng lão. Thậm chí nói, ngoại trừ điện chủ bên ngoài, thần văn điện cơ hồ không có tu sĩ biết rõ nơi này. Nơi này cực kỳ ẩn nấp, lại có thể quan sát được toàn bộ thần văn điện, giờ phút này, tại cái này bí cảnh bên trong, mấy chục cỗ khí tức tụ tập ở cùng nhau. Ánh mắt của bọn hắn, đều rơi vào trận văn tháp bên trên. Gia hỏa này, là trong các ngươi cái nào bồi dưỡng ra được? Có thể a, vậy mà thâm tàng bất lậu. Không phải ta bồi dưỡng, ta mới không có bực này thời gian rỗi. Cũng không phải ta bồi dưỡng, tu vi của mình đều không để ý tới, nơi nào có thời gian đi bồi dưỡng đệ tử. Bọn hắn lẫn nhau nhìn lướt qua, lại phát hiện không có một cái nào thừa nhận, đến bây giờ mới phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện, đã xông đến 50 tầng tu sĩ, vậy mà cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Nếu như là bọn hắn âm thầm bồi dưỡng, ở thời điểm này khẳng định sẽ lấy ra khoe khoang một phen, cho dù không cách nào xông qua 58 tầng. Có thể thành tích như vậy, cũng là rất mặt dài. Chẳng lẽ nói là điện chủ bồi dưỡng? Các nguyên lão liếc nhau một cái, tất cả đều rất tán thành. Có thể hay không tiến vào trận văn tháp, nhìn xem tình huống bên trong. Một tên nguyên lão dò hỏi, nếu không phải thánh tử xông tháp, chúng ta có thể tùy tiện trong khống chế tháp linh, nhưng là, tổ sư gia lập hạ quy củ, thánh tử xông tháp, bất kỳ người nào không được can thiệp, cho dù là chúng ta cùng điện chủ cũng giống vậy. Gia hỏa này, thật sự có thể xông qua 58 tầng sao? Muốn thật sự là dạng này, hỗn loạn gia viên cùng đan các bên kia, chẳng phải là muốn vỡ tổ. Tổ sư gia lưu lại cái gì tiên đoán không tốt, hết lần này tới lần khác còn lưu lại một câu, có thể dẫn đầu thần văn điện quật khởi, ha ha, tại cái này hỗn loạn chi địa, cho dù hắn có thể xông qua 58 tầng, là thần giai trận văn sư, cũng khó có thể thay đổi gì, ngược lại sẽ cho ta thần văn điện, đưa tới không ít tai họa. Có thể là, tổ sư gia lưu lại tiên đoán, chính chúng ta cũng không tốt đánh vỡ a. Chờ một chút xem đi, hắn có thể hay không phá vỡ 50 tầng, đều vẫn là cái vấn đề đâu, phá vỡ 50 tầng, cái này cần lãng phí bao nhiêu tài nguyên, điện chủ lúc nào trở nên như thế tài đại khí thô rồi. Xác thực khó có thể tưởng tượng, điện chủ tên kia ngày bình thường móc móc tìm, vậy mà bỏ được lấy ra nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng hậu bối, chẳng lẽ là thấy được cực hạn của mình hay sao? Ngay tại một đám nguyên lão nghị luận thời điểm, tại tu luyện chi địa, điện chủ trong động phủ, thần văn điện điện chủ cũng cảm ứng được đến từ trận văn tháp biến hóa. Thánh tử sông tháp, vậy mà tiến vào thứ 50 tầng, là cái nào lão bất tử bồi dưỡng được đệ tử? Vậy mà một tiếng chào hỏi đều không đánh. Điện chủ cũng vô pháp nhìn thấy trận văn tháp bên trong biến hóa, nguyên lão cho rằng là hắn bồi dưỡng đệ tử, mà hắn lại cho rằng là các nguyên lão bồi dưỡng đệ tử. Nhưng hắn cũng sinh ra cùng các nguyên lão đồng dạng lo lắng, lỗ mãng như vậy, hay là tại gia trì đại điển rất nhiều thế lực chú ý xuống, nếu thật là xông tháp thành công, chẳng phải là muốn đi ta thần văn điện, kéo vào khốn cảnh ở trong. Nếu như giờ phút này trận văn tháp bên ngoài chư thế lực, cùng trận văn sư nhóm biết rõ, căn bản cũng không phải là nguyên lão cùng điện chủ bồi dưỡng ra được, không biết lại là cái gì biểu lộ. Nhưng là, đại đa số thần văn điện tu sĩ, hay là phi thường kích động, bởi vì thánh tử giáng lâm, mang ý nghĩa thần văn điện rất có thể quật khởi. Quật khởi thần văn điện, tự nhiên sẽ chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, thậm chí là quét sạch cái này hỗn loạn chi địa, mà bọn hắn cũng sẽ theo tài nguyên tăng nhiều được lợi. Cũng liền tại lúc này, trận văn tháp thứ 50 tầng quang mang, không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Các phương tại thấp thỏm bên trong, mắt thấy 50 tầng quang mang, mặc dù là có chuẩn bị, nhưng bọn hắn còn là nuốt nước miếng một cái. 50 tầng đột phá, tiếp xuống tầng 8, chỉ cần hắn là thánh giai trận văn sư, liền có thể nhẹ nhõm đột phá, trở thành của ta thần văn điện thánh tử. Không nghĩ tới vậy mà không phải thánh nữ, mà là trong dự ngôn thánh tử. Cho dù hắn là thánh giai trận văn sư, cũng chưa chắc có thể như thế nhẹ nhõm đột phá đi, dù sao đến tầng thứ 8, đó cũng là cần khắc dấu 1.000 vạn thánh giai trận văn A, đây chính là thánh giai trận văn. Trận văn tháp bên ngoài tiếng nghị luận trở nên càng thêm kịch liệt. Hoàng Phủ Tùng cùng đan các trung niên nhân kia, sắc mặt khó coi, đám người nhìn về phía Liễu Mộng Thiền lúc, phát hiện trong ánh mắt của nàng, tràn đầy u ám. Chương 1744, khó càng thêm khó. Thánh tử xuất hiện, mang ý nghĩa Liễu Mộng Thiền cái này thánh nữ, thành bài trí. Dù là không cùng hỗn loạn gia viên đổ ước, Liễu Mộng Thiền địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng, thần văn điện khẳng định sẽ đối với thánh tử, toàn lực bồi dưỡng. Thánh tử trở thành đời sau người thừa kế, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Mà lấy thánh tử giờ phút này biểu hiện ra thực lực, hắn thậm chí cũng không cần cường điệu bồi dưỡng, liền có thể giống nguyên lão, phân đến thần văn điện bên trong, tuyệt đại đa số tài nguyên dùng để tu luyện. Thậm chí sẽ trở thành toàn bộ thần văn điện nhân vật thực quyền. Đang lúc chúng tu sĩ, đều coi là bên trong là một cái thánh giai trận văn sư, cũng cho là hắn nhất định có thể trở thành thánh tử lúc, nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một thanh âm. không có thánh giai trận văn sư tiến vào trận văn tháp. Thanh âm này rất nhỏ, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, lộ ra rất là nhát gan. Nhưng tất cả tu sĩ lực chú ý, rất nhanh liền rơi xuống trên người hắn, bọn hắn lúc này mới phát hiện, đây là Trực Nhật chấp sự. Có ý tứ gì? Phiền trưởng lão hỏi, không phải thánh giai trận văn sư. Không sai, chấp sự nuốt một ngụm nước bọt, nói, không có thánh giai trận văn sư tiến vào trận văn tháp, chỉ ít tại ta trong ghi chép, là không có. Chúng tu sĩ nghe xong, lập tức yên lặng, không có thánh giai trận văn sư tiến vào, như vậy nói cách khác, thành công đột phá 50 tầng, là một cái thiên giai trận văn sư hay sao? Thiên giai trận văn sư, nhiều nhất trở thành trưởng lão, mà trưởng lão bên trong nhưng không có một cái phù hợp quy tắc, như vậy nói cách khác, thân phận của người này, tuyệt đối không phải nguyên lão. Không phải nguyên lão, cũng không phải trưởng lão, bên trong sông tháp đến cùng là thân phận gì? Trận văn tháp bên ngoài tu sĩ, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tên kia chấp sự có chút kìm nén không được, muốn nói cho bọn hắn, Bạch Dạ tiến vào, rất có thể là Bạch Dạ. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn nhịn được, hắn rất lo lắng đây là điện chủ cùng cao tầng tính toán, tiếp theo là bởi vì đột phá 50 tầng. Bạch Dạ đích thiên phú tuy cao, nhưng hắn cũng không cho rằng Bạch Dạ có thể đột phá 50 tầng, vạn nhất nói ra không phải, lừa dối người khác, bêu xấu việc nhỏ, không lựa lời nói, còn phải chịu phạt. Không phải nguyên lão, cũng không phải thánh giai trận văn sư, như vậy nói cách khác, hắn đột phá khả năng rất nhỏ. Đến từ hỗn loạn gia viên tu sĩ, bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Hoàng Phủ Tùng rốt cục thở dài một hơi, đối phương đột phá 50 tầng việc nhỏ, trở thành thánh tử, hắn chẳng những làm không được hiện tại nhiệm vụ, thần văn điện tiên đoán có thể là quan hệ đến cắt sinh lợi ích. Chỉ cần hắn sao là thánh tử, vô luận hắn thiên phú cỡ nào giật gân cũng không đáng kể. Đan các trung niên nhân thầm nghĩ, dựa theo cái này tiến trình, đột phá thánh giai khả năng hẳn là rất nhỏ, cho dù đột phá, cũng chưa chắc có thể đột phá 58 tầng. Cùng một thời gian, điện chủ cũng biết việc này, trong động phủ nhíu mày, ta liền nói, điện bên trong lúc nào xuất hiện một cái thánh giai trận văn sư, những lão bất tử kia cũng chỉ là thánh giai mà thôi, làm sao có thể bồi dưỡng được một cái thánh giai đến, xem ra thánh tử xuất hiện khả năng rất nhỏ. Điện chủ kỳ thật cũng không hy vọng thánh tử xuất hiện, bởi vì thánh tử xuất hiện có tổ sư gia tiên đoán gia trì, thậm chí sẽ phân đi quyền lợi của hắn cùng tài nguyên. Thánh nữ là cái bài trí, vậy hắn người điện chủ này đây? Thánh tử là nghe điện chủ, hay là không nghe đây? Đồng dạng, tại bí cảnh bên trong các nguyên lão cũng thở dài một hơi, bọn hắn cùng điện chủ nghĩ, thân phận của bọn hắn, đạt được tài nguyên đều là bình quân. Xuất hiện một cái thánh tử, tất nhiên sẽ từ trong bát của bọn họ, phân đi ra tài nguyên, đây là bọn hắn không nguyện ý. Nhưng là, có tổ sư gia tiên đoán gia trì, bọn hắn cũng không dám đi thánh tử thế nào, thậm chí tại ngoài sáng bên trên, còn phải cùng thánh tử biểu hiện được vui vẻ hòa thuận. Không trở thành thánh tử, vậy dĩ nhiên là vẹn toàn đôi bên sự tình, trọng yếu nhất chính là không cách nào phân đi thuộc về bọn hắn tài nguyên. Trong tháp, Diệp Thiên Trạch tại dùng hết thể nội thập đại phụ tinh tuyền, hao hết chủ tinh tuyền nguyên lực về sau, mới đưa 1 tỷ thiên giai trận văn toàn bộ khắc dấu ra. Từ sơ cấp trận văn, khắc dấu đến thiên giai trận văn, hắn đối với trận văn hiểu rõ, đã đạt đến một cái không phải người tình trạng. Trước đây hắn khắc dấu thiên giai trận văn, còn cần một phen chơi đùa, nhưng bây giờ hắn khắc dấu thiên giai trận văn, đó chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thậm chí không cần bấm niệm pháp quyết, liền có thể dùng ý niệm, đem thiên giai trận văn tạo thành trận pháp. Liễu Mộng Thiền trước đây cùng hắn đại chiến lúc, trong nháy mắt khắc dấu ra sát trận, đồng thời tầng tầng bao trùm mà đến tốc độ, tại lúc này Diệp Thiên Trạch xem ra, cùng tốc độ như rùa không có gì khác biệt. Khi hắn đột phá 50 tầng, không chỉ là trận văn cơ sở được tăng lên, cái kia hùng hậu vô cùng nguyên khí, hội tụ thành tương dịch, như là cam lâm đồng dạng vẩy xuống. Diệp Thiên Trạch thôn tính, đem những này nguyên dịch, hấp thu nhập thể, mới không đến một lát, nguyên dịch liền đem thể nội tinh tuyền đổ đầy. Đây chính là nguyên dịch, từ nguyên khí hội tụ chất lỏng, nguyên khí so sánh cùng nhau, chính là khác nhau một trời một vực. Hắn lập tức vận chuyển hồn thiên quyết, tiếp tục mở tích tinh tuyền, có đầy đủ nguyên dịch, tinh tuyền mở ra tốc độ, viễn siêu Diệp Thiên Trạch tưởng tượng. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể của hắn liền xuất hiện 10 cái mới tinh tuyền, những này tinh tuyền vây quanh chủ tinh tuyền, sinh tử lưỡng giới các 5 cái. Tổng cộng cộng lại, Diệp Thiên Trạch chu thiên vũ trụ, đã mở ra 21 tinh tuyền. Nhưng cái này mở, cũng không có kết thúc, mà là theo nguyên dịch không ngừng tràn vào, không ngừng mở ra đến, nguyên khí cùng nguyên dịch khác nhau, liếc qua thấy ngay. Làm thể nội xuất hiện 36 cái tinh tuyền lúc, Diệp Thiên Trạch cảnh giới, tiến vào huyền địa thất giai. Làm thể nội tinh tuyền đạt đến 72 cái lúc, cảnh giới của hắn bước vào huyền địa bát giai, cũng vững vàng tiến vào đỉnh phong. Mặc dù cảnh giới đột phá phi thường chậm chạp, có thể Diệp Thiên Trạch lại có thể cảm nhận được, thể nội cái này 72 tinh tuyền khổng lồ. Như là một đầu tinh thần tạo thành trường hà, hội tụ thành một mảnh hải dương, từng cái tinh tuyền, như là từng khỏa tinh thần, phát ra hào quang của mình. 72 cái tinh tuyền mở ra đến về sau, nguyên dịch rốt cuộc bị tiêu hao sạch sẽ, nhìn qua thể nội lấp lóe tinh tuyền, cùng cái kia như là hải dương đồng dạng tinh thần, Diệp Thiên Trạch thở ra một cái thật dài. Hắn không biết mình thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn lại tại nơi đây, tiêu hao gần 500 năm, tất cả đều tại khắc dấu trận văn. 500 năm tu luyện, tích lũy lên phong phú thực lực, một khi bộc phát, có thể so với vỡ đê hồng thủy. Bạch Dạ, phải chăng tiếp tục vượt quan? Tháp Linh thanh âm lần nữa truyền đến. Tiếp tục, Diệp Thiên Trạch không chút do dự. Sau đó sẽ khắc dấu, là thánh giai trận văn, Diệp Thiên Trạch không biết mình cực hạn ở nơi nào, nhưng hắn muốn thử một chút, xung kích 58 tầng. Một khi trở thành thánh tử, thần văn điện cục diện, liền triệt để mở ra. Khắc dấu trước mắt thánh giai trận văn, Tháp Linh mở miệng nói, ngươi chỉ là thiên giai trận văn sư, cho nên, trận văn tháp sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ, một vạn hoàn thành khắc dấu, liền không cho phép sai lầm, nếu không, phán định xông tháp thất bại. Vừa dứt lời, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái phức tạp trận văn, cái này một cái trận văn bên trong, lộ ra mấy chục vạn chủng biến hóa. Thiên giai trận văn biến hóa, tại một vạn trên dưới, mà thánh giai trận văn biến hóa, thì tại 10 vạn cái trên dưới, đến thần giai, đó chính là 100 vạn trên dưới. Khắc dấu một cái, đều tương đương với khắc dấu mấy chục vạn cái sơ cấp trận văn. Dạng này phức tạp trận văn, một khi tạo thành trận pháp, có uy lực là có thể lộ vẻ biết. Diệp Thiên Trạch có thể một bút khắc dấu ra thiên giai trận văn, nhưng hắn lại không cách nào một bút khắc dấu ra thiên giai trận văn, cái này cùng hắn tu vi không có quan hệ. Lấy hắn giờ phút này thể nội 72 tinh tuyền lực lượng khổng lồ, tại trên thực lực tuyệt đối có thể cùng đại năng một trận chiến, thậm chí là nghịch sát đại năng. Chân chính khó chịu là, một khi lĩnh hội hoàn tất, liền không cho phép sai lầm, một khi thất bại, mặc dù không nói phí công nhọc sức, nhưng cũng phi thường đáng tiếc, dù sao thánh tử xông tháp, có thể chỉ có lần này mà thôi. Chương 1745, Thánh tử giáng lâm tục. Mặc dù Diệp Thiên Trạch đi theo Bỉ Ngạn chi chủ lăn lộn một đoạn thời gian, còn nhìn Bỉ Ngạn chi chủ hỏa qua hỏa, nhưng giờ phút này hắn lại phi thường cẩn thận. Đến giờ phút này, đột phá 58 tầng trở thành thánh tử, đã không chỉ là vì Liễu Mộng Thiên, càng nhiều vẫn là vì chính hắn. Trở thành thánh tử, tại hỗn loạn chi địa, hắn mới coi là có địa vị chân chính, mà lại, đột phá 58 tầng, khẳng định sẽ có càng nhiều ban thưởng. Thần văn điện vị tổ sư gia kia làm ra bực này nan quan, lưu lại một câu tiên đoán, để thánh tử dẫn đầu thần văn điện quật khởi. Không có khả năng chỉ là cho điểm cống hiến chút đơn giản như vậy. Hắn cẩn thận quan sát người trước mắt trận văn, mảy may cũng không lo lắng thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm trong trận này văn huyền diệu bên trong. Thánh giai trận văn cùng thiên giai trận văn so sánh, không chỉ biến hóa bên trên gia tăng, mà lại ngay cả đường vân khắc dấu phương thức cũng không đồng dạng. Diệp Thiên Trạch nhìn một ngày, liền đem trận này văn, sờ soạng cái 7-8 phần. Nhưng hắn cũng không có bắt đầu khắc họa, mà là đem trận văn hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, có nắm chắc 10 phần, lúc này mới bắt đầu khắc dấu. Trận văn tháp bên trong đi qua một tháng, Diệp Thiên Trạch mới kết thúc lĩnh ngộ. Làm thứ nhất bút lạc dưới, phía sau biến hóa, trên cơ bản đã khó không đến Diệp Thiên Trạch, lấy hắn trận văn tạo nghệ, làm một tháng chuẩn bị, làm sao lại thất thủ đây. Nhưng cái này cái thứ nhất trận văn, hắn khắc dấu tốc độ, lại phi thường chậm chạp, trọn vẹn dùng trận văn tháp 3 ngày, mới rốt cục khắc dấu hoàn thành. Làm cái thứ nhất thánh giai trận văn khắc dấu sau khi thành công, Diệp Thiên Trạch trận văn sư cảnh giới, thuận lợi tiến vào thánh giai, cùng một thời gian, hắn đột phá 51 tầng. Tại bên trong trận văn tháp, đi qua một tháng lẻ một nhật, có thể là, tại ngoại giới lại chỉ là không đến nửa khắc đi qua mà thôi. Khi biết sông tháp tu sĩ không phải thánh giai về sau, các phương đều an tâm. Nhưng cũng liền tại bọn hắn an tâm một lát sau, thứ 51 tầng sáng lên. Sau đó, 52 tầng, 53 tầng, 54 tầng theo sát lấy toàn bộ đều phát sáng lên, mãi cho đến 55 tầng sáng lên, lúc này mới ngưng lại. Có thể một màn này, lại nhìn trận văn tháp bên ngoài tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Sáng lên đây là tại trong tháp đột phá thánh giai. Thần văn điện trận văn sư nhóm, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia tỏa ra ánh sáng trận văn tháp. 55 tầng, nhanh như vậy liền khắc dấu ra một vạn cái thánh giai trận văn, tốc độ này. Phiền trưởng lão cầm nắm đấm, trong mắt ra kinh ngạc bên ngoài, còn có vẻ kích động, mặc kệ trong này vị này là ai, có thể có như thế thiên phú, tất nhiên là thần văn điện đại hạnh. Hoàng Phủ Tùng cùng hỗn loạn gia viên tu sĩ, đều há to miệng, nếu như nói trước đây bọn hắn còn có chút may mắn cho rằng tiên đoán thực hiện chỉ là có khả năng, vậy bây giờ bọn hắn tuyệt không hoài nghi. Nói đùa, đây chính là trong trận văn tháp, từ thiên giai tiến vào thánh giai trận văn sư, mà lại còn cấp tốc đột phá đến 55 tầng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn đột phá về sau, cấp tốc nắm giữ thánh giai trận văn, loại thiên phú này, để thần văn điện bên trong, một đám tự xưng là thiên tài trận văn sư, đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Đồng dạng kinh ngạc, còn có Liễu Mộng Thiền, nàng nhớ kỹ mình đột phá 40 tầng, tiến vào 41 tầng lúc tình cảnh. Đó cũng là chân chính cải biến nàng vận mệnh thời khắc, lúc ấy nàng tại trong tháp đột phá thiên giai, nhưng nàng nắm giữ thiên giai trận văn về sau, cũng rốt cuộc bất lực tiếp tục. Nhưng trước mắt tu sĩ, cùng với nàng hoàn toàn không giống, chẳng những cấp tốc đột phá 51 tầng, mà lại lập tức đột phá đến 55 tầng. Liễu Mộng Thiền đã từng lấy là, thiên phú không đủ, có thể dùng cố gắng để đền bù, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, có chút thiên phú là không cách nào dùng cố gắng để đền bù. Mà tới được chân chính muốn liều thiên phú thời điểm, tại những cái kia có thiên phú tu sĩ trước mặt, mới có thể cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Thời khắc này Liễu Mộng Thiền cũng cảm giác được rất tuyệt vọng. Không phải thần văn điện muốn vứt bỏ sự tuyệt vọng của nàng, mà là đối mặt thiên phú như vậy, bất lực đuổi theo tuyệt vọng. Cùng một thời gian, tại bí cảnh bên trong, nhìn thấy liên tục 50 tầng sáng lên chư vị nguyên lão, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được, riêng phần mình cái kia nặng nề hô hấp, đột phá thánh giai thì cũng thôi đi, nhưng như thế nhanh chóng nắm giữ thánh giai trận văn, đồng thời lập tức khắc họa ra đến hàng vạn mà tính thánh giai trận văn, cho dù theo bọn hắn nghĩ, cũng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể cái này sông tháp người lại làm được, cũng liền tại lúc này, một thân ảnh lấp lóe mà tới, mở miệng nói, chư vị nguyên lão, cái này sông tháp người, đến cùng là trong các ngươi, vị kia bồi dưỡng. Còn là các ngươi cùng một chỗ bồi dưỡng. Các nguyên lão nhìn thấy điện chủ chạy đến, vốn đang chuẩn bị hỏi vấn đề giống như trước, nghe đến lời này, tất cả đều trầm mặc. Điện chủ nhìn thấy bọn hắn sắc mặt không thích hợp, hỏi các ngươi sẽ không nói cho ta, đây không phải các ngươi bồi dưỡng đi. Chúng ta vẫn cho rằng đây là ngươi bồi dưỡng. Các nguyên lão cười khổ nói. Điện chủ sắc mặt khó coi, các nguyên lão sắc mặt cũng không tốt, bởi vì thần văn điện xuất hiện dạng này tu sĩ, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Thân là điện chủ cùng nguyên lão, cái này nào chỉ là sỉ nhục, cái này thậm chí có chút đáng sợ. Không thể để cho hắn trở thành thánh tử, chư vị ý như thế nào? Điện chủ bỗng nhiên nói. Mấy vị nguyên lão sau khi nghe xong, vậy mà không do dự, dị đồng nhẹ gật đầu, nói, không thể để cho hắn trở thành thánh tử. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là cưỡng ép chặt đứt trận văn tháp bên trong vượt quan, một khi xuất hiện thánh tử, ích lợi của bọn hắn, đều đem nhận uy hiếp, đây cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Nhưng mà, mấy vị nguyên lão liên thủ, liên đối điện chủ cùng một chỗ, câu thông trận văn tháp, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, toàn bộ trận văn tháp, phảng phất cùng bọn hắn triệt để đã mất đi liên hệ đồng dạng. Mà bọn hắn cũng không thể vọt thẳng ra ngoài, trực tiếp đi trận văn tháp cho đánh nát rơi. Đây là tổ sư ra đồ vật, không nói trước bọn hắn biết đánh nhau hay không nát, cho dù có thể đánh nát, trận văn tháp bên ngoài các đại thế lực thấy cảnh này, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Cuối cùng bọn hắn liếc nhau một cái, hay là từ bỏ, bọn hắn giờ phút này chỉ có thể gửi hy vọng ở, cái này sông tháp người nguyên lực không tốt, sông tháp thất bại. Trận văn tháp bên ngoài, các đại thế lực cường giả, cũng đều là ý tưởng giống nhau. Có thể là, Diệp Thiên Trạch nhưng căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì một tia cơ hội, ngoại giới đi qua không đến nửa canh giờ, thứ 56 tầng sáng lên. Lại qua một canh giờ, thứ 57 tầng sáng lên. Nhìn xem cái kia ảm đạm thứ 58 tầng, vô luận là Hoàng Phủ Tùng, hay là đan các trung niên nhân, lại hoặc là điện chủ cùng các nguyên lão, đều có chút tuyệt vọng. Thứ 58 tầng, cần khắc dấu ra 1.000 vạn tinh văn, cái này tựa hồ đã là chắc chắn sự tình. Cũng đúng như bọn hắn sở liệu, ngày hôm đó đi qua sau, thứ 58 tầng sáng lên. Sau đó, toàn bộ trận văn tháp phóng xuất ra đầy trời quang hoa, toàn bộ thần văn điện bên trong tất cả trận văn, tất cả đều phát sáng lên. Giống như là đang nghênh tiếp cái gì, điện chủ cùng các nguyên lão, hoàn toàn không cách nào khống chế toàn bộ thần văn điện trận văn, chỉ có thể nhìn trận văn lấp lóe. Đây là tổ sư gia lưu lại ẩn tàng trận văn. Nhưng bọn hắn biết rõ, Đây là tại nghênh đón thánh tử giáng lâm, cũng là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, thần văn điện thánh tử xuất thế. Chương 1746, Thanh Vân Đồ. Ngoại giới tu sĩ cảm nhận được là cái kia tia sáng chói mắt, bọn hắn kinh lịch tuyệt vọng cùng thất lạc, giờ phút này cuối cùng rồi sẽ muốn đối mặt vị này thánh tử. Mà bọn hắn vô cùng hiếu kỳ chính là, vị này thánh tử đến cùng là bộ dáng gì, hắn lại là cái gì thân phận. Diệp Thiên Trạch cảm thụ, lại hoàn toàn không giống. Khi hắn khắc dấu ra thứ 58 tầng, cái cuối cùng thánh giai trận văn sư, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, không có nguyên khí tuôn ra. Phảng phất đi tới một thế giới khác, không, đây chính là một thế giới khác. Thế giới này sơn mạch nằm ngang, rừng rậm như biển, trong núi tới lui lấy đại giang đại hà, dòng sông hội tụ hồ nước, xa xa nhìn lại, như là một viên trong suốt trân châu. Nhìn trước mắt cái này rộng lớn thế giới, Diệp Thiên Trạch trong mắt bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tựa như là ảo giác đồng dạng. Hắn phát hiện núi này xuyên dòng sông, lại là do từng cái trận văn tạo thành, những này trận văn có sơ cấp, cũng có cao cấp, có địa giai cũng có thiên giai, thậm chí còn có thánh giai. Cái này toàn bộ thiên địa tựa như là một cái đại trận, trận văn sâu chuỗi lên hết thảy, hợp thành trước mắt cái này một bộ sơn thủy. Hắn càng xem càng cảm thấy mỹ diệu, phảng phất đưa tay chạm đến, liền có thể cảm nhận được trong đó trận văn mạch lạc, đáy lòng sinh ra một cỗ cực độ vui vẻ cảm giác. Bởi vì trận này văn sắp xếp, hoàn mỹ không một tì vết, nhìn xem chính là một loại hưởng thụ. Nhưng là, khi hắn cẩn thận lại nhìn lúc, còn là phát hiện một chút tì vết. Cái này tì vết là cùng Bỉ Ngạn chi chủ họa so sánh, hồng hoang thế giới cũng là một bức họa, có thể hắn nhưng căn bản nhìn không thấu bên trong là từ trận văn tạo thành. So với Bỉ Ngạn chi chủ họa, trước mắt núi này thủy, kém rất rất xa, có thể có Bỉ Ngạn chi chủ một bức họa một phần vạn cũng không tệ rồi. Núi này đẹp không? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, theo sát lấy, tại bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một tên, ông lão mặc áo trắng. Lão giả tiên phong đạo cốt, màu trắng sợi râu như là thác nước, hồng quang đầy mặt. Rất đẹp, Diệp Thiên Trạch trả lời, tiểu tử có ngộ tính, khó trách có thể đánh vỡ ta thiết lập, tiến vào nơi đây, ngươi đến là có cơ hội kế thừa y bát của ta. Ông lão mặc áo trắng nói, có cơ hội, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Không sai, ông lão mặc áo trắng nói. Chỉ là có cơ hội, muốn đạt được truyền thừa của ta, đầu tiên cần hồi đáp ta mấy vấn đề, nếu là đáp án để cho ta hài lòng. Không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời nói, ta cảm thấy y bát của ngươi không ra thế nào địa, chúng ta còn là đàm chút thực tế đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ông lão mặc áo trắng, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà không theo sáo lộ ra bài, hắn nhưng là thần văn điện tổ sư gia A, thiên đạo cấp trận văn sư, lại có người chướng mắt truyền thừa của hắn. Làm người hay là khiêm tốn chút tốt, làm sao ngươi biết, y bát của ta không ra thế nào địa. Ông lão mặc áo trắng nói, chính là không ra thế nào đất a, núi này thủy đều là ngươi bố trí a. Ta xem qua tốt hơn, Diệp Thiên Trạch nói, ngưu bức không phải ngươi như thế thổi, danh con. Ông lão mặc áo trắng có chút tức giận, núi này là sơn sao? Thủy là thủy sao? Núi này tự nhiên là sơn, nước này tự nhiên là thủy. Diệp Thiên Trạch nói. Ông lão mặc áo trắng cười, nói ra, núi này là sơn sao? Thủy là, không đợi hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch lần nữa đánh gãy, nói, núi này không phải sơn, nước này cũng không phải thủy, ngươi cũng đừng đi vòng đi, ta vừa đến đã xem thấu, sơn là sơn, thủy là thủy, đó là bởi vì ta mới gặp lúc là bộ dáng như vậy, sơn không phải sơn, thủy không phải thủy, đó là bởi vì núi này thủy đều là từ ngươi trận văn tạo thành, tạo dựng ra sơn thủy. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch nhìn xem trợn mắt hốc mồm ông lão mặc áo trắng, tiếp tục nói, ngươi tiếp xuống hẳn là còn muốn hỏi ta, núi này là sơn, thủy là thủy sao? Câu trả lời của ta lúc, núi này còn là sơn, thủy còn là thủy, bởi vì ta đáy lòng coi hắn là làm sơn, hắn chính là sơn, đáy lòng coi hắn là làm thủy, hắn chính là thủy. Hài lòng sao? Ông lão mặc áo trắng không phản bác được, nhưng Diệp Thiên Trạch có thể nhìn thấy, trên mặt hắn bộ kia âm trầm cực điểm khó chịu. Hận không thể một cái đem hắn nuốt. Cho nên, ta chướng mắt y bát của ngươi, bởi vì ta thật nhìn qua, cao hơn cấp bậc đồ vật. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thấy được cái gì? Ông lão mặc áo trắng hỏi. Diệp Thiên Trạch cũng không nói chuyện, chỉ là hồi tưởng lại Bỉ Ngạn chi chủ họa. Trải qua 58 tầng ma luyện, Diệp Thiên Trạch tâm cảnh cùng trận văn tạo nghệ, sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn đại khái có thể lĩnh ngộ một chút, Bỉ Ngạn chi chủ họa bên trong đồ vật. Hắn ở giữa không trung phác họa một phen, mà hậu trận văn ngưng tụ, chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện một con chim, con chim này sinh động như thật. Không, nó chính là sinh mệnh, tại cùng Diệp Thiên Trạch câu thông, chỉ là duy trì không bao lâu, liền tán loạn. Hư không tạo vật, đây là bỉ ngạn chi chủ thủ đoạn, ngươi nhìn qua bỉ ngạn chi chủ hỏa. Ông lão mặc áo trắng kích động nhìn hắn. Cho nên, ngươi tin chưa, ta chướng mắt y bát của ngươi, ngươi nếu là thật muốn để cho ta làm người thừa kế của ngươi, hay là đến chút thực tế, có lẽ ta ra ngoài sẽ còn cho ngươi tuyên truyền. Diệp Thiên Trạch nói, ông lão mặc áo trắng đắm chìm trong Diệp Thiên Trạch vừa rồi cái kia mấy vẽ xuống, núi này xuyên dòng sông, nhìn rất thật, có thể kỳ thật cũng không phải là thật. Bởi vì nơi này có sơn, có nước, có thảm thực vật, nhưng sơn thủy rừng rậm ở giữa, nhưng không có chân chính sinh mệnh. Trong núi không thú, trong nước không có cá. Vẻn vẹn điểm này, cũng có thể thấy được, ông lão mặc áo trắng cùng bỉ ngạn chi chủ chênh lệch ở nơi nào. Phải biết, bỉ ngạn chi chủ có thể là trực tiếp vẽ ra chúng sinh đồ, cái này chúng sinh đồ bên trong, chẳng những có hỗn độn thế giới bên trong, vô số cường đại tộc đàn, mà lại, tại cái này chúng sinh đồ bên trong, còn có văn minh của mình, mỗi một cái tộc đàn, đều diễn hóa ra mình lịch sử. So sánh một phen, ông lão mặc áo trắng còn tại y dạng hỏa hồ lô, bỉ ngạn chi chủ lại đã sớm thả bản thân, trở thành vạn chúng ngưỡng mộ danh gia. Thử nghĩ, Diệp Thiên Trạch có bỉ ngạn chi chủ dạng này một cái lão sư, làm sao có thể đi học ông lão mặc áo trắng y bát. Vạn nhất bị lừa dối, chẳng phải là thua thiệt lớn. Một hồi lâu, ông lão mặc áo trắng mới phản ứng được, đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc, ta chỉ là một tia linh trí, bằng không, liền có thể kiến thức chân chính hư không tạo vật thuật. Nói đến đây, lão giả nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, khó trách ngươi có thể tiến đến, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi, cái này đưa ngươi ra ngoài. Chờ một chút, cái này đưa ta đi ra. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ban thưởng đây, chẳng lẽ không có ban thưởng sao? Ông lão mặc áo trắng nghe xong, lúc này mới lấy lại tinh thần, nói, có cũng có, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Diệp Thiên Trạch cảnh giác lên, ngày sau nếu là có người hỏi, người trận văn là học của ai, người đến ai, là cùng Châu Du học. Ông lão mặc áo trắng nói, không sai, lão tử chính là Châu Du, người có đáp ứng hay không? Không được, Diệp Thiên Trạch một mặt kiên định. Ai, ta còn muốn lấy chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền đem toàn bộ thần văn điện đều tặng cho ngươi đâu, đã ngươi kiên định như vậy, đây cũng là thôi. Ông lão mặc áo trắng thở dài nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, trên mặt kiên định quét sạch sành xanh, ngược lại một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Nói, đáp ứng, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Dưa hái xanh không ngọt à, ông lão mặc áo trắng nói. Thả một chút liền ngọt, Diệp Thiên Trạch chân thành nói. Ông lão mặc áo trắng, lườm hắn một cái, sau đó móc ra một vật, nói, đây là thần văn điện trấn điện chi bảo thanh vân đồ, chỉ cần đem cái này thanh vân đồ bao trùm tại thần văn điện phía trên, liền sẽ cùng thần văn điện dung hợp, toàn bộ thần văn điện liền đều tại ngươi trưởng khống phía dưới, tay cầm quyền sinh sát, nhưng là... Ông lão mặc áo trắng cười nói, tại dung hợp trước đó, còn phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không giữ vững nó, nếu như nửa đường bị người chiếm đi tự gánh lấy hậu quả. Chương 1747, Đại Quang Minh Trận. Diệp Thiên Trạch vốn cho là đây là cái gì tiên thiên linh bảo, nhìn kỹ, phát hiện cũng không phải là tiên thiên linh bảo. Cái này thanh vân đồ chỉ là một kiện hậu thiên linh khí mà thôi, thậm chí nhìn đều bình thường, nếu như Diệp Thiên Trạch không có kinh lịch trước đây 58 tầng ma luyện, sợ rằng sẽ coi nó là làm một kiện bình thường bảo vật đến đối đãi. Nhưng hắn quan sát tỉ mỉ, liền phát giác không thích hợp, đây là một tấm bản đồ, bên trong vẽ là toàn bộ thần văn điện, chỉ bất quá, bên trong không có thần văn điện đại điện, có chỉ là đánh dấu, cùng một cái trận văn đầu mối then chốt, mà cái này thanh vân đồ một khi hòa tan vào, liền có thể khống chế toàn bộ thần văn điện tất cả đại trận đầu mối then chốt. Đồng thời, ngăn cách hết thảy cái khác khống chế. Trong này bao khỏa rất nhiều dấu giếm cấm chế, thậm chí là toàn bộ thần văn điện phòng ngự đại trận. Có thể là, thanh vân đồ muốn hoàn toàn hòa tan vào, vậy thì nhất định phải muốn bao trùm ở toàn bộ thần văn điện, đoán chừng không đợi Diệp Thiên Trạch dùng tới, cái này thanh vân đồ liền sẽ bị đoạt đi. Trừ phi hắn có đầy đủ thực lực, bảo vệ cái này thanh vân đồ, Diệp Thiên Trạch còn không có ngốc đến cho rằng, mình trở thành thánh tử về sau, toàn bộ thần văn điện liền sẽ nghe lệnh của hắn. Khả năng trở ngại tổ sư ra tiên đoán, thần văn điện cố hữu thế lực, sẽ đối với vô cùng cung kính, địa vị của hắn cũng sẽ vượt mức bình thường cao. Nhưng là, chỉ cần hắn có một tia muốn khống chế thần văn điện ý niệm, đều sẽ gây nên cố hữu thế lực phản kháng, dù sao trong này đều là lợi ích. Trừ phi thực lực của hắn, đạt đến đủ để bảo vệ thanh vân đồ tình trạng, vậy cũng nhất định phải là điện chủ cấp. Hậu thế những người này, chưa hẳn liền sẽ tôn chiếu tiên đoán, cho nên, cái này Thanh Vân Đồ sẽ tạm thời để ngươi, trước khống chế lại trận văn tháp, chỉ cần khống chế trận văn tháp, ngươi trong Thần Văn Điện, cũng coi như là chư hầu một phương. Ông lão mặc áo trắng nói, hắn hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ hậu sự. Biết rõ thánh tử cho dù giáng lâm, lời tiên đoán của hắn cũng không đủ để hậu thế đệ tử chịu phục, cho nên hắn chuẩn bị cho thánh tử những vật này, để thánh tử có đầy đủ phát dục thời gian. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này mới lộ ra vui mừng, hắn lập tức thôi động Thanh Vân Đồ, bên trong trận văn lấp lóe, đại biểu cho trận văn tháp đầu mối then chốt, lúc này cùng Thanh Vân Đồ dung hợp. Quá trình này, ngay cả nửa canh giờ cũng chưa tới. Ta có một vấn đề a. Diệp Thiên Trạch khống chế xong trận văn tháp, liền nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, nói, ngươi lời tiên đoán này, đến cùng là thật là giả a? Ngươi làm sao lại dự liệu được, sẽ có người đột phá người bảy bực này biến thái cấm chế đâu? Ông lão mặc áo trắng nghe xong, lườm hắn một cái, nói, ngươi đây là thay đổi biện pháp tại khen mình a? Bất quá, ngươi có thể phá ta lập hạ cấm chế, xác thực đáng giá khoe một phen, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có cái gì thánh tử. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Ngươi thông minh như vậy, hẳn là sẽ không đoán không được đi. Ông lão mặc áo trắng cười ha hả nói. Diệp Thiên Trạch đương nhiên đoán được, chỉ là không dám xác định, ông lão mặc áo trắng tiếu dung, để hắn xác nhận sự thật này. Cái này cái gọi là tiên đoán, không phải là ngươi thuận miệng nói a? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy tức giận nói. Không kém bao nhiêu đâu, lúc đầu sáng lập trận văn tháp lúc, nhàn rỗi nhàm chán. Liền làm một cái dạng này cấm chế, mục đích là vì bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Ông lão mặc áo trắng nói, không nghĩ tới, về sau Thần Văn Điện vậy mà phát triển nhanh như vậy, trở thành hỗn loạn chi địa tam đại thế lực một trong, ta liền làm như thế một cái tiên đoán ra, không chỉ vì khích lệ hậu bối đệ tử, đồng dạng cũng là vì lộ ra càng thêm thần bí. Vậy nếu là thánh tử không có xuất hiện làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, hoặc là Thần Văn Điện bị người diệt đây. Lại hoặc là thánh tử xuất thế, không mang lĩnh Thần Văn Điện quật khởi, người một thế anh danh, há không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai có thể nghĩ tới, cái gọi là tiên đoán, chính là vì khích lệ hậu bối đệ tử đâu. Mà lại là lão nhân này nhàn rỗi không chuyện gì làm, thuận miệng nói. Cái kia mắc mớ gì tới ta, ông lão mặc áo trắng nói, các người bọn này hậu bối xuẩn vật, không thể phá ta cấm chế, chẳng lẽ còn trách ta cấm chế làm quá khó khăn. Không có bản sự liền không có bản sự nha. Nếu là Thần Văn Điện bị người diệt, cái kia lại càng không có người để ý lời tiên đoán này không phải. Về phần, ngươi có thể hay không dẫn đầu Thần Văn Điện quật khởi, đó là ngươi sự tình a, cùng ta một người chết có liên can gì? Chính ngươi không có bản sự, cũng đừng ỷ lại trên đầu ta a. Nghe được như thế đáng giận trả lời, Diệp Thiên Trạch thực sự không nói gì, hết lần này tới lần khác lão nhân này, nói vẫn rất có đạo lý. Ngươi không có bản sự không thể oán người khác, ngươi bản sự làm được sự tình. Cũng không thể nói người khác liền không có bản sự làm được. Ngươi làm không được, đó chính là ngươi không có bản sự, một lời một câu, vậy cũng là chân lý a. Thỏa mãn đi, ông lão mặc áo trắng nói xong, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không cho Diệp Thiên Trạch cơ hội nói chuyện, cảnh tượng trước mắt cũng trong nháy mắt biến mất, Diệp Thiên Trạch lại về tới trận văn tháp bên trong. Chỉ chốc lát sau, tháp linh xuất hiện ở trước mặt hắn, nói chủ nhân, ngươi là có hay không còn muốn đột phá phía dưới số tầng. Diệp Thiên Trạch nghe được nó gọi mình chủ nhân, đến không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao, hắn hiện tại mới là trận văn tháp chân chính chủ nhân. Mà lại, hắn phát hiện cái này trận văn tháp, lại là một kiện tiên thiên linh bảo, mà lại còn là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là trực tiếp đi cái này trận văn tháp lôi đi, nhưng nghĩ, hay là bỏ đi ý nghĩ này, nếu là hắn lấy đi trận văn tháp, đoán chừng điện bên trong một bang lão bất tử, sẽ tìm hắn liều mạng. Hắn cũng không thể vĩnh viễn trốn ở bên trong không đi ra. Không đột phá, nói cho ta, ngoại giới xảy ra chuyện gì, tốt xấu ta đã trở thành thánh tử, ngoại giới không có khả năng cái gì cũng không có xuất hiện đi. Diệp Thiên Trạch hỏi, sau đó, Tháp Linh lập tức đem chuyện ngoại giới phát sinh tình, tất cả đều ở trước mặt hắn phát hình ra, hắn không nghĩ tới, các đại thế lực vậy mà đều tề tựu, ngay cả Liễu Mộng Thiền cũng đến. Tháp Linh lấy trận văn phát hình chuyện ngoại giới phát sinh tình về sau. Lại nói tại chủ nhân đột phá lúc, đã từng có mấy cỗ lực lượng, muốn nhìn trộm trận văn tháp nội tình cảnh, đều đã bị ngăn cách, trừ cái đó ra, còn có mấy chục cỗ lực lượng, muốn liên thủ khống chế trận văn tháp, tất cả đều bị ngăn cách. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch lập tức cảnh giác, dù sao cũng là một đao một thương, trong hồng hoang giết ra người tới hoàng, hắn lập tức ý thức được nguy hiểm. Có năng lực khống chế trận văn tháp, đều là nào ra hỏa? Diệp Thiên Trạch hỏi. Nguyên lão cùng điện chủ, Tháp Linh nói, đám này lão bất tử Diệp Thiên Trạch tính kế một phen, hiểu mình bây giờ tình cảnh, bọn hắn là sợ ta xuất thế, chiếm bọn hắn quyền hành, tranh giành bọn hắn lợi ích đi. Nguyên bản chuẩn bị ra ngoài, trực tiếp đại sát tứ phương, tiếp quản thần văn điện, thuận tiện đem cái kia hoang tộc làm thịt. Hiện tại xem ra, không thể làm như vậy, đến lúc đó đừng thần văn điện không có đứng tại phía bên mình, ngược lại bị hỗn loạn gia viên cùng thần văn điện, cho liên thủ chế tài. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn lập tức có chủ ý. Ngoại giới tu sĩ, đã đợi không kiên nhẫn được nữa, đều đang chờ mong thánh tử đi ra trận văn tháp, nhìn xem đến cùng là ai. Nhưng quá trình này là dài dằng dặc, ước chừng qua nửa canh giờ, trận văn tháp bên trong, lúc này mới xuất hiện động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn mong đợi thánh tử chạy ra, nhưng thánh tử lại toàn thân phát sáng, đừng nói nhìn thấy mặt mũi của hắn, quang mang kia đâm ánh mắt của bọn hắn đều không mở ra được. Cho dù là tu vi cao thâm, xuyên thủng quang mang, nhưng cũng không nhìn thấy bản chất, bọn hắn phát hiện, càng sâu vào nhìn, cái kia chỉ riêng thì càng chướng mắt. Đại quang minh trận, lập tức có người nhận ra trận thế này lai lịch. Chương 1748, mượn đao giết người. Những cái kia muốn dòm ngó Diệp Thiên Trạch chân diện mục tu sĩ, nhìn thấy cái này như liệt nhật quang mang chói mắt lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, bọn hắn mới tiếp nhận cái này quang mang chói mắt, dù sao đều là tu sĩ, chỉ cần dùng nguyên lực bảo vệ con mắt, không thâm nhập đi xem, hay là sẽ không nhận cái này đại quang minh trận ảnh hưởng. Mà lại, phù này hợp thánh tử ra sân phương thức, dù sao cũng là tại chư thế lực trước mặt, đường đường thần văn điện thánh tử, cũng không thể lấy bình thường phương thức ra sân đi. Cái này trong lúc vô hình, để rất nhiều thần văn điện tu sĩ, sinh ra kính sợ cảm giác, quả nhiên là thánh tử, ra sân tự mang quang minh, chính là không giống bình thường. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng cho rằng, cái này quang minh sớm muộn tan họp đi, rất nhanh bọn hắn liền có thể lấp kín thánh tử chân dung. Phiền trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, quỳ một chân trên đất, nói, gặp qua thánh tử điện hạ. Vừa dứt lời, còn lại thần văn điện tu sĩ, cũng phản ứng lại, lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, liền trưởng lão đều quỳ, bọn hắn không quỳ không thích hợp. Duy chỉ có Liễu Mộng Thiền không có quỳ xuống, nàng luôn cảm thấy cái này quang minh bên trong tu sĩ, tựa hồ lộ ra mấy phần quen thuộc cùng thân thiết. Nhưng nàng rất nhanh liền bỏ đi cái kia khả năng nhận biết ý niệm của người này, vô luận như thế nào, thánh tử xuất hiện, đều đem mang ý nghĩa, nàng vị này thánh nữ, sẽ trở thành bài trí. Bọn hắn là thiên nhiên đối thủ, bình thân, Diệp Thiên Trạch trả lời một câu. Đám người đứng dậy, vốn cho là có thể gặp đến thánh tử chân diện mục, lại phát hiện thánh tử trên người quang mang không thấy chút nào. Mặc dù bọn hắn rất nhanh thích ứng quang mang này, nhưng bọn hắn lại nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch thân phận, đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả điện chủ cùng mấy vị kia nguyên lai cũng đều nhìn không thấu. Đại quang minh trận, chính là tổ sư gia sáng tạo, cũng không phải là cái gì trận pháp cường đại, nhưng là, loại trận pháp này có một cái chỗ tốt. Ra sân cực độ phong cách, mà lại, nếu như không phá vỡ bên ngoài trận văn, càng đi bên trong nhìn, sẽ chỉ càng đâm mắt, căn bản không thể nào thấy được người ở bên trong. Truyền ngôn, lúc đầu tổ sư ra mỗi lần ra sân thời điểm, đều tự mang quang minh, chỉ là, bình thường tu sĩ cũng sẽ không tu cái này đại quang minh trận. Dù sao, trước mắt bao người, phóng thích cái này đại quang minh trận, cái này cùng kéo cừu hận khác nhau ở chỗ nào, vô luận cái gì tộc đàn, đều có mắt, đâm người ta con mắt, còn không phải kéo cừu hận. Xin hỏi thánh tử điện hạ, có thể là thần văn điện tu sĩ? Phiền trưởng lão sau khi đứng dậy, lập tức hỏi. Trận văn tháp cũng không phải là chỉ có thần văn điện đệ tử mới có thể xông, chỉ cần giao nổi tiền, ngoại giới tu sĩ cũng đồng dạng có thể xông trận văn tháp. Đám người lập tức mong đợi nhìn xem hắn, Diệp Thiên Trạch cười nói, tự nhiên là thần văn điện đệ tử, bằng không cũng sẽ không đạt được tổ sư gia truyền thừa. Cái gì, đạt được tổ sư gia truyền thừa, đây chẳng phải là nói, hắn đã học xong tất cả thần văn điện bên trong cao giai trận pháp. Thánh tử trở thành đời sau người thừa kế, cơ hồ là chắc chắn. Diệp Thiên Trạch, để ở đây tất cả tu sĩ, đều lấy làm kinh hãi, bí cảnh bên trong điện chủ cùng các nguyên lão, lại đều nhíu mày. Thứ này cũng ngang với mở loa nói cho các đại thế lực, ta chẳng những là thánh tử, ta còn là tổ sư gia cách đời đệ tử, so với trong các người bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là điện chủ bối phận, cao hơn rất nhiều. Kể từ đó, ngay cả điện chủ cùng các nguyên lão, đều phải hô Diệp Thiên Trạch một tiếng lão tổ tông, đây là tiếp theo, thân là thần văn điện lão tổ tông. Hắn cho dù không trở thành điện chủ, lấy hắn bối phận, ngay cả điện chủ đều phải đối với hắn tất cung tất kính. Trừ phi bọn hắn muốn khi sư diệt tổ, này tu là điện chủ bồi dưỡng không thể nghi ngờ, xem ra ta thần văn điện, gần nhất sẽ có một đợt đại động tác. Ở đây tu sĩ, lại không nghe ra ý tứ này đến, bọn hắn chỉ cảm thấy vị này thánh tử lai lịch bí ẩn, mà lại đến bây giờ, điện chủ cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ muốn ủy quyền cho thánh tử. Bọn hắn nhận định, thánh tử nhất định là điện chủ bồi dưỡng, nếu không phải điện chủ bồi dưỡng ra được, làm sao có thể xông qua 58 tầng. Các đại thế lực tu sĩ, cũng minh bạch thần văn điện ý tứ, cái này rõ ràng chính là lợi dụng thánh tử, nói cho bọn hắn, từ hôm nay trở đi, thần văn điện không còn là trước kia thần văn điện. Bọn hắn lại làm sao biết, điện chủ cùng những nguyên lão kia, vốn là dự định đi ra đến nghênh đón Diệp Thiên Trạch vị này thánh tử. Dù sao, thánh tử giáng lâm lần đầu, như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng không thể sĩ diện. Có thể là, Diệp Thiên Trạch câu nói kia, lại đem bọn hắn chặn lại trở về, Diệp Thiên Trạch đều nói rõ ràng, hắn là tổ sư gia truyền nhân. Mà bọn hắn đừng nói bồi dưỡng qua Diệp Thiên Trạch, thậm chí ngay cả Diệp Thiên Trạch là ai cũng không biết, chạy đến làm như thế nào gọi Diệp Thiên Trạch. Thật hô lão tổ tông hay sao? Không hô, ngươi là muốn khi sư diệt tổ. Bọn hắn nếu là thật bồi dưỡng qua Diệp Thiên Trạch, vậy cũng tốt, chỉ ít có tái tạo tri ân, không gọi lão tổ tông, cái kia còn tình có thể hiểu, nhưng bọn hắn không có a. Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng thừa nhận a, đến lúc đó bị đánh mặt, vậy coi như thật lúng túng. Cho nên, điện chủ cùng cái này một đám nguyên lão, nhưng thật ra là bị Diệp Thiên Trạch chắn trở về, mà không phải muốn thả cái gì quyền. Vì cái gì ta cảm thấy gia hỏa này là cố ý? Một tên nguyên lão mặt âm trầm nói. Không phải cảm thấy, hắn chính là cố ý, trận văn tháp đã không bị khống chế, xem ra, hắn đã nắm giữ trận văn tháp, đây cũng là tổ sư gia để lại cho hắn bằng vào. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như chúng ta không đi ra, gia hỏa này khẳng định sẽ đại biểu chúng ta, cùng các đại thế lực tỏ thái độ. Vậy ngươi ra ngoài a, đến lúc đó ngươi gọi hắn cái gì? Đây chính là tổ sư gia tiên đoán, hắn là thánh tử, không phải chúng ta đến quyết định thân phận của hắn, giết cũng giết không xong, ngay cả giáo huấn hắn tư cách đều không có, cũng không thể đi ra ngoài, thật gọi hắn một tiếng lão tổ tông a. Hắn không nổi lên được cái gì sóng lớn, rất nhanh chính là gia trì đại điển, đã thánh tử xuất thế, vậy cái này gia trì đại điển, liền từ hắn đến ủng hộ tốt, chúng ta dứt khoát rơi xuống bên ngoài, chúng ta không cần ra tay, các đại thế lực liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Mượn đao giết người, kế sách hay, hắn càng là phách lối, các đại thế lực đối với hắn kiêng kỵ liền càng sâu, chúng ta một mực không xuất thủ, chờ đến các đại thế lực nhịn không được động thủ với hắn, trở ra thu thập tàn cuộc. Điện chủ cùng các vị nguyên lão, lập tức có tính toán, thánh tử vẫn lạc, đối với thần văn điện cùng các đại thế lực, đều là có chỗ tốt. Cái gì dẫn đầu thần văn điện quật khởi, thần văn điện còn cần quật khởi sao? Thần văn điện bản thân liền là tam đại thế lực một trong, thậm chí liên hợp đan các, có thể trực tiếp cản tay hỗn loạn chi chủ, cần phải quật khởi sao? An an tâm tâm ở chỗ này làm thổ hoàng đế tốt bao nhiêu? Chỉ chốc lát sau, một đạo pháp chỉ giáng lâm, đây là tới từ điện chủ cùng chư vị nguyên lão, cầm pháp chỉ chính là một vị trưởng lão. Đại khái ý là, thánh tử giáng lâm, điện chủ cùng nguyên lão cảm niệm bên trên thương vân vân, cảm niệm tiên tổ vân vân, cuối cùng mới tới một câu, từ giờ trở đi, thần văn điện hết thảy sự vật, đều giao cho thánh tử quyết sách, chư vị nguyên lão cùng điện chủ, sắp bế quan. Chỉ cần không phải sinh tử diệt vong chi đại sự, toàn bằng thánh tử quyết đoán. Đừng nói là thần văn điện tu sĩ, chính là ngoại giới tu sĩ nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, điện chủ cùng các nguyên lão, cứ như vậy bỏ quyền. Mà lại, không đến sinh tử tồn vong, bọn hắn liền không xuất quan. Ngoại giới tu sĩ, tựa hồ nghe minh bạch một cái ý tứ, vị này thánh tử tựa hồ cũng không lấy nguyên lão cùng điện chủ nhóm thích. Chẳng lẽ nói, cũng không phải là thần văn điện điện chủ cùng các nguyên lão bồi dưỡng. Nếu như không phải, gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện? Đan các trung niên nhân kỳ quái nói, cái này pháp chỉ ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta đao, giết chết cái này thánh tử? Ân, thánh tử mang theo tiên đoán chi đại thế xuất thế, nếu như không phải điện chủ cùng những nguyên lão kia bồi dưỡng, vậy dĩ nhiên sẽ cùng bọn hắn tranh lợi, cho dù là, cũng chưa hẳn là tất cả nguyên lão bồi dưỡng, chỉ là trong đó một vị bồi dưỡng. Hoàng Phủ Tùng nhai nuốt lấy cái này pháp chỉ bên trong hàm nghĩa, tất cả sự vật toàn quyền giao cho thánh tử xử lý, không đến sinh tử tồn vong, liền không xuất quan, rất có thể chính là muốn cho chúng ta đao, giết vị này thánh tử. Chương 1749, ba phần lực miểu sát. Hoàng Phủ Tùng quét bên người tu sĩ một chút, sau đó cho hắn bên người một người tu sĩ, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quyết định thăm dò một phen. Đợi pháp chỉ niệm xong, Diệp Thiên Trạch nhưng không có bất luận cái gì đón lấy ý tứ, chỉnh niệm pháp chỉ trưởng lão rất là xấu hổ. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch tại quang mang bên trong nói một câu, lui ra đi. Vị trưởng lão này lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên mặt, tranh thủ thời gian cầm pháp chỉ rút lui. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết rõ cái này pháp chỉ bên trong ý tứ, đây chính là nói cho các đại thế lực, từ giờ trở đi, Thần Văn Điện làm ra hết thảy quyết định, đều cùng điện chủ cùng các nguyên lão không quan hệ. Chỉ cần không quan hệ đến Thần Văn Điện sinh tử tồn vong, các ngươi chính là làm thịt cái này thánh tử, Thần Văn Điện cũng nhận. Pháp chỉ kết thúc lúc, Diệp Thiên Trạch hận không thể lập tức tế ra Thanh Vân Đồ, đi toàn bộ Thần Văn Điện đều cho bỏ vào trong túi, nắm giữ trong tay. Nhưng hắn biết rõ, hắn tế ra Thanh Vân Đồ, không đợi Thanh Vân Đồ triệt để dung hợp, điện chủ cùng các nguyên lão, khẳng định sẽ như ong vỡ tổ lao ra, trực tiếp đem hắn xóa bỏ. Cho dù không xóa bỏ hắn, khẳng định cũng sẽ cướp đi Thanh Vân Đồ, nhưng mà đem hắn giam lỏng, có lẽ có một ngày, những lão bất tử này đều nhanh chết hết, bọn hắn có lẽ nhớ lại Diệp Thiên Trạch, để hắn đến thống lĩnh Thần Văn Điện. Nhưng lại là một thời đại khác, cho nên, hắn mặc dù trở thành thánh tử, nhưng thế cục cũng không đồng dạng, tùy tiện lấy ra Thanh Vân Đồ hậu quả rất nghiêm trọng. Không phá nổi trước mắt cục, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, nghe nói, trong dự ngôn Thần Văn Điện thánh tử, sẽ dẫn đầu Thần Văn Điện quật khởi, cũng không biết thánh tử đại nhân, có phải hay không giống trong dự ngôn cường đại như vậy, tại hạ bất tài, dám mời thánh tử chỉ giáo. Đây là một vị huyền thiên cửu giai đỉnh phong cường giả, khoảng cách đại năng cũng chỉ có cách xa một bước, ai cũng biết, hắn đến từ hỗn loạn gia viên. Nhìn như cấp bậc lễ nghĩa chu toàn khiêu chiến, kỳ thực sát khí lẫm liệt. Cái này không chỉ là hỗn loạn gia viên một phương ý nghĩ, cũng là đan các ý nghĩ, về phần thế lực khác. Bọn hắn tịnh không để ý, tam đại thế lực tranh đấu cái ngươi chết ta sống, dù sao theo bọn hắn nghĩ, tam đại thế lực trưởng khống hỗn loạn chi địa đã lâu. Duy nhất bất ổn hỗn loạn gia viên, tại tân nhiệm hỗn loạn chi chủ trưởng khống dưới, trong lúc mơ hồ có trở thành Thần Văn Điện cùng đan các đồng dạng vững chắc thế lực. Kể từ đó, hỗn loạn chi địa bên trong tầng cao nhất kết cấu, liền vững như Thái Sơn, đây đối với tam đại thế lực phía dưới thế lực, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Một khi tam đại thế lực đạt thành ổn định cân bằng, vậy bọn hắn những này gia viên, cũng chỉ có bị thu gặt mệnh. Thần Văn Điện tu sĩ, cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng là, đối phương khiêu chiến là thánh tử, mà lại bọn hắn cũng muốn nhìn xem, vị này thánh tử phải chăng có tư cách, toàn quyền chấp trưởng Thần Văn Điện. Tại Thần Văn Điện tu sĩ xem ra, thánh tử nếu là nắm giữ Thần Văn Điện, đối bọn hắn có thể là kỳ ngộ, nhưng cũng có thể là hủy diệt tính đả kích. Dù sao, một triều thiên tử một triều thần, bọn hắn đều là điểm phe phái, không có khả năng tùy tiện phản bội phía sau nguyên lão, lại hoặc là điện chủ. Đối mặt vị này người khiêu chiến, Diệp Thiên Trạch làm sao không biết, giờ phút này song phương ý nghĩ. Mà lại, những điện chủ kia cùng những nguyên lão kia, cũng đều đang nhìn đâu, hắn lộ vẻ do dự, nhưng do dự cũng không phải là muốn hay không xuất chiến, mà là ra mấy phần khí lực, giết chết người khiêu chiến này. Xuất lực khí quá lớn, vạn nhất thế lực khác, nhất là vị kia hoang tộc dọa sợ, đợi lát nữa không dám ra chiến, vậy nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù hắn là Thần Văn Điện thánh tử, có thể hắn nhất định phải có cái lý do thích hợp đến giết chết vị này hỗn loạn chi chủ nhi tử a. Bằng không hắn giết ra hỏa này, Thần Văn Điện lão bất tử chạy đến, nói không có quan hệ gì với bọn họ, các ngươi tìm thánh tử, vậy hắn há không đến bị tháo thành tám khối. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch quyết định trước thăm dò một phen, bởi vì hắn mình cũng không biết, mình rốt cuộc thực lực tại cái gì cấp bậc. Dù sao, hắn hiện tại cảnh giới mặc dù chỉ là huyền địa bát giai đỉnh phong, nhưng thể nội 72 đại tinh tuyền, so với bất luận cái gì huyền thiên cảnh tu sĩ tinh tuyền, đều cần nhiều hơn gấp bội. Hắn không biết mình thực lực tại cảnh giới gì, nhưng cùng đại năng một trận chiến, là tuyệt đối không có vấn đề, giết chết đại năng, có lẽ có ít vấn đề. Cuối cùng, hắn quyết định trước dùng 3 phần lực thử nhìn một chút. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, Diệp Thiên Trạch nói. Nghe vậy, tu sĩ này không nói hai lời, trường thương trong tay lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới, huyền thiên cửu giai đỉnh phong lực lượng bày ra, cầm thương như là một đầu cự long, gào thét mà tới. Diệp Thiên Trạch trên thân lóe ra quang mang, tại cái này cự long trước mặt, giống như là một con run dế, ở đây tu sĩ, đều cảm giác được cái kia cự long bên trong, truyền đến uy áp. Cái này rõ ràng chính là động sát cơ, mà lại người này thực lực, vô hạn tiếp cận đại năng. Nhưng mà, bọn hắn chỉ thấy được Diệp Thiên Trạch trên thân, vạn trượng quang mang lấp lóe, sau đó vô số quang minh hội tụ thành kiếm quang, chỉ là trong chốc lát, những cái kia kiếm quang liền đem cự long giải thể. Theo sát lấy, quang mang xuyên thấu tên tu sĩ này thân thể, như là vạn kiếm xuyên tim, tên tu sĩ kia căn bản không né tránh kịp nữa, liền ngay cả người mang thương, bị quang mang che đậy. Làm quang minh biến mất, trên mặt đất lông đều không có lưu lại một cây. Xì xì, ở đây tu sĩ, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn đều không có gặp, thánh tử là như thế nào xuất thủ. Đại quang minh trận còn có thể như thế dùng, phiền trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy trận văn ba động, xác định thánh tử dùng chính là sát trận. Nhưng là, cái này sát trận là cải tiến từ đại quang minh trận, lấy trận văn là ánh sáng, lấy chỉ riêng làm kiếm, vạn kiếm xuyên tim, chỉ là một sát na, tên này huyền thiên cửu giai đỉnh phong, đến gần vô hạn tại đại năng tu sĩ, liền bị thánh tử làm thịt. Như thế lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp ở đây tất cả tu sĩ, ngay cả hoàng phủ tùng tên này hoang tộc, đều cảm thấy áp lực, lại càng không cần phải nói đan các một đám tu sĩ. Thiên giai đại quang minh sát trận, lấy ý niệm làm bút, khắc dấu trận văn, vừa rồi hết thảy khắc dấu 372 cái trận văn, tất cả đều là thiên giai. Bí cảnh bên trong, mấy vị nguyên lão lông mày nhíu chặt, bọn hắn đại khái biết rõ vị này thánh tử thực lực, tuyệt đối là thánh giai trận văn sư. Mà lại là đấu trận sư cùng huyền trận sư một thể. Lấy ý niệm khắc dấu trận văn, niệm động thì trận văn hình thành, đây là thánh giai trận văn sư đặc hữu thủ đoạn. Đáng sợ là hắn nguyên lực chuyển vận tốc độ, vượt xa quá đồng dạng thánh giai đấu trận sư. Điện chủ sắc mặt ngưng trọng, xem ra, thánh tử sông tháp, để hắn thu hoạch không nhỏ. Dù sao cũng là thánh tử sông tháp, cần khắc dấu nhiều như vậy trận văn, hắn nhưng là xông qua 58 tầng, khắc dấu ra trận văn, đều có hơn 6 tỷ đi, tiêu hao tài nguyên, đều đủ để bồi dưỡng được mấy ngàn cái thiên giai trận văn sư. Một tên khác nguyên lão nói, kẻ này sợ không phải dễ dàng như vậy chém giết, liền nhìn Hoàng Phủ Tùng có dám hay không xuất thủ, nếu như hắn không dám, chỉ sợ ở đây tu sĩ, ngoại trừ những cái kia đại năng bên ngoài, cơ hồ không có tu sĩ dám ra tay, cho dù chúng ta pháp chỉ thảo luận rõ ràng như vậy, bọn hắn còn là kiêng kỵ thần văn điện uy nghiêm. Cũng liền tại lúc này, các tu sĩ chợt thấy, quang mang bên trong thánh tử, giơ lên tay của hắn, nói một câu, ta là không nhìn lầm sao. Ba phần lực liền đem ngươi cho miểu sát, quá yếu đi. Một đám tu sĩ, đều là không phản bác được, Hoàng Phủ Tùng cùng hỗn loạn gia viên tu sĩ, càng là một cái chán hắc tuyến, đây là tại khinh bỉ bọn hắn. Bọn hắn nhưng không biết tin tưởng, Diệp Thiên Trạch chỉ dùng ba phần lực, cái này nhất định là đang khoác lác. Nhưng bọn hắn đến cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch dùng toàn lực, dù sao, vừa rồi cái kia một tay lại là quá tùy ý. Nhưng bọn hắn không biết, Diệp Thiên Trạch vừa rồi thật chỉ dùng ba phần lực, mà lại, chỉ là hắn trận văn sư ba phần lực mà thôi. Chương 1750, Táo Bạo Thánh Tử. Hoàng Phủ Tùng không có tùy tiện khiêu chiến Diệp Thiên Trạch, hắn còn tính là tỉnh táo, mà hỗn loạn gia viên tu sĩ, cũng bị chiêu này cho chấn nhiếp. Mặc dù Diệp Thiên Trạch, tràn đầy châm chọc cùng khinh bỉ, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, cái này thánh tử ít nhất là thánh giai trận văn sư. Không phải đại năng, căn bản không có cơ hội chém giết hắn. Huống hồ, thánh tử vừa ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn, miểu sát hỗn loạn gia viên một vị tu sĩ về sau, thần văn điện bên này hướng gió cũng thay đổi. Không còn có người cho rằng, thánh tử là hữu danh vô thực, tại hỗn loạn chi địa, là lấy thực lực phi tôn, thánh giai trận văn sư đủ để trở thành thần văn điện nguyên lão. Huống chi, Diệp Thiên Trạch tự mang thánh tử quang hoàn, có nguyên lão thực lực, tiếp pháp chỉ, trưởng khống thần văn điện, đó cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại, liền ngay cả ngoại giới thế lực, cũng bắt đầu hoài nghi, pháp chỉ bên trong nội dung là không phải đang câu dẫn bọn hắn mắc lừa. Cái gọi là mượn đao giết người, nhưng thật ra là gậy ông đập lưng ông, sau đó dùng hợp lý thủ đoạn, để vị này thánh tử, đem bọn hắn từng cái chém giết. Nhìn thấy các đại thế lực tu sĩ, không phải kính sợ, chính là khiếp sợ, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có chút hối hận, hắn đã tận lực đánh giá cao lực lượng của mình, cho nên mới dùng ba phần lực. Lại không nghĩ rằng, hay là đánh giá thấp mình tại bên trong trận văn tháp, gần 700 năm tu hành thành quả. Mà đối với ngoại nhân tới nói, cái này vẻn vẹn chỉ là đi qua mấy ngày mà thôi. Quả nhiên, nhìn thấy không người lại ra tay, bí cảnh bên trong điện chủ cùng các nguyên lão, có chút khó chịu, hiện tại bọn hắn chính là muốn đi ra ngoài, cũng ra ghê gớm. Dù sao, pháp chỉ mới vừa vận hạ, bọn hắn chạy đến, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Còn có ai muốn khiêu chiến sao? Diệp Thiên Trạch đến là rất thẳng thắn, nếu như chỉ là huyền thiên cảnh, ta chỉ dùng 3 phần lực, nếu là đại năng, ta dùng 6 phần lực, quá thời hạn không đợi a. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ càng thêm nhận định, vừa rồi pháp chỉ nội ẩn ngậm nội dung, không phải mượn đao giết người, là gậy ông đập lưng ông. Cho dù là đan các cùng hỗn loạn gia viên tu sĩ, cũng đều giữ vững trầm mặc, bọn hắn nhưng không biết ngốc đến, chủ động đi lên tặng đầu người. Đại năng mặc dù có nắm chắc, nhưng Diệp Thiên Trạch thực lực chân chính không có bày ra trước đó, ai cũng không cho rằng, đại năng liền nhất định có thể giết hắn, cho dù có thể giết, vậy cũng phải nhìn là cái nào nhất giai đại năng. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đạp trước một bước, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, bởi vì người này chính là Liễu Mộng Thiền. Bất quá, ngay tại Liễu Mộng Thiền muốn mở miệng khiêu chiến lúc, một thân ảnh bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng, ngăn cản nàng, người này chính là Phiền trưởng lão. Cũng không biết Phiền trưởng lão nói cái gì, Liễu Mộng Thiền cuối cùng cắn răng, lui trở về. Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, Liễu Mộng Thiền nếu là cố chấp đi lên khiêu chiến hắn, hắn thật đúng là không biết làm như thế nào xử trí. Dù sao, Liễu Mộng Thiền có Chu Thiên kiếm trận, tăng thêm nàng trận văn tạo nghệ, đoán chừng phải bước ra hắn 10 thành trận văn lực lượng. Mà hắn hiện tại còn không định nói cho Liễu Mộng Thiền mình là ai, bởi vì hắn còn cần mượn Liễu Mộng Thiền câu hoàng phủ tùng đầu này phì ngư mắc câu. Thấy không có người mở miệng, Diệp Thiên Trạch cười nói ra, cơ hội cho các ngươi không cần, thì nên trách không được bản thánh tử, vừa rồi điện chủ cùng nguyên lão bản giao, tất cả sự vật toàn quyền giao cho ta xử lý, hiện tại có phải hay không hẳn là cử hành gia trì đại điển. Quả nhiên, Liễu Mộng Thiền nghe được gia trì đại điển 4 chữ, sắc mặt tái xanh, nàng cảm thấy đây là đối nàng trần trụi nhục nhã, chỉ là Phiền trưởng lão ở bên tai vang lên, nàng mới không có ra khiêu chiến. Mà đám người cũng đều nhìn về phía Liễu Mộng Thiền, Diệp Thiên Trạch quang huy, đã hoàn toàn chế trụ Liễu Mộng Thiền, giờ khắc này ở chúng tu sĩ xem ra, Liễu Mộng Thiền hèn mọn tựa như là một con run dế. Không sai, hiện tại có thể cử hành gia trì đại điển. Phiền trưởng lão nhận lấy câu chuyện, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói thánh tử điện hạ, tiểu nhân có việc bẩm báo. Đám người xem xét, chỉ gặp một tên áo đen lão giả chạy tới, tu vi của người này không yếu. Lại là một tên đại năng. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết hắn, tên này áo đen lão giả chính là trước đây uy hiếp hắn tên kia áo đen lão giả, cũng là hữu hộ pháp người hầu. Gia hỏa này nếu không phải chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn kém chút liền đem việc này đem quên đi. Ngươi có chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Bẩm báo thánh tử điện hạ, ta được đến tin tức, thân là hình phạt đường trưởng lão, Phiền Ngọc Thanh vậy mà tại gia trì đại điển trước đó mê hoặc thánh nữ điện hạ, gọi thánh nữ điện hạ thoát đi thánh nữ điện, công nhiên phản bội thần văn điện, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, có thánh nữ điện bên trong trận văn khắc lục thanh âm là bằng. Nói, ông lão mặc áo đen này lập tức lấy ra một cái ngọc giản, sau đó bên trong ngọc giản truyền đến Phiền Ngọc Thanh cùng thánh nữ đối thoại. Liễu Mộng Thiền nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức đại biến, nổi giận nói, ngươi là ai, dám thao túng ta thánh nữ điện trận văn? Ta không phải thứ gì, ta thao túng thánh nữ điện trận văn lại là nên phạt, nhưng là, Phiền trưởng lão mê hoặc thánh nữ đại nhân, phản bội thần văn điện, này tội đáng chết, còn xin thánh tử điện hạ định đoạt. Người hầu nói, Diệp Thiên Trạch lông mày nhíu chặt, xác thực đáng chết. Phiền Ngọc Thanh sắc mặt trắng nhợt, ngay trước nhiều như vậy thế lực mặt, hắn lại là hình phạt đường trưởng lão, không giết không đủ để vãn hồi thần văn điện mặt mũi. Làm thánh tử câu nói kia truyền đến lúc, Phiền Ngọc Thanh biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Mộng Thiền cầm nắm đấm, cắn răng đỏ ngầu cả mắt. Áo đen lão giả cũng lộ ra tiếu dung, nhỏ giọng nói ra, ta trước đó liền nói với ngươi, không nên đắc tội ta. Phiền Ngọc Thanh lúc này mới nhớ tới, mình trong tay hắn, mang đi Diệp Thiên Trạch sự tình, nhưng hắn lại cũng không hối hận, ngươi tên tiểu nhân này, sẽ gặp báo ứng. Báo ứng, ngươi trước kia còn là pháp sĩ đâu, cũng không đồng dạng, tới cái này hỗn loạn chi địa, bị pháp gia truy sát. Áo đen lão giả cười nói, cái này hỗn độn thế giới nếu là có báo ứng, ngươi cũng sẽ không rơi xuống hôm nay lần này điền. Ba, cái kia địa tử còn không có nói ra miệng, chỉ nghe được một tiếng vang dội cái tát, áo đen lão giả trực tiếp bị một bàn tay đổ nhào trên mặt đất. Chúng tu sĩ trông thấy một màn này, không thể tin được, lão giả kia nâng lên rơi mất đầy miệng răng đầu, miệng sưng nhìn sang, cơ hồ không thể tin được. Thánh tử điện hạ cái này đây là ý gì? Lão giả ngạc nhiên hỏi, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám vận dụng của ta thần văn điện trận pháp, dám sát ta thần văn điện đệ tử. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, thân hình hắn lóe lên, đưa tay lại là một bạt tai xuống dưới. Ba, Một bạt tai này rắn rắn chắc chắc rơi vào lão giả này trên mặt, đánh hắn bên trái mặt, cũng sưng lên, một bên khác răng, cũng rơi mất sạch sành xanh. Mà hắn vừa rồi, rõ ràng là muốn né tránh, nhưng không có né tránh đi. Chuyện gì xảy ra, hắn nhưng là đại năng, trận pháp, trận văn tháp trận văn, đem hắn cầm cố lại, thánh tử điện hạ, đã nắm giữ trận văn tháp. Đám người lúc này mới phát hiện, trong lúc vô tình, Diệp Thiên Trạch đã thúc giục trận văn tháp bổ sung trận pháp, đem lão giả này giam cầm gắt gao. Ta có thể là hữu hộ pháp người hầu, ta cứ việc phạm vào thần văn điện quy củ, nhưng là thánh tử điện hạ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lão giả bị giam cầm về sau, căn bản không thể động đậy, cái này trận văn tháp có thể là trời sinh phẩm linh bảo, ngoại giới trận văn, đều là tổ sư gia lập hạ. Đừng nói là hắn, hữu hộ pháp tới, chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh phần. Hữu hộ pháp, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi gọi hắn tới, ta chiếu đánh không lầm, còn không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ta nhìn ngươi 18 bối tổ tông liệt. Ba ba ba, liên tục mấy trăm cái tát xuống dưới, áo đen mặt của lão giả, xưng thành đầu heo, thẳng bị đánh đầu óc choáng váng, kém chút đã mất đi ý thức. Ở đây tu sĩ, đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vị này thánh tử, vậy mà như thế táo bạo. Bất quá, bọn hắn không cảm giác được đến thánh tử có lỗi gì, dù sao, đây chính là thánh nữ điện, ông lão mặc áo đen này, còn không phải thần văn điện đệ tử, liền dám như thế lớn mật, dám sát thánh nữ điện, vậy hắn còn muốn sự tình gì làm không được. Mấy trăm cái tát qua đi, Diệp Thiên Trạch ngừng tay đến, trong tay hắn quang mang lóe lên, ngưng tụ ra một cái kiếm quang, nhắm ngay lão giả cái cổ. Nhìn thấy một màn này, lão giả toàn lực giãy giụa, trận văn giống như là một cái lưới lớn, bị chống lên, nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế xuống dưới. Diệp Thiên Trạch đưa tay một kiếm, chém xuống, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, thánh tử điện hạ, dưới kiếm lưu. Phốc phốc, một cái đầu rơi xuống, theo kiếm quang lấp lóe, trận văn xen lẫn, thân thể của ông lão, trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Một người trung niên, xuất hiện ở trên quảng trường, nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Người này chính là thần văn điện hữu hộ pháp, đại năng tu vi, nửa bước thánh giai trận văn sư, ngoại trừ nguyên lão cùng điện chủ bên ngoài, trong thần văn điện, cơ hồ là số một số hai tồn tại. Chương 1751, muốn làm gì thì làm. Hữu hộ pháp mặt, âm trầm tới cực điểm, nếu là đổi thành người khác, hắn đã sớm xuất thủ giết. Nhưng trước mắt này vì có thể là trong dự ngôn thần văn điện thánh tử, hắn vốn còn nghĩ lôi kéo một chút vị này thánh tử. Thánh tử dạng này không ổn đâu, vậy mà trực tiếp đắc tội hữu hộ pháp, trong thần văn điện, hai đại hộ pháp, có thể là nghe lệnh của điện chủ, chính là nhân vật thực quyền. Thánh tử điện hạ muốn lập uy, mà lại, chúng ta thần văn điện bên trong, các đại nguyên lão, có thể là phân ra phe phái, người suy nghĩ một chút, duy nhất không có phe phái tu sĩ là ai. Tự nhiên là phiền Ngọc Thanh trưởng lão A, mà lại, tầm ảnh hưởng của hắn cực lớn, thánh tử điện hạ đây là rõ ràng, mượn chèn ép hữu hộ pháp cơ hội, thu phiền trưởng lão tâm A. Cao, thủ đoạn thật cao, không nghĩ tới vừa trở thành thánh tử, liền có như thế tính toán, đáng tiếc, phiền Ngọc Thanh gia hỏa này, có thể là mềm không được cứng không xong, liền sợ thánh tử đến lúc đó mặt nóng dán người ta mông lạnh. Đúng vậy A, cho dù hắn là thánh tử, cũng không thể muốn làm gì thì làm đi. Phiền Ngọc Thanh dụ dỗ thánh nữ bội phản thần văn điện, đây là tội chết. Chúng tu sĩ bị Diệp Thiên Trạch lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp, mặc dù còn không biết Diệp Thiên Trạch đến cùng là người phương nào, nhưng cục diện trước mắt đối Diệp Thiên Trạch cũng không lợi. Mà lại, ngoại giới tu sĩ đều nhìn xem đâu, cho dù là thánh tử, cũng không thể muốn làm gì thì làm a. Quả nhiên, nhìn thấy người hầu bị giết, hữu hộ pháp cũng không có bất kỳ cái gì bi thương, một cái người hầu đáng là gì, hắn để ý là mặt mũi của mình. Diệp Thiên Trạch ngay trước nhiều tu sĩ như vậy, hơn nữa còn có nhiều như vậy ngoại lai thế lực mặt, đánh mặt của hắn, nếu như hắn không tìm về chàng tử, ngày sau còn thế nào tại hỗn loạn chi địa hốn, lại thế nào trong thần văn điện đặt chân. Hữu hộ pháp Long Kình Thiên, bái kiến thánh tử. Hữu hộ pháp Long Kình Thiên cũng không có lập tức nổi lên, ngược lại là dùng hết vốn có cấp bậc lễ nghĩa, có thể nói là cực kỳ lão đạo, một chút tay cầm cũng không lưu lại cho Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, không nói gì. Hành lễ qua đi, Long Kình Thiên nói ra, ta quản giáo không nghiêm, khiến người hầu phạm phải sai lầm lớn, người làm này bị thánh tử điện hạ đánh giết, cũng coi là chết có ý nghĩa, nhưng là, thần văn điện quy củ không thể phế, thân là hình phạt đường trưởng lão, phiền Ngọc Thanh dụ dỗ thánh nữ phản giáo, đây là tội chết, còn xin thánh tử điện hạ, ngay trước thần văn điện chư vị trưởng lão, thậm chí ngoại giới các đại thế lực mặt, theo lẽ công bằng xử lý. Lời nói này cũng là giọt nước không lọt, ý tứ rất rõ ràng, người chính là không quan tâm thần văn điện nội tu sĩ ý nghĩ, người cũng phải quan tâm một chút các đại thế lực đi. Người cũng không thể tại các đại thế lực trước mặt, để thần văn điện bị mất mặt a. Việc này cũng không phải nội bộ liền có thể giải quyết. Diệp Thiên Trạch đáy lòng hiểu rõ, một chiêu này xác thực hung ác, có thể là, hắn hiện tại mới là thần văn điện, chân chính người chủ trì. Nếu là điện chủ cùng những nguyên lão kia ở đây, hắn thật đúng là kiêng kỵ một chút, đáng tiếc, đám người kia bị hắn một câu, ngăn ở bí cảnh bên trong, còn trông cậy vào các đại thế lực tu sĩ chọn chiến thánh tử, cho bọn hắn mượn đao, giết mình đâu, làm sao có thể ra. Thánh nữ, cái gì thánh nữ? Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi trên người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên một mặt cổ quái, nhìn về phía hắn Liễu Mộng Thiền, nói, vị này chính là thần văn điện thánh nữ, thánh tử điện hạ sẽ không. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, muốn đổi giọng. Có thể là, Diệp Thiên Trạch lại giành nói, nàng là thánh nữ sao? Thần văn điện một đám tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, Long Kình Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói, nàng là dự định thánh nữ, chỉ cần ra chỉ đại điển về sau. Ngươi cũng nói, phải thêm cầm đại điển về sau mới là thánh nữ. Dự định, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, của ta thần văn điện thánh nữ, đều là dự định sao? Tốt là ngươi hữu hộ pháp ngươi dự định. Long Kình Thiên lập tức một thân mồ hôi lạnh, nói, không dám, tiểu nhân sao có như thế chức quyền, nhưng là, Liễu Mộng Thiền đúng là sắp trở thành thánh nữ. Sắp, vậy thì không phải là, Diệp Thiên Trạch nói, thân là hữu hộ pháp, ngươi ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu sao. Thuộc hạ biết sai, Long Kình Thiên nơm nớp lo sợ, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, hiểu không? Diệp Thiên Trạch dạy dỗ, khí thế hung hăng Long Kình Thiên, chỉ có thể cong cong thân thể, liên tục xưng phải, hoàn toàn không có vừa rồi cái chủng loại kia to lớn. Các đại thế lực tu sĩ, cũng cau mày lên, thần văn điện tu sĩ cũng đều thu hồi khinh thường chi ý. Rõ ràng là hữu hộ pháp nổi lên, vị này thánh tử mấy câu, ngược lại trở thành hữu hộ pháp sai lầm. Tâm tư này chi kín đáo, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, vị này thánh tử cũng không phải là thật táo bạo, hắn táo bạo vừa đúng, nắm phi thường tinh chuẩn. Tựa hồ ngay cả Long Kình Thiên sẽ xuất hiện, hắn đều cầm chắc lấy, đã sớm chờ lấy Long Kình Thiên thượng sáo. Nhưng là, Long Kình Thiên là sẽ không như thế dừng tay, mở miệng nói, cho dù Liễu Mộng Thiền còn không phải thánh nữ, nhưng là, nàng cũng là sắp trở thành thánh nữ chuẩn bị tuyển thánh nữ. Phiền Ngọc Thanh dụ dỗ chuẩn bị tuyển thánh nữ phản bội chạy trốn, tội lỗi đáng chém, còn xin thánh tử điện hạ định đoạt. Ngươi cũng nói, tội lỗi đáng chém, ta còn định đoạt cái rắm. Diệp Thiên Trạch chửi ầm lên, đến cùng ngươi là người chủ trì, hay là ta là người chủ trì? Cái này, Long Kình Thiên bị huấn cùng tôn tử, đáy lòng kìm nén một cái nộ khí, tức giận đến muốn thổ huyết. Trước mặt nhiều người như vậy, đây là trực tiếp đánh hắn mặt, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Mà hắn còn chỉ có thể về, khuyên nhủ, này là khuyên nhủ, thánh tử điện hạ vừa mới. Mình trên mông phân cũng còn không có lau sạch sẽ đâu, ngươi liền đến khuyên nhủ ta. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, lúc đầu ta còn không có nghĩ tới muốn trách phạt ngươi đây, đã ngươi mình đưa cổ đem mặt đụng lên đến, vậy ta làm sao có ý tứ, không thưởng cái mặt này thật sao? Long Kình Thiên biến sắc, dứt khoát kiên trì, một bộ không sợ chết dáng vẻ, nói, thánh tử điện hạ, muốn đánh phải phạt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là, phiền Ngọc Thanh chuẩn bị tuyển thánh nữ phản giáo, tội chết khó thoát. Chúng tu sĩ nghe xong, mới biết được Long Kình Thiên, đây là bị đưa vào Lương Sơn, cùng thánh tử vạch mặt. Kể từ đó, thánh tử nếu như không gánh nổi phiền Ngọc Thanh, cái kia tất nhiên là uy nghiêm tổn hao nhiều, Long Kình Thiên chịu chút phạt, tối đa cũng chính là, quản giáo người hầu không nghiêm mà thôi. Huống hồ, Diệp Thiên Trạch đã giết người hầu, chó đều đánh chết, phải phạt nặng chủ nhân. Sợ là không thích hợp. Quả nhiên, nghe đến lời này, Diệp Thiên Trạch đưa ánh mắt chuyển rời đến Phiền Ngọc Thanh trên thân, nói, Phiền Ngọc Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Phiền Ngọc Thanh nghe xong, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, bẩm báo thánh tử điện hạ, ta Phiền Ngọc Thanh biết tội, vô luận thánh tử điện hạ muốn chém giết muốn róc thịt, ta Phiền Ngọc Thanh đều không một câu oán hận nào, nhưng còn hy vọng thánh tử điện hạ, yêu quý điện nội nhân mới, ta Phiền Ngọc Thanh chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là Liễu Mộng Thiền thiên tư hơn người. Tốt, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, nói, ngươi biết tội liền tốt, lại nhải bên trong a lắm điều làm gì. Phiền Ngọc Thanh thở dài một hơi, nói, dựa theo thần văn điện quy củ, dụ dỗ chuẩn bị tuyển thánh nữ phản giáo, đương nhiên tội chết luận xử, ta thân là hình phạt đường đường chủ, biết tội phạm tội, tội thêm một bậc, xứng nhận cửu tiêu lôi pháp, thẳng đến bị đánh chết mới thôi. Thần văn điện trong ngoài tu sĩ, tất cả đều nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Lúc này lại thiên vị phiền Ngọc Thanh, liền nói không đi qua, tại trận này ác đấu bên trong, thánh tử lại là thua Long Kình Thiên một bậc. Long Kình Thiên dùng khóe mắt quét nhìn, lườm Diệp Thiên Trạch một chút, mặc dù không nhìn thấy Diệp Thiên Trạch khuôn mặt, nhưng hắn biết rõ giờ phút này thánh tử, nhất định là rất khó chịu. Có một số việc, cho dù ngươi là thánh tử lại có thể thế nào. Ngươi chung quy là không cách nào cải biến. Ngươi xác thực tội thêm một bậc, bất quá. Diệp Thiên Trạch nói, hôm nay là bản thánh tử xuất thế ngày, bản thánh tử đặc xá ngươi, cửu tiêu lôi pháp cái gì coi như xong, từ nay về sau, ngươi ngay tại bản thánh tử bên người, đi theo làm tùy tùng, cũng coi là thần văn điện, làm một chút cống hiến đi. Chương 1752, lấy lực phục người. Yên lặng, trận văn tháp trên quảng trường, vắng lặng một cách chết chóc, tất cả tu sĩ đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, còn tưởng rằng là nghe lầm. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, ra hiệu phiền Ngọc Thanh đứng dậy, bọn hắn mới phản ứng được. Đây quả thật là đặc xá, bọn hắn không có nghe lầm. Phiền Ngọc Thanh chậm rãi đứng lên, đừng nói quan sát tu sĩ, hắn người trong cuộc này càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy không tốt đâu, phiền Ngọc Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn đương nhiên cũng sợ chết, chỉ là, hắn dám làm dám chịu, mình phạm vào sự tình, tuyệt đối sẽ không phiết sạch sẽ. Quả nhiên, Long Kình Thiên lập tức bắt lấy câu nói này, nói thánh tử điện hạ, dạng này thực sự không ổn, không quy củ không thành phương viên, ngài dạng này miễn xá hắn, có thể nào phục chúng, ngày sau còn có ai sẽ quan tâm thần văn điện quy củ. Không sai, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, thánh tử điện hạ như thế xử trí, xác thực không công bằng. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng, bọn hắn ngày bình thường liền không quen nhìn phiền Ngọc Thanh, cái này nếu là thật để hắn sống tiếp được, có thánh tử chỗ dựa, ngày sau nơi nào còn có những ngày an nhàn của bọn hắn qua. Huống hồ, Diệp Thiên Trạch cái này xử phạt, cũng quá trò đùa một chút, người đặc xá liền đặc xá, dù sao ngươi là trong dự ngôn thánh tử, xuất thế sau đại xá một phen, vậy cũng nói còn nghe được. Nhưng vấn đề là, cái gì gọi là đi theo bên cạnh ngươi, đi theo làm tùy tùng, liền xem như cho thần văn điện làm cống hiến. Quá muốn làm gì thì làm đi, không công bằng, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, các ngươi muốn cái gì dạng công bằng. Bằng không, đi thánh tử cho các ngươi làm, các ngươi đám này không có tiền đồ xuẩn vật, các ngươi nếu có thể trở thành thánh tử, các ngươi làm cái gì ta đều nhận, không có tư cách trở thành thánh tử, còn dám đối ta sở tác sở vi, khoa tay múa chân, để các ngươi đứng đấy nói chuyện, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Chúng tu sĩ nghe xong, sắc mặt đều là biến đổi, các trưởng lão càng là dựng râu trừng mắt, gọi là một cái tức giận, bọn hắn dù sao cũng là trưởng lão a. Lại bị Diệp Thiên Trạch huấn cùng tôn tử, còn là ngay trước nhiều như vậy ngoại giới thế lực mặt, chỗ nào có thể chịu đựng. Nhưng mà, không chờ bọn họ mở miệng, Diệp Thiên Trạch nói ra, các ngươi nếu là có bản sự, ta cho các ngươi mỗi người một cơ hội, đi vào cái này trận văn tháp bên trong, xông qua 58 tầng, chỉ cần các ngươi có thể làm được, ta cái này thánh tử lập tức nhường ra, cho các ngươi đi theo làm tùy tùng, làm không được. Vậy liền câm miệng cho lão tử. Một đám trưởng lão lời đến khóe miệng, tất cả đều bị chặn lại trở về, mấy cái trưởng lão tức giận bất quá, rất muốn xông đi vào nếm thử một phen. Nhưng nghĩ lại một chút, hay là chế trụ phẫn nộ trong lòng, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc, có thể đột phá 58 tầng. Long Kình Thiên cuối cùng minh bạch, vì cái gì Diệp Thiên Trạch dám như thế muốn làm gì thì làm, bởi vì hắn hiện tại là người chủ trì, là vừa rồi một kích, nhẹ nhõm chém giết Huyền Thiên Cửu Giai, đồng thời lợi dụng trận văn tháp trận thế, diệt sát hắn cấp độ đại năng người hầu thực lực để chống đỡ. Mà lại, hắn cái này thánh tử, mặc dù là trong dự ngôn thánh tử, nhưng hắn là thực sự, đột phá 58 tầng. Có thực lực như thế chèo chống, hắn còn cần tuân thủ cái gì quy tắc? Lại càng không cần phải nói, pháp chỉ đều hạ, hắn chính là thần văn điện người chủ trì, chỉ cần không phải sinh tử tồn vong ở giữa, nguyên lão cùng điện chủ nhóm, căn bản không mặt mũi tới can thiệp. Mà bây giờ, tất cả trưởng lão chung vào một chỗ, tính cả tả hữu hộ pháp, bối phận cũng không có Diệp Thiên Trạch cao, thực lực chưa hẳn mạnh hơn Diệp Thiên Trạch, bọn hắn có tư cách gì cùng Diệp Thiên Trạch giảng công bằng đây? Đây là pháp gia bá thuật, phiền Ngọc Thanh cảm giác được rất quen thuộc. Lấy lực phục người người, là bá, nhưng có thể xưng là bá thuật, hắn bản thân cũng phải là bá giả. Đối ứng Nho Gia vương đạo chi thuật, lấy lý phục người, làm vương đạo chi thuật. Làm vương người, nhất định phải vương thuật cùng bá thuật song hành, pháp gia chấp trưởng hỗn độn thế giới pháp tắc, cũng không cần lấy lý phục người. Bọn hắn chỉ cần giữ gìn hỗn độn pháp tắc là được, Bởi vì hỗn độn pháp tắc khả biện thiện ác, cho nên, bọn hắn chỉ cần lấy lực phục người. Diệp Thiên Trạch trước đây còn là giảng đạo lý, nhưng hắn trực tiếp miễn xá mình, đó chính là bá thuật đơn giản nhất thể hiện. Thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, muốn cùng ta giảng đạo lý, người đầu tiên đến đánh thắng ta. Bất quá, cho dù là nho ra, đó cũng là bá thuật cùng vương thuật cùng sử dụng, dù sao, người nếu là đánh không lại người ta, người nói đạo lý, ai sẽ nghe đây? Không bị đánh cũng không tệ rồi. Nho ra là nắm giữ quyền nói chuyện, mới phổ biến bọn hắn vương đạo nhân thuật, lời nói này quyền, nhất định phải lấy lực phục người. Long Kình Thiên làm không sai, lấy thân phận của hắn, hắn ngoại trừ nhường nhịn bên ngoài, làm như vậy cơ hồ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn trải rộng ra cái bàn, bày xong hồng môn yến, muốn cùng Diệp Thiên Trạch đến một trường ác đấu, lại quên đi, Diệp Thiên Trạch là có thể trực tiếp lật bàn. Hiện tại Diệp Thiên Trạch trực tiếp đi cái bàn vén lên, vô luận ngươi bao nhiêu tính toán, vô luận ngươi hồng môn yến bày bao nhiêu xinh đẹp, đều trôi theo dòng nước. Câu nói sau cùng kia, còn kém trực tiếp nói cho bọn hắn, không phục. Các ngươi cắn ta a. Đừng nói là chư vị trưởng lão, liền ngay cả không nể mặt mũi Long Kình Thiên đều ngậm miệng lại, ngoại giới thế lực giờ phút này, cũng thấy được vị này thánh tử lợi hại. Tại quy tắc của các ngươi bên trong, chơi không lại các ngươi. Ta làm gì còn muốn tại các ngươi quy tắc bên trong chơi. Bọn hắn thân là ngoại nhân, tự nhiên không dễ nói chuyện, vạn nhất cái này thánh tử, trực tiếp cho bọn hắn đeo lên một đỉnh can thiệp thần văn điện nội bộ sự vụ mũ, bọn hắn đoán chừng cũng phải chịu không nổi. Gặp chúng tu sĩ đều trầm mặc, Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi vào Long Kình Thiên trên thân, nói, Long Kình Thiên, quản giáo người hầu không nghiêm, mặc dù người hầu đã bị tru, nhưng là... Nói đến đây cái nhưng là lúc, Diệp Thiên Trạch cố ý dừng lại một chút. Ở đây tu sĩ, đều là đáy lòng nhảy một cái. Long Kình Thiên càng là sắc mặt đại biến. Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, quản giáo bất lợi, đó chính là quản giáo bất lợi, bản thánh tử không có hứng thú đặc xá ngươi, cho nên, làm như thế nào phạt, phiền trưởng lão ngươi nói một chút đi. Long Kình Thiên trên mặt xanh một miếng tử một chút, nếu như là Diệp Thiên Trạch tự mình xử phạt, hắn cũng liền nhận thua, có thể phiền Ngọc Thanh là thân phận gì. So với hắn hữu hộ pháp, còn thấp hơn một cái cấp bậc, mà lại, là vừa rồi hắn muốn đánh giết người. Hiện tại người không có đánh giết, ngược lại từ hắn đến xử phạt, đây không phải ở trước mặt tất cả mọi người, cưỡi tại trên đầu của hắn, đi ị đi đái sao. Có thể hắn biết rõ Diệp Thiên Trạch đi cái bản vén lên, căn bản liền sẽ không cùng hắn giảng đạo lý. Trừ phi hắn cũng muốn lật bàn, nhưng hắn lật bàn, chính là ngỗ nghịch thánh tử, ngỗ nghịch thánh tử, vậy liền cùng phản bội thần văn điện không có gì khác biệt. Đây là tại trận văn tháp dưới. Vừa rồi Diệp Thiên Trạch giam cầm hắn người hầu một màn kia, còn rõ mồn một trước mắt, thật muốn làm như thế, Diệp Thiên Trạch vài phút có thể miểu sát hắn. Hắn chỉ có thể nhẫn, tâm hắn nghĩ đến, biết sớm như vậy, ngay từ đầu liền nên nhẫn, mà không nên làm cái này chim đầu đàn, trở thành thánh tử bia ngắm. Cái này vài vạn năm tu hành, lại còn không có tính toán qua một tên mao đầu tiểu tử, hắn xem như sống vô dụng rồi. Phiền Ngọc Thanh cũng không dám lại nói cái này có chút không ổn nói nhảm. Hắn mặc dù có nguyên tắc, nhưng đối phó hữu hộ pháp dạng này tu sĩ, hắn nguyện ý vứt bỏ một lần nguyên tắc. Nhưng hắn cũng không có lấy việc công làm việc tư, mà là dựa theo hình phạt đường quy củ, liệt kê ra Long Kình Thiên tội danh. Ngay trước các đại thế lực, thậm chí toàn bộ thần văn điện tu sĩ trước mặt, Diệp Thiên Trạch để phiền Ngọc Thanh chấp pháp, cách dùng roi rút Long Kình Thiên 1000 pháp roi, quất thẳng tới hắn ra chóc thịt bong. Nhưng ai đều biết, mỗi một roi hạ xuống, Long Kình Thiên liền sẽ ghi hận một phần. Chỉ là giờ khắc này, hắn học xong nhường nhịn. Đợi đến Diệp Thiên Trạch rơi giếng một khắc này, mới là hắn từ bỏ nhẫn nại, báo thù thời điểm. Chương 1753, người đắc tội ta. Ở đây tu sĩ, tất cả đều mắt thấy Diệp Thiên Trạch, trở thành thánh tử về sau, nhận lấy thần văn điện quyền hành. Cho tới bây giờ, đừng nói thần văn điện tu sĩ, liền ngay cả hỗn loạn chi địa những thế lực này người phát ngôn, đều đối Diệp Thiên Trạch sinh ra kính sợ. Mà khi tay hắn nắm chặt thần văn điện đại quyền về sau, dám đánh hắn chủ ý tu sĩ, cơ hồ không có, ngay cả Hoàng Phủ Tùng đều từ bỏ, muốn đối hắn ý động thủ. Đan các trung niên nhân cũng là âm thầm lắc đầu, vị này thánh tử tình thế chính thịnh, hắn cũng không giống như phái người tới tặng đầu người, huống chi, nơi này chính là thần văn điện bên trong. Bí cảnh bên trong, điện chủ cùng một đám nguyên lão, là mắt thấy Long Kình Thiên bị rút 1000 pháp roi, cái kia một roi roi, thật giống như quất vào điện chủ trên thân. Mặc dù không thương, nhưng lòng dạ lại cực độ bị đè nén. Các nguyên lão mặc dù ngày bình thường, minh tranh ám đấu, nhưng giờ phút này bọn hắn lại vô cùng đồng lòng. lại để cho hắn như thế náo xuống dưới, chẳng phải là thật phải lớn quyền sa sút rồi. Hắn lại đem bá thuật dùng tốt như vậy, chẳng lẽ lại, hắn là pháp gia pháp sĩ hay sao? Hư danh đến chưa hẳn, chỉ là bởi vì chính chúng ta cầm giữ tay chân của mình, mới khiến cho hắn đạt được, nhưng là, tiếp xuống cục, không dễ phá đi. Chúng nguyên lão nghị luận một phen, nghe được điện chủ, bọn hắn chợt nhớ tới, thánh nữ gia trì đại điển. Vốn là muốn điện chủ tự mình chủ trì, bọn hắn những nguyên lão này cũng sẽ có mặt, nhưng bọn hắn không có một cái nào nguyện ý có mặt. Dù sao, tốt xấu đều là thần văn điện thánh nữ, dựng lên lại phế, bản thân liền là một loại lật lọc, bọn hắn trên mặt mũi không ánh sáng. Hiện tại thánh tử xuất thế, hết thảy sự vật, toàn quyền do thánh tử xử lý, như thế, gia trì thánh nữ, phế bỏ thánh nữ sống, tự nhiên do thánh tử tới làm. Đến lúc đó, bọn hắn có thể đem hết thảy sai lầm, tất cả đều đẩy lên thánh tử trên thân, người không phải tiên đoán bên trong thánh tử sao. Vì thần văn điện, lưng chút nồi cũng là chuyện đương nhiên. Rất nhanh, Diệp Thiên Trạch đi tới chính điện, quá trình một phen chuẩn bị, tại một đầu phủ kín tiên hoa trên đường, Liễu Mộng Thiền thịnh trang mà tới. Bên cạnh nàng, là mấy trăm tên nữ tu, đều người mặc cung trang, Liễu Mộng Thiền mang trên mặt mạng che mặt, che khuất nàng nửa gương mặt, chỉ để lại cặp kia tinh mâu, lộ ra vô cùng thần bí. Các đại thế lực đều nhìn qua Liễu Mộng Thiền, sinh lòng hướng tới, không trang điểm Liễu Mộng Thiền rất đẹp, cách ăn mặc một phen Liễu Mộng Thiền, đẹp để bọn hắn động đạo tâm. Đến cũng là Diệp Thiên Trạch một mặt yên lặng, ngồi tại chủ vị hắn, đối với Liễu Mộng Thiền vẫn như cũ là trước đây bộ kia thái độ. Cho tới bây giờ, cũng không có người xem thấu Diệp Thiên Trạch chân diện mục, trên người hắn quang minh trận văn, che thân thể của hắn. Chỉ bất quá, không có trước đây chói mắt như vậy. Gia trì đại điển, phi thường phức tạp, cơ hồ tất cả trưởng lão đều tại, thần văn điện bên trong, nổi danh trận văn sư, cũng đều đến trường. Mặc dù không có điện chủ cùng nguyên lão, nhưng có trong dự ngôn thánh tử gia trì, nàng cái này thánh nữ lại là lần đầu. Diệp Thiên Trạch vì nàng mang lên trên thánh nữ lễ quan, sau đó thụ giới, làm nàng ngồi xuống thánh nữ vị về sau, tất cả tu sĩ hành lễ, gia trì điển lễ liền coi như là kết thúc. Hoàng Phủ Tùng căn bản là không có cho Liễu Mộng Thiền cơ hội thở dốc, liền trực tiếp đi lên trước, nói, bẩm báo thánh tử, tại hạ hỗn loạn gia viên hỗn loạn chi chủ chi tử, Hoàng Phủ Tùng, đến đây cầu hôn, chuẩn bị đan dược 100 vạn. Linh dược 1 vạn gốc, hậu thiên linh bảo. Nghe được những này xính lễ, đừng nói là các đại thế lực, liền ngay cả hỗn loạn gia viên một phương này, đều cảm thấy giật mình. Đây là thần văn điện đánh cược thua, bọn hắn đến đây cầu hôn, bất quá chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nơi đó cần phải nhiều như vậy xính lễ. Cái này nhưng so sánh trước đây bọn hắn chuẩn bị, đều nhiều gấp đôi. Liền liên đới tại điện chủ vị bên trên Diệp Thiên Trạch, cũng hơi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hỗn loạn gia viên vậy mà bỏ hết cả tiền vốn. Nguyên bản xính lễ chỉ là ta vừa rồi báo một nửa, bất quá, tận mắt nhìn đến thánh nữ điện hạ, nhìn thấy thánh tử vinh quang, tại hạ cảm thấy, mới xính lễ, thực sự không xứng với thánh nữ, vì thế, cố ý các hạng đều tăng thêm gấp đôi. Hoàng Phủ Tùng nói, còn xin thánh tử điện hạ đáp ứng. Liễu Mộng Thiền sắc mặt không tốt, ở đây ngoại trừ nàng bên ngoài, trên cơ bản không có một cái nào không hoan hỉ, hy sinh hắn một cái. Thần văn điện chẳng những có thể lấy đạt được nhiều như vậy xính lễ, cũng coi là hoàn thành trước đây đổ ước. Huống chi, hiện tại có thánh tử tại, còn dùng cái gì thánh nữ đây? Thánh nữ lưu lại, vậy cũng chỉ là một cái bài trí mà thôi. Còn xin thánh tử điện hạ đáp ứng, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch thật lâu không đáp lời, Hoàng Phủ Tùng nói lần nữa. Trải qua sự tình vừa rồi, Hoàng Phủ Tùng là không nguyện ý đắc tội vị này thánh tử, chỉ ít hắn thấy, đắc tội vị này thánh tử không có lời. Dù là phải đắc tội, cũng không phải hiện tại, cái kia còn phải đợi hắn rời đi thần văn điện. Diệp Thiên Trạch đến không phải đang do dự, chỉ là bị trước mắt cái này xính lễ hấp dẫn, đáy lòng suy nghĩ, làm sao đem những này xính lễ cũng cho lưu lại. Hắn nhất định phải tìm một cái cớ thật hay, hắn bây giờ nhìn giống như nắm giữ thần văn điện, nhưng trên thực tế, chỉ cần điện chủ cùng những nguyên lão kia ra, thần văn điện lại là một cái khác cục diện, hắn có thể phân đến một bộ phận quyền lợi, đã là A-di-đà Phật. Hỗn loạn gia viên tự nhiên là không thể đắc tội chết, cho dù làm mất lòng, cũng phải tìm ra một cái, hỗn loạn chi chủ đều không thể xuống tay với hắn lý do tới. Nghe được Hoàng Phủ Tùng, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói, lớn mật, ngươi đem ta thần văn điện xem như địa phương nào, thánh nữ là ngươi muốn cưới liền cưới sao. Một tiếng này quát chói tai, để ở đây tu sĩ, đều có chút ngoài ý muốn, thần văn điện những cái kia lộ ra nụ cười trưởng lão, sắc mặt cũng đọng lại, nghĩ thầm. chẳng lẽ thánh tử còn muốn ruồng bỏ đổ ước hay sao? Bọn họ cũng đều biết, nếu như ruồng bỏ đổ ước, hỗn loạn chi địa là có lý do, cùng thần văn điện khai chiến, thậm chí có khả năng hỗn loạn chi chủ, đều sẽ tự mình xuất thủ, đến lúc đó còn không biết, bao nhiêu tu sĩ, sẽ chết tại hai thế lực lớn tranh đấu ở trong. Hoàng Phủ Tùng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, thánh tử điện hạ có chỗ không biết, cũng không phải là tại hạ vô lễ, mà là trước đây, thần văn điện điện chủ cùng ta hỗn loạn gia viên chi chủ, từng có đổ ước, thua, liền muốn đem thánh nữ gả cho tại hạ chỉ là ứng ước mà đến, còn xin thánh tử điện hạ giàn xếp. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa, Hoàng Phủ Tùng đây là cho đủ bọn hắn mặt mũi, lại làm khó dễ vậy thì có chút không nói được. À, nguyên lai còn có dạng này một gốc giả a. Diệp Thiên Trạch nói, nếu là điện chủ lập hạ đổ ước, bản thánh tử đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá, ta có một giả ân oán cá nhân, muốn cùng ngươi thanh toán một chút. Hoàng Phủ Tùng nhướng mày, nói, tại hạ tựa hồ, cũng không nhận biết thánh tử, cũng chưa từng đắc tội qua thánh tử, nếu như trước đây khiêu chiến có chỗ mạo phạm, tại hạ nguyện ý cho thánh tử điện hạ chịu nhận lỗi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản khẩn trương các trưởng lão, thở dài một hơi, cái này Hoàng Phủ Tùng, chẳng những lời nói giọt nước không lọt, mà lại, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn biết đại thể hơn nhiều. Tăng gấp bội xính lễ, kia là cho đủ mặt mũi, cho dù thánh tử làm khó dễ như vậy, hắn cũng là nhường nhịn lui bước, chẳng khác nào là nói, hắn không phải là bởi vì đổ ước mới đến cưới thánh nữ, mà là thành tâm thành ý đến cưới thánh nữ. Các trưởng lão đều cho rằng, thánh tử làm như thế, là vì cho thần văn điện giành lại mặt mũi, mà hắn mục đích đã đạt đến. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch lại cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên từ chủ vị đứng lên, nói, không có đắc tội sao. Hắn quét Hoàng Phủ Tùng một chút, nói, ở ngay trước mặt ta, muốn cướp đạo lữ của ta, nếu như còn không gọi đắc tội lời nói, bản thánh tử không biết, cái gì mới làm cho tội. Nếu như ngươi có thể rộng lượng như vậy, không câu nệ tiểu tiết, bằng không, đem ngươi trong hậu cung dưỡng những cái kia các tộc nữ tử, đưa đến bản thánh tử trước mặt, để bản thánh tử chơi hơn mấy trăm năm, để bản thánh tử rộng rãi tâm như thế nào. Chương 1754, vậy liền khai chiến đi. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Nếu như trước đây Diệp Thiên Trạch làm khó dễ, bọn hắn còn có thể não bổ là Diệp Thiên Trạch là vì thần văn điện giành lại mặt mũi lời nói, vậy bây giờ liền không đồng dạng. Thế nhân đều biết, Hoàng Phủ Tùng thích nữ sắc, trong hậu cung nuôi các tộc nữ tử, chỉ cần là tại hỗn loạn chi địa, chỉ cần là hắn thích, trên cơ bản không có lấy không hạ. Thánh tử lại nói muốn để Hoàng Phủ Tùng đem hắn trong hậu cung nữ tử, tất cả đều đưa tới chơi hơn mấy trăm năm, cái này có chút quá mức. Những cô gái này theo Hoàng Phủ Tùng, vậy cũng là hắn tài sản riêng, cùng lãnh địa, dù là hắn không quan tâm những cô gái này chết sống, nhưng cũng quyết không thể đưa cho người khác, chớ nói chi là chơi hơn mấy trăm năm, lại cho hắn đưa trở về. Thánh tử điện hạ quá mức đi, một tên trưởng lão mở miệng nói, bọn hắn không biết Diệp Thiên Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì, có thể đây cũng là cố tình phá hư đổ ước a. Về phần cái gì ngay trước mặt đoạt đạo lữ của hắn, nói đùa, Hoàng Phủ Tùng đều như thế cung kính nhượng bộ, hắn làm sao có thể đoạt thánh tử đạo lữ, hắn cũng không phải choáng váng. Chẳng lẽ lại, thánh tử điện hạ nữ nhân, cũng bị Hoàng Phủ Tùng cướp đi, thu nhập hậu cung rồi. Có tu sĩ đáy lòng thầm nghĩ, đứng ở một bên Long Kình Thiên, trong mắt lại lộ ra âm trầm ánh sáng, bởi vì hắn ngửi được cơ hội. Hoàng Phủ Tùng cũng sinh ra như vậy lo lắng, dù sao hắn không nhìn thấy thánh tử chân diện mục, thật là có thể là đã từng cừu ra đây. Nhưng là, hắn bắt lấy trọng điểm, Diệp Thiên Trạch mới vừa nói là ở ngay trước mặt hắn, đoạt đạo lữ của hắn. Cái này rõ ràng, chính là giờ này khắc này sự tình, ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Mộng Thiền trên thân, chỉ gặp Liễu Mộng Thiền không buồn không vui trên mặt, giờ phút này lại là bề bộn một mảnh. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, quét Diệp Thiên Trạch một chút, có khoảnh khắc như thế. Nàng thật cho rằng, ngồi ở chỗ này vị này thánh tử, chính là nàng đạo lữ. Nhưng nàng nghĩ lại, liền bỏ đi ý nghĩ kia, bởi vì Diệp Thiên Trạch không có khả năng có thực lực như vậy, dù sao, vừa mới qua đi bao lâu. Cho dù Diệp Thiên Trạch may mắn từ hỗn độn bên trong trở về, đạt được một chút cơ duyên, nhưng cũng không có khả năng trưởng thành đến thánh tử mức độ này. Cái này thực sự quá nhanh, có thiên phú cũng không thể nhanh như vậy a. Nghe được trưởng lão này, Diệp Thiên Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, nói ta quá phận. Bằng không, ta cho ngươi 10 cái tử kim tệ, đem ngươi đạo lữ cho ta đi. Trưởng lão nghe xong, phổi đến tức nổ tung, tức giận nói, thánh tử điện hạ làm gì làm nhục như vậy, ta chỉ là khuyên nhủ thánh tử điện hạ mà thôi, đánh cược này là điện chủ lập xuống, không phải ngươi có thể sửa đổi, kéo dài thêm, mất của ta thần văn điện phong độ không nói, đối thánh tử điện hạ cũng không có gì tốt chỗ. Ta mất ngươi 18 bối tổ tông, ngươi cũng biết rõ đạo lữ của ngươi chân quý, cho ngươi 10 cái tử ngươi cũng không nguyện ý, xem như là nhục nhã, làm sao đến nơi này của ta, liền mất phong độ. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không biết nói chuyện, liền câm miệng cho lão tử, còn dám nhiều lời một câu, lão tử diệt ngươi. Trưởng lão này khí tam thi thần bạo khiêu, cũng không dám có một câu phản bác, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch sát cơ. Đứng ở một bên phiền trưởng lão có chút kỳ quái, bởi vì thánh tử làm như vậy, thật sự là không sáng suốt, cái này chẳng những sẽ đắc tội điện chủ, cũng tương tự sẽ đắc tội hỗn loạn gia viên, là sẽ khiến hai thế lực lớn khai chiến. Chẳng lẽ thánh nữ điện hạ cùng thánh tử là nhận biết? Mà lại, đã sớm kết thành đạo lữ hay sao? Có người suy đoán nói. Bọn họ nghĩ tới rồi khả năng này, Hoàng Phủ Tùng tự nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Chỉ là, lại nhìn về phía Liễu Mộng Thiền cái kia thất lạc biểu lộ, hắn cảm thấy không phải, nếu thật là dạng này, Liễu Mộng Thiền giờ phút này hẳn là cao hứng mới đúng. Mà lại, lập xuống đạo lữ lời thề, lẫn nhau là có thể cảm ứng, khoảng cách gần như thế. Liễu Mộng Thiền làm sao có thể không cảm ứng được mình đạo lữ tồn tại. Hoàng Phủ Tùng cho rằng, căn bản cũng không có cái gì đạo lữ lời thề, cái này thánh tử chính là nhìn hắn không thuận mắt, chính là cố ý tại làm khó dễ chính mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Tùng cũng không còn chịu đựng, cả giận nói, ruồng bỏ đổ ước, đừng nói ngươi một cái thánh tử không chịu đựng nổi, chính là các ngươi thần văn điện chư vị nguyên lão tới, cũng đảm đương không nổi, hôm nay nếu là không cưới đến thánh nữ. Ngày mai chính là hỗn loạn gia viên cùng thần văn điện khai chiến ngày, ngươi ước lượng rõ ràng. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, vậy liền khai chiến tốt. Một đám trưởng lão, tất cả đều nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, liền ngay cả Liễu Mộng Thiền cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, Long Kình Thiên mặc dù đang chờ đợi cơ hội. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà có thể đem thần văn điện, trực tiếp dẫn hướng cùng hỗn loạn gia viên chiến tranh biên giới. Bí cảnh bên trong, nghe được Diệp Thiên Trạch câu nói này, điện chủ cùng các nguyên lão sắc mặt tất cả đều thay đổi, cái này cũng cho bọn hắn cơ hội. Cuối cùng đến phiên bọn hắn xuất thủ, như thế cũng coi là thần văn điện sinh tử tồn vong. Coi như bọn hắn chuẩn bị ra ngoài thu thập tàn cuộc lúc, Diệp Thiên Trạch trong tay phác họa ra một cái trận văn, sau đó trên người hắn quang mang bỗng nhiên thu lại. Cái này trận văn chính là đạo lữ trận văn, cơ hồ là trong cùng một lúc, Liễu Mộng Thiền trên thân cũng sáng lên một cái trận văn. Cùng Diệp Thiên Trạch trận văn, trong nháy mắt trùng hợp. Đây là đạo lữ trận văn, Hoàng Phủ Tùng lui về phía sau hai bước, có một loại đi hướng cái bẫy cảm giác, kể từ đó, liền biến thành hắn không thức thời, đoạt thánh tử đạo lữ. Cũng không có chờ hắn nghĩ ra biện pháp ứng đối, điện bên trong bỗng nhiên sôi trào. Đây là bạch bạch giả, thánh tử lại là bạch giả, cái này sao có thể, ta không phải đang nằm mơ chứ. Thật, thật là bạch giả, hắn vậy mà thánh tử xông tháp thành công. Trở thành thánh giai trận văn sư, ta nhớ được trước đây, hắn mới là thiên giai trận văn sư a. Bạch dạ, lại là bạch dạ, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là thật bất khả tư nghị, hắn trước đây mới là thiên giai a. Đại điện bên trong tiếng nghị luận một mảnh, bọn hắn không thích thánh tử, có thể đối bạch dạ ấn tượng, hay là cực kỳ tốt. Thì ra là thế, hữu hộ pháp Long Kình Thiên rốt cuộc biết, vì cái gì Diệp Thiên Trạch không phải muốn cứu phiền Ngọc Thanh, vì sao muốn không phải đi mình làm mất lòng. Hiện tại hết thảy đều nói thông được, cái này khiến hắn có chút toàn thân rét run, bởi vì trước đây bạch dạ vẻn vẹn chỉ là thiên giai trận văn sư, khi đó vừa mới bước vào thiên giai. Nhưng bây giờ hắn lại tiến vào thánh giai, mà lại, tu vi của hắn, vậy mà từ huyền nhật cảnh, tiến vào huyền địa cảnh, vừa mới qua đi mấy năm. Phiền trưởng lão lệ nóng doanh tròng, trước mắt một màn này, để hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ, hắn đã từng truyền bá hạ vô số viên hạt giống. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới có hồi báo, chỉ cần thấy được những này hạt giống, phá đất mà lên, trưởng thành đại thụ, hắn liền rất thỏa mãn. Nhưng giờ phút này, hắn thấy được một viên đại thụ che trời, mà hạt giống là hắn truyền bá hạ, loại kia cảm giác thành tựu, là khó mà ngôn ngữ. Nhưng tại trường kích động nhất, cũng không phải là phiền trưởng lão, mà là Liễu Mộng Thiền, nàng vẫn cho rằng, Diệp Thiên Trạch cho dù còn sống, nghe được việc này, cũng sẽ lẫn mất xa xa. Nhưng nàng phát hiện không phải. Diệp Thiên Trạch không có tránh, hắn trở về, hắn đi trận văn tháp, thông qua được thánh tử sông tháp, trở thành thánh tử. Hắn tự tay vì chính mình gia trì, cũng tự tay khắc dấu ra, cái kia đạo lữ trận văn, cùng nàng tướng trùng hợp. Có như vậy một sát na, Liễu Mộng Thiền nói tâm động, như là phát tiết hồng thủy, rốt cuộc áp chế không nổi, tốt như vậy đạo lữ, trong hỗn độn bất kỳ một cái nào nữ tử, đều không thể cự tuyệt đi. Nhưng là, cũng vẻn vẹn động, nàng liền bị đè nén xuống tới, nàng có tự mình hiểu lấy, nàng biết rõ, Bạch Dạ không phải nàng xứng với. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch đi tới, dắt tay của nàng, quét ở đây tất cả tu sĩ một chút, nói, xin hỏi chư vị, nếu có người ở ngay trước mặt ngươi, hướng ngươi cầu hôn đạo lữ của ngươi, các ngươi nên như thế nào? Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Phủ Tùng trên thân, tiếp tục nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, thân là Thần Văn Điện thánh tử, người hỗn loạn gia viên làm nhục như vậy, ta Thần Văn Điện nếu là không có biểu thị, cái này hỗn loạn chi địa chư thế lực, làm như thế nào nhìn ta? Hoàng Phủ Tùng sắc mặt cực kỳ khó coi, mặc dù có đổ ước mang theo, Thần Văn Điện muốn thực hiện lời hứa, nhưng hắn giờ phút này lại cảm giác tựa hồ là mình không tử tế. Bí cảnh bên trong, điện chủ cùng Nguyên lão trợn mắt hốc mồm, nếu như bọn hắn ngay từ đầu biết rõ là Bạch Dạ, bọn hắn chắc chắn sẽ không hạ cái kia đạo pháp chỉ. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể giấu ở bí cảnh bên trong cái gì cũng không thể làm. Chẳng lẽ lại đi ra ngoài, ở trước mặt tất cả mọi người, áp chế thánh tử, để hắn nhường ra đạo lữ sao? Không, không thể nào, thật như vậy làm như thế, Thần Văn Điện cũng không cần tại hỗn loạn chi địa lăn lộn tiếp nữa rồi. Cho dù là trực tiếp cùng hỗn loạn gia viên khai chiến, cũng so mạnh như vậy a, mà nhất làm cho bọn hắn khó chịu là, từng bước đều là Diệp Thiên Trạch tính toán kỹ. Bọn hắn từng bước một bước vào Diệp Thiên Trạch trong bẫy. Chương 1755, Nam Nhân Tôn Nghiêm. Khai chiến a. Cho tới giờ khắc này, điện chủ cùng chư vị nguyên lão cũng chưa hề đi ra cứu chẳng ý tứ, toàn bộ Thần Văn Điện dù chưa cùng chung mối thù, nhưng cũng không dám phản bác thánh tử, bọn hắn suy đoán, Bạch Dạ từ vừa mới bắt đầu liền đã cùng thánh nữ đạt thành hiệp nghị, thậm chí có người hoài nghi đây là điện chủ cùng chư vị nguyên lão tính toán. Dù sao, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bạch Dạ vừa vặn ngay lúc này, trở thành thánh tử, hắn trở thành thánh tử về sau, vừa vặn liền cùng thánh nữ trở thành đạo lữ. Tốt, thật sự là trò hay ngay cả đài, người Thần Văn Điện thực biết diễn a. Đến lúc này, Hoàng Phủ Tùng biết mình tuyệt đối không thể nhượng bộ, quan hệ này đến không chỉ là cái kia đổ ước. Mà lại, hắn chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao, dù sao Thần Văn Điện thua đổ ước, vậy thì nhất định phải đi thánh nữ gả cho hắn. Cho dù ngươi là Thần Văn Điện trong dự ngôn thánh tử lại như thế nào, ngươi cũng không thể chơi xấu đi. Hoàng Phủ Tùng chịu đựng tức giận trong lòng, bình tĩnh lại, lúc này tức giận không có bất kỳ cái gì tác dụng, các đại thế lực đều tại. Dù là Thần Văn Điện thánh nữ cùng thánh tử, kết thành đạo lữ lại như thế nào? Kia là đổ ước trước đây. Quả nhiên, Thần Văn Điện tu sĩ sau khi nghe xong trầm mặc bất ngôn, ruồng bỏ đổ ước sẽ đối Thần Văn Điện tín dự gặp khó có thể chịu đựng đại giới. Nhưng một phe là thánh tử, nếu như thánh tử đạo lữ bị đoạt, Thần Văn Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này đã không còn là một vụ cá cược sự tình. Nếu như Diệp Thiên Trạch không phải thánh tử, không có người sẽ quan tâm hắn, có thể hắn hết lần này tới lần khác là thánh tử, chư vị nguyên lão cùng điện chủ đều không tại, hắn đại biểu chính là Thần Văn Điện. Ta cũng không nói không cho ngươi cưới, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói. Chúng tu sĩ nghe xong, đều nhìn sang, nghĩ thầm chẳng lẽ vấn đề này còn có chuyển biến. Thậm chí có người phỏng đoán đến, Diệp Thiên Trạch trước đây cái kia một phen nghĩa chính ngôn từ, chỉ là muốn tại hỗn loạn gia viên, lại đào một lớp ra, thu hoạch được giá trị nhiều tư nguyên hơn. Như thế song phương cũng đều có bậc thang hạ. Hoàng Phủ Tùng đến không có cho rằng Diệp Thiên Trạch tốt như vậy đối phó, nhưng hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra, ngoại trừ khai chiến bên ngoài, còn có thể vãn hồi song phương mặt mũi biện pháp. Nhưng là, khai chiến cố nhiên vãn hồi song phản mặt mũi, nhưng này cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, sẽ lan đến gần toàn bộ hỗn loạn chi địa. Đổ ước bên trên, cũng không có nói muốn cưới thế hệ này thánh nữ đi. Diệp Thiên Trạch nói, cưới chính là thế hệ này thánh nữ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch muốn chơi văn tự trò chơi, Hoàng Phủ Tùng lập tức lấy ra khế ước, phía trên có Thần Văn Điện điện chủ con dấu, đây là không thể giả. Thần Văn Điện tu sĩ xem hết, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, trước mặt nhiều người như vậy, người lại hố chút vốn nguyên, cũng coi là viên mãn. Chơi loại này văn tự trò chơi, chẳng những ra vẻ mình rất không có trình độ, Thần Văn Điện cũng đi theo rất không có phong độ. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, cũng lộ ra tiếu dung, nói, người muốn cưới thế hệ này thánh nữ, ta cho người cưới chính là. Nói, Diệp Thiên Trạch trong tay biến ảo, một đầu liệp heo xuất hiện ở trước mặt hắn, tất cả mọi người không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. chỉ là nhìn xem đầu này xuất hiện ở đây run lẩy bẩy sinh vật cấp thấp, có chút kỳ quái. Từ giờ trở đi, đầu này mẫu liệp heo, cũng là thần văn điện thế hệ này thánh nữ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cưới đi thôi. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện lập tức một mảnh xôn xao, chớ nói các đại thế lực người phát ngôn, chính là thần văn điện tu sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao, mẫu liệp heo, trực tiếp liệt vào thánh nữ. Con sinh vật này thậm chí ngay cả hóa hình đều làm không được tốt ra, trở thành thần văn điện thánh nữ, đây không phải khi dễ người sao. Thánh tử có chút quá mức a, thần văn điện tu sĩ đều cảm thấy không mặt mũi thấy người, loại này trẻ con chơi xấu thủ đoạn đều dùng đến, trên mặt bọn họ chỗ nào có thể có ánh sáng màu. Còn không bằng trực tiếp cùng hỗn loạn gia viên thống thống khoái khoái đánh một trận tới thoải mái đây. Các đại thế lực không nói một lời, hiển nhiên là bị Diệp Thiên Trạch cái này ngây thơ thủ đoạn kinh hãi đến. Hoàng Phủ Tùng cùng hỗn loạn gia viên tu sĩ, tất cả đều tăng diện mục đỏ bừng, đây là cưới tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đi ị đi tiểu A. Gặp được bực này vô lại, lại có hàm dưỡng tu sĩ, chỉ sợ đều không nín được lửa giận ngút trời, tốt, lúc này để bọn hắn cho đụng phải. Đây là thần văn điện thánh tử, thân là thần văn điện thánh tử, người vậy mà như thế không muốn thể diện. Hoàng Phủ Tùng căm tức nhìn hắn, thôi, thôi, ngươi không muốn thực hiện đổ ước, ta cưỡng cầu không được ngươi. Ngươi thần văn điện thánh tử xuất thế, tiên đoán muốn dẫn dắt thần văn điện quật khởi, đó chính là chuẩn bị kỹ càng, làm sao lại đi ta hỗn loạn gia viên để vào mắt, làm sao lại đi toàn bộ hỗn loạn chi địa quy củ để vào mắt, thôi, khai chiến liền khai chiến đi, ta hỗn loạn gia viên, tuyệt không thụ bực này khuất nhục. Nói, Hoàng Phủ Tùng phất ống tay áo một cái, mà người liền chuẩn bị rời đi. Mà nghe được Hoàng Phủ Tùng, thần văn điện trưởng lão, tất cả đều nhíu mày. Một câu thần văn điện làm sao lại đi hỗn loạn gia viên để vào mắt, làm sao lại đi toàn bộ hỗn loạn chi địa quy củ để vào mắt chẳng khác nào đi thần văn điện gác ở trên lửa nướng A. Một chút liền để thần văn điện đi tới toàn bộ hỗn loạn chi địa mặt đối lập bên trên, nhìn như là ủy khuất, trên thực tế lại là lấy lui làm tiến, là tại nói cho tất cả thế lực, thần văn điện lòng lang dạ thú, muốn nhất thống hỗn loạn chi địa, mà lại, đã làm tốt chuẩn bị. Phiền trưởng lão không biết Diệp Thiên Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng hắn cũng biết, không thể làm như vậy được a, thần văn điện mạnh hơn, cũng không có khả năng sức một mình, ngăn chặn toàn bộ hỗn loạn chi địa chư thế lực. Để đan các cùng hỗn loạn gia viên liên hợp lại, thần văn điện có thể gánh vác không ngừng. Hắn đang chuẩn bị mở miệng thuyết phục, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nói, ta lúc nào không đem hỗn loạn chi địa quy củ để ở trong mắt. Khế ước đã nói, chỉ là thế hệ này thánh nữ, mà ta thần văn điện cho rằng, thế hệ này thánh nữ, không chỉ Liễu Mộng Thiền một cái. Con lợn này cũng coi là thế hệ này thánh nữ, ta nhưng không có bội ước, người không cưới con lợn này đi, chính là mình từ bỏ để thần văn điện thực hiện lời hứa. Đại điện bên trong, tĩnh mịch một mảnh, Hoàng Phủ Tùng định trụ bước chân, quay đầu lại một đôi mắt đỏ bừng, người nói với ta con lợn này là ngươi thần văn điện thánh nữ. Không sai, ta nói con lợn này là thánh nữ, nó chính là thánh nữ, chỉ ít nó còn là một đầu heo mẹ. Diệp Thiên Trạch nói, ta còn không có chọn một đầu heo được cho ngươi đâu. Dù sao, có phải hay không thánh nữ, quyền quyết định tại ta thần văn điện trong tay không phải sao? Người hỗn loạn gia viên cũng không có chỉ rõ muốn là vị nào thánh nữ, vậy ta thần văn điện chỉ định một vị, cũng coi là thực hiện lời hứa. Hỗn loạn gia viên tu sĩ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Phủ Tùng kém chút thổ huyết. Các trưởng lão bỗng nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch ý tứ, đây là chuẩn bị không muốn mặt đến cùng. Bọn hắn rốt cuộc để ý giải được câu kia, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ ý tứ. Các đại thế lực không định tham dự, hỗn loạn gia viên tu sĩ, giờ phút này đều là đằng đằng sát khí. Người thần văn điện chờ đón ta hỗn loạn gia viên chiến thư đi. Hoàng Phủ Tùng không muốn nhiều lời, bởi vì hắn biết rõ, lại nói Diệp Thiên Trạch đều sẽ dùng con lợn này đến qua loa tắc trách hắn, hắn đường đường hỗn loạn chi chủ nhi tử, làm sao có thể cưới một con lợn trở về. Gặp hắn quay người, Diệp Thiên Trạch nói, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là ân oán cá nhân, người muốn cướp đạo lữ của ta. Thân là một cái nam nhân, bản thánh tử nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì, chẳng phải là để người mượn cớ, người muốn khai chiến, ta thần văn điện tự nhiên là không sợ, dù sao chúng ta đã thực hiện hứa hẹn, người hỗn loạn gia viên từ bỏ điều kiện, đây chính là chuyện của các ngươi. Đếm tới nơi này, Hoàng Phủ Tùng sắc mặt không tốt, hắn cầm giấy khế ước, đáy lòng có chút khó chịu, vị này thánh tử rất không muốn mặt là thật. Nhưng hắn nói lại là sự thật, mà lại, cho dù truyền đi, người ta cũng sẽ cho rằng, hỗn loạn gia viên bổng đánh uyên ương, lại đánh tới trên miếng sắt, bị tân nhiệm thánh tử đỗi trở về. Diệp Thiên Trạch nhiều nhất chính là một cái không nói tín dự, không muốn mặt thanh danh, nhưng là hắn không tiếc hết thảy, muốn bảo vệ đạo lữ hành vi, cũng sẽ mang đến cho hắn một cái tiếng tốt. Ngược lại là hỗn loạn gia viên không chiếm được chỗ tốt gì, còn chọc một thân tao. Nhìn thấy hắn dừng lại, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, bất quá, nếu là ân oán cá nhân, bản thánh tử cho ngươi một cái công bằng đấu cơ hội, nếu như ngươi thắng, hai vị thánh nữ, mặc ngươi kết hôn với một trở về, cho dù là đạo lữ của ta, ta cũng tuyệt không ngăn trở. Lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ đều hiểu Diệp Thiên Trạch ý tứ, cái này rõ ràng là tại cho Hoàng Phủ Tùng gài bẫy a. Thánh tử mục đích thực sự, là muốn cùng vị này hỗn loạn chi chủ nhi tử, đánh nhau một trận, thậm chí có khả năng muốn tính mạng của hắn. Chương 1756, sinh tử khế. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Thiên Trạch đang suy nghĩ gì, dùng chính là đơn giản nhất phép khích tướng, trước mặt đầu kia heo, cùng tất cả mọi thứ, đều là tại làm nền. Mục đích đúng là vì khích tướng Hoàng Phủ Tùng. Rõ ràng Hoàng Phủ Tùng là chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao, rõ ràng Thần Văn Điện là nhất định phải thực hiện cam kết, có thể Diệp Thiên Trạch không tiếc thánh tử mặt mũi không cần, đến khích tướng Hoàng Phủ Tùng. Hoàng Phủ Tùng một chút liền bình tĩnh lại, bên cạnh hắn tu sĩ đều biết Diệp Thiên Trạch đang suy nghĩ gì, toàn bộ trong đại điện, tất cả tu sĩ, cơ hồ đều hiểu Diệp Thiên Trạch ý tứ. Thần Văn Điện vẫn là ở vào trong bị động, vô luận Diệp Thiên Trạch làm cái gì, đều không cải biến được Thần Văn Điện bội ước hành vi. Bất luận là một tu sĩ nào, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, liền sẽ không lên ngây thơ như vậy cái bẫy. Hoàng Phủ Tùng tự nhiên cũng sẽ không lên bực này làm, có thể là, Hoàng Phủ Tùng nghĩ đến một điểm nữa, đây là một cái quang minh chính đại, giết chết Diệp Thiên Trạch cơ hội tốt. Chỉ cần hắn giết Diệp Thiên Trạch, hắn liền có thể cưới đi Liễu Mộng Thiền vị này thánh nữ, đây đối với Thần Văn Điện tới nói, sẽ là song trọng đả kích. Mà đối với hỗn loạn gia viên tới nói, chẳng những cổ vũ uy thế, mà lại, còn đạt thành trước đây mục đích, lại là lấy gấp bội hiệu quả đạt thành. Trong lịch sử sẽ chỉ lưu lại một cái, Thần Văn Điện thánh tử tự cho là thông minh, cuối cùng lại chết tại hắn Hoàng Phủ Tùng trong tay trò cười. Hắn lúc đầu đều đã từ bỏ muốn đả kích Thần Văn Điện mục đích, bởi vì hắn biết rõ Diệp Thiên Trạch vị này thánh tử khó đối phó. Trước đây ở trước mặt của hắn, chém giết hỗn loạn gia viên, một vị huyền thiên cửu giai đỉnh phong tu sĩ, đây chính là đến gần vô hạn tại đại năng. Kẻ này nhìn như chỉ là huyền địa bát giai, có thể là hắn lại là thánh giai trận văn sư, hắn còn là tinh tộc, lại là đấu trận sư cùng huyền trận sư đồng tu, ta chỉ là huyền thiên ngũ giai, mặc dù ở trên cảnh giới cao hắn một đoạn, thực lực cũng có thể nghịch sát đại năng, nhưng là, hắn tự tin như vậy dẫn dụ ta, tất nhiên còn cất giấu thủ đoạn. Hoàng Phủ Tùng đáy lòng tính toán, trước khi tới đây, hắn liền tìm hiểu qua Thần Văn Điện, đối với Diệp Thiên Trạch thân phận, hắn đã từng có hiểu biết. Dù sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Huyền địa bát giai, hắn đến Thần Văn Điện mới bao lâu a? Nhanh như vậy tốc độ phát triển, từ thiên giai tiến vào thánh giai, mới dùng bao lâu, hắn nhất định là tinh tộc bên trong hạch tâm tử đệ. Hoàng Phủ Tùng đáy lòng thầm nghĩ, bằng không, hắn không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên, liên tục đột phá 58 tầng, trở thành Thần Văn Điện thánh tử, nhưng là ta bản thân là hoang tộc, phụ thân không tệ với ta, có tiên thiên linh bảo hộ thân, lại hoàng tử thể chất. Tuyệt đối lực áp tinh tộc, tu vi của hắn không dùng được, chỉ cần có thể phá hắn trận văn, chém giết hắn còn là rất nhẹ nhàng, lại càng không cần phải nói, chưa hẳn liền cần ta tới ra tay. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tùng có tự tin, tại mọi người trầm mặc lúc, hắn đối mặt Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi làm nhục ta như vậy, ta nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì, vậy thì không phải là hoang tộc, không xứng là ta cha chi tử, cũng không mặt mũi trở lại hỗn loạn gia viên, nói đi, ngươi muốn làm sao đánh. Nhìn thấy Hoàng Phủ Tùng ứng chiến, hỗn loạn gia viên cường giả, cũng là bất khả tư nghị, muốn thuyết phục, lại phát hiện Hoàng Phủ Tùng một mặt kiên định, liền biết rõ thuyết phục không được. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến, Hoàng Phủ Tùng có thể nghĩ tới sự tình. Sinh tử khế ước, Diệp Thiên Trạch nói, đây là bản thánh tử cùng ngươi ở giữa ân oán cá nhân, Thần Văn Điện tu sĩ nghe, ta lấy tổ sư gia truyền nhân thân phận mệnh lệnh các ngươi, dù là hắn trên diễn võ trường giết ta, các ngươi cũng quyết không hứa xuất thủ. Sau đó Thần Văn Điện không cho phép can thiệp, nếu không, chính là xúc phạm Thần Văn Điện quy củ, lấy cái chết tội luận xử. Nghe vậy, Thần Văn Điện tu sĩ cũng không có bao nhiêu biểu thị, bị Diệp Thiên Trạch như thế nháo trò, lòng của bọn hắn đã sớm bịch trực nhảy. Diệp Thiên Trạch lấy thánh tử thân phận ra lệnh, bọn hắn gọi là một cái nhẹ nhõm a. Ngược lại là ngoại giới tu sĩ, có chút lo lắng, nhất là Hoàng Phủ Tùng cùng hỗn loạn gia viên tu sĩ, chẳng lẽ Diệp Thiên Trạch còn có cái khác át chủ bài hay sao? Bằng không, làm sao lại tự tin như vậy? Nhưng là, Hoàng Phủ Tùng đã đâm lao phải theo lao, hắn biết rõ hiện tại tuyệt đối không thể khiếp sợ, cường giả quyết đấu, ngay tại một ý niệm. Nếu là hắn sinh ra do dự đến, ở sau đó chiến đấu bên trong, sẽ khắp nơi bị quản chế. Như ngươi mong muốn, Hoàng Phủ Tùng nói, đây là ta cùng Bạch Giả Thánh Tử ân oán cá nhân, lập xuống sinh tử khế ước, nếu là hắn trên diễn võ trường giết ta, chính là thực lực của ta không bằng người, các ngươi tuyệt đối không thể tự tiện xuất thủ, nếu không, lấy cái chết tội luận xử, mặt khác, sau đó hỗn loạn gia viên quyết không hứa truy cứu. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lập tức cho phiền trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phiền trưởng lão đến lúc này mới phản ứng được, lập tức phác họa một tờ khế ước. Đồng thời đem vừa rồi bọn hắn nói lời, tất cả đều viết đến khế ước bên trong. Bọn hắn nhìn nhau một phen, xác định không có vấn đề về sau, lập tức nhỏ xuống tinh huyết, khế ước có hiệu lực. Nói cách khác, vô luận là Diệp Thiên Trạch giết Hoàng Phủ Tùng, hay là Hoàng Phủ Tùng giết Diệp Thiên Trạch, song phương đều không được truy cứu. Gia hỏa này đến là không ngốc, biết rõ chúng ta sẽ không xuất thủ cứu hắn, dứt khoát khắp nơi khế ước bên trên, đi thần văn điện phiết một đám hai cân. Bí cảnh bên trong, điện chủ thần sắc ngưng trọng, hắn một mực chú ý điện bên trong biến hóa, hắn đến cùng có cái gì át chủ bài làm như thế. Hoàng Phủ Tùng có tiên thiên linh bảo nơi tay, hoàng tộc thân thể, đảo ngược giết đại năng, nếu là vượt qua hắn huyền trận, lấy hắn huyền địa cảnh tu vi, chỉ sợ chịu không được Hoàng Phủ Tùng một chút ra. Ta đến không cho rằng hắn biết thắng, dù sao, hắn tích lũy thời gian không đủ, cho dù tính cả trận văn tháp, cũng liền mấy trăm năm, ngay cả ngàn năm cũng chưa tới, lấy tài nguyên chống lên tới thánh tử, cho dù đến thánh giai, thực lực cũng là có hạn, điểm này từ cái kia huyền địa cảnh tu vi cũng có thể thấy được tới. Không sai, mặc dù chủ tu trận văn, tu vi sẽ yếu rất nhiều, có thể cái nào thánh giai trận văn sư, không phải đại năng tu vi. Hắn cũng chỉ là huyền địa cảnh giới, ngay cả huyền thiên cảnh cũng chưa tới, cách biệt quá xa. Không quan tâm hắn có cái gì thủ đoạn, sự tình nháo đến mức độ này, cởi chuông phải do người buộc chuông, hắn nếu là không đi cái này một lần, chỉ sợ cũng biết rõ chúng ta sẽ không bỏ qua hắn đi. Vậy liền nhìn xem, hắn đến cùng có bao nhiêu bản sự, Hoàng Phủ Tùng nếu là giúp chúng ta giết hắn, ta thần văn điện mặc dù tổn thất một chút mặt mũi, nhưng cũng không trở thành bởi vì hắn, mà xúc phạm chúng nộ, cuối cùng bị cô lập. Các nguyên lão cảm thấy đây là kết quả tốt nhất, khế ước định ra về sau, bọn hắn lập tức rời đi chính điện, đi tới thần văn điện bên trong, lớn nhất diễn võ trường. Nói là diễn võ trường, trên thực tế lại là một mảnh gần mấy trăm dặm lớn cự đại không gian, trong không gian khắc dấu lấy vô số trận văn, lại là lấy thánh giai làm chủ. Đây là thần văn điện cao nhất thi đấu chỗ, bình thường là sẽ không mở thả, nhưng Diệp Thiên Trạch là thánh giai trận văn sư, Hoàng Phủ Tùng là huyền thiên cảnh hoang tộc. Mà còn có tiên thiên linh bảo, có nghịch sát đại năng chiến tích tại, tự nhiên không thể dùng bình thường diễn võ trường. Trận chiến này, không chết không thôi, Hoàng Phủ Tùng nói. Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười như ý, như ngươi mong muốn. Chương 1757, tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng thượng. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu khắc dấu trận văn. Hắn khắc dấu trận văn tốc độ phi thường khủng bố, trong chớp mắt liền có mấy ngàn trận văn tại hắn quanh người vần quanh, đã tạo thành trận thế, lại là khác biệt trận văn xuất hiện. Làm sao lại nhanh như vậy, loại này khắc dấu trận văn tốc độ, đây chính là thánh giai trận văn sư thủ đoạn sao? Đây là ý niệm cùng thủ đồng thời khắc dấu trận văn, ý niệm khắc dấu tất cả đều là cao giai trận văn cùng địa giai trận văn, còn có thiên giai trận văn, trong tay hắn khắc dấu, đây là thánh giai trận văn, hắn vậy mà đạt đến tình trạng như thế. Không hổ là xông qua 58 tầng, trở thành thánh tử tu sĩ, nếu là trận chiến này nhìn thắng, ta thần văn điện ngày sau, chắc chắn tái xuất một vị thần giai trận văn sư. Thần văn điện tu sĩ, cơ hồ đều là trận văn sư, có tu sĩ xem không hiểu Diệp Thiên Trạch cách làm, nhưng là các trưởng lão cơ hồ đều có thể xem hiểu. Ý niệm khắc dấu trận văn, đây là thánh giai trận văn sư đặc hữu thủ đoạn, ý niệm khẽ động, liền có thể triển xuất trận văn tới. Nhưng là... những trưởng lão này lại coi là đây là thánh giai trận văn sư, bình thường trình độ, thật tình không biết, tại bí cảnh bên trong, các nguyên lão lại sôi trào. Lấy ý niệm khắc dấu cao giai đến thiên giai trận văn, lấy hai tay khắc dấu thánh giai trận văn, mà lại, một chút liền khắc dấu ra nhiều như vậy trận văn, đều nhanh gặp phải chúng ta. Đáng sợ là, hắn trận văn không có một cái nào, bởi vì bất ổn mà vỡ vụn, cơ hồ không có sai lầm. Thánh tử sông tháp, hắn đến thu hoạch. Xa so với chúng ta tưởng tượng muốn bao nhiêu, có thể trải qua được loại kia khô khan khắc dấu, lại còn cẩn thận tỉ mỉ, một cái không sai, bực này tính bền dẻo, cũng đã siêu việt thời gian này đại đa số cường giả. Nghe được các nguyên lão nghị luận, điện chủ lại không ngôn ngữ, hắn tự nhiên cũng biết, Diệp Thiên Trạch lợi hại, nhưng chỉ là lấy điểm ấy trình độ còn chưa đủ lấy diệt đi Hoàng Phủ Tùng. Hoàng Phủ Tùng vừa thấy được Diệp Thiên Trạch quanh người qua trong giây lát, xuất hiện vô số trận văn, cũng là nhướng mày, hắn cùng trận văn sư chiến đấu cũng không ít. Nhưng đây đúng là lần thứ nhất, cùng thánh giai trận văn sư chiến đấu, tại hỗn loạn chi địa, thánh giai trận văn sư, trên cơ bản đều trốn ở thần văn điện bí cảnh bên trong tu luyện. Có rất ít thánh giai trận văn sư xuất đi chiến đấu, dù sao, đối với trận văn sư tới nói, khắc dấu trận văn liền có thể dẫy đến bó lớn tài nguyên, vì sao còn muốn đi đánh nhau chết sống đây? Nhưng Hoàng Phủ Tùng cũng không có vì vậy mà khinh thường trận văn sư, bởi vì hắn biết rõ, trận văn sư là tiếp cận nhất tại hỗn độn pháp tắc mà tồn tại. Cái gọi là hỗn độn pháp tắc, kỳ thật chính là từ vô số trận văn cấu thành, chỉ bất quá những cái kia trận văn, là có linh tính trận văn mà thôi. Một cái thiên giai trận văn sư, nếu như tỉ mỉ bày ra đại cục, là có thể nghịch sát cấp độ đại năng tu sĩ, mà một cái thánh giai trận văn sư, nếu là tỉ mỉ bố cục, chờ lấy tu sĩ mắc câu, chém giết đại năng, vậy cơ hồ là chắc chắn sự tình. Đáng tiếc, Hoàng Phủ Tùng cười lạnh nói, ngươi tuy là thánh giai trận văn sư, lại là đấu trận huyền trận song tu, nhưng ngươi gặp phải là ta, một cái hoang tộc. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Tùng quanh người, xuất hiện vô số bóng đen, những bóng đen này sau khi xuất hiện, lập tức hóa thành nhân hình. Bọn hắn khí thức thâm hậu, vậy mà tất cả đều là huyền thiên cảnh giới tu sĩ, nếu như vẻn vẹn mấy vị, đây cũng là thôi, những tu sĩ này cũng không chỉ là mấy vị. 10 vị, 100 vị, 1000 vị, giờ khắc này, mọi người phảng phất thấy được trước đây tiền nhiệm hỗn loạn chi chủ cùng đương nhiệm hỗn loạn chi chủ trận chiến kia, đương nhiệm hỗn loạn chi chủ, thôi động vô số thể nội tu sĩ, phô thiên cái địa hướng phía trước mặc cho hỗn loạn chi chủ phóng đi. Những tu sĩ này, cũng không phải là không có linh trí tu sĩ, bọn hắn là chân chính tu sĩ, được xưng là hoang nguyên tộc. Chỉ có hoang tộc thể nội, mới có thể sinh ra những này hoang nguyên tộc. Những này hoang nguyên tộc nương theo lấy hoang tộc mà sinh, tại hoang tộc thể nội vũ trụ trưởng thành tu luyện. Mặc dù bọn hắn không cách nào siêu việt hoang tộc bản thể cảnh giới, nhưng theo hoang tộc thực lực mạnh lên, bọn hắn cũng vẻn vẹn thấp hơn hoang tộc một cấp mà thôi. Cho nên, cùng một cái hoang tộc chiến đấu, tất nhiên sẽ đứng trước một đám hoang nguyên tộc, mà cánh đồng hoang vu này tộc tu đều là nhục thân, nhục thể của bọn hắn có thể so với cực phẩm hậu thiên linh khí. Thậm chí cường đại hoang nguyên tộc, nhục thân có thể so với tiên thiên linh bảo. Cuối cùng, Hoàng Phủ Tùng thể nội trong vũ trụ, xuất hiện 2.300 danh hoang tộc, đây đều là huyền thiên cảnh cường giả. Mà lại, những này hoang nguyên tộc cũng không cần tiêu hao Hoàng Phủ Tùng thực lực, chẳng những không cần tiêu hao, bọn hắn tử vong về sau, sẽ trở về Hoàng Phủ Tùng thể nội, bổ sung Hoàng Phủ Tùng tổn thất lực lượng. Ngoại trừ không thể phục sinh bên ngoài, cùng Diệp Thiên Trạch chu thiên vũ trụ chúng sinh, kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Khi bọn hắn sau khi xuất hiện, lập tức quyết định mục tiêu, cầm trong tay các loại khác biệt vũ khí, hướng Diệp Thiên Trạch công đi qua. Rầm rầm rầm, bọn hắn chen chúc mà đến, Diệp Thiên Trạch lúc này đem trận văn tổ hợp, tạo thành đại trận, sau đó thôi động nguyên lực, 18 tôn đại Phật hình thành. Kim cương phục ma quyển, đây là thánh giai phòng ngự đại trận, hắn lại đem kim cương phục ma quyển, đề thăng làm thánh giai. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, khó trách hoang tộc sẽ mạnh như vậy. Chỉ là thể nội vũ trụ những này hoang nguyên tộc, đều đủ uống một bình, nếu là tu sĩ tầm thường gặp được, cùng cấp bậc phía dưới, cơ hồ không có khả năng chiến thắng a. Kim cương phục ma quyển, không biết có thể đứng vững bao lâu, đây chính là hơn 3.000 huyền thiên cảnh hoang nguyên tộc hợp lực a. Quả nhiên, những cái kia hoang nguyên tộc công kích rơi vào kim cương phục ma quyển bên trên, đánh trận văn bên trên, gợn sóng một mảnh. Bọn hắn cũng không phải là tán loạn công kích, mà là mấy trăm cái nhất tộc, liên hợp cùng một chỗ. Công kích yếu kém khâu, phối hợp 10 phần tinh diệu. Như thế tiêu hao xuống dưới, Diệp Thiên Trạch nếu là lại không phản kích, cường đại tới đâu trận văn, cũng sẽ bị công phá. Nhưng cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch trong tay bỗng nhiên phác họa lên mặt khác trận văn, trận này văn hình thành về sau, lập tức cùng ý niệm phác họa trận văn hợp tại một chỗ, sau đó bao trùm đi lên. Sát trận, thần tiêu thiên lôi trận. Không, đây không phải bình thường thần tiêu thiên lôi trận. Cái này thậm chí so với hắn trước đó làm thần tiêu thiên lôi trận, còn muốn đáng sợ, đây là thánh giai thần tiêu thiên lôi trận. Thần văn điện bên trong tiếng nghị luận một mảnh, vô luận là ngoại giới tu sĩ, hay là thần văn điện tu sĩ, đều bị trận này đại chiến chỗ chấn động. Hoang tộc cường đại, thánh giai trận văn sư khắc dấu trận văn tốc độ, đều để bọn hắn cảm giác được phát lạnh. Nhưng ngay tại thần tiêu thiên lôi trận bao trùm lên đi lúc, mấy trăm tên hoang tộc, cầm trong tay vũ khí, bỗng nhiên xông tới, chỉ là trong chốc lát, liền đem cái này thần tiêu thiên lôi trận phá sạch sẽ. Người có bao nhiêu sát trận bố trí ra, ta liền phá người bao nhiêu sát trận, thẳng đến người nguyên lực hao hết mới thôi. Hoàng Phủ Tùng tiếng cười lạnh truyền tới, hắn cũng không có xuất thủ, hắn đang chờ đợi Diệp Thiên Trạch lộ ra sơ hở một khắc này, đó chính là hắn một kích toàn lực thời điểm. Tiếp tục như vậy, sát trận căn bản không kịp bao trùm, liền sẽ bị đánh nát, chỉ cần Hoàng Phủ Tùng công phá kim cương phục ma quyển, thánh tử liền thua. Còn là quá chậm, thánh giai trận văn sư mặc dù lợi hại, nhưng tốc độ không đuổi kịp đối phương phá hư tốc độ, nếu như là thật sớm bố trí tốt huyền trận, dẫn dụ Hoàng Phủ Tùng vào trận, mới có thể phát huy ra hắn lực lượng mạnh nhất. Vô luận là trận văn sư, hay là không phải trận văn sư, đều biết một cái đạo lý, trận văn sư cùng tu sĩ chính diện đọ sức, là ở vào thế yếu. Đấu trận sư muốn tốt một chút, nhưng đối mặt cường đại hơn mình tu sĩ, nhưng cũng không khá hơn chút nào, một khi bị phá trận pháp, hoặc là sát trận không cách nào bao trùm, đều không thể phát huy ra trận văn sư lực lượng chân chính tới. Vừa mới bắt đầu, người cái gì gấp, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, ý niệm khắc dấu, tốc độ lần nữa tăng tốc. Trong chớp mắt, mấy ngàn trận văn thoáng hiện, cao giai, địa giai, thiên giai, lấy huyền ảo phương thức sắp xếp, liên thành một mảnh, làm Diệp Thiên Trạch trong tay thánh giai trận văn hình thành, lập tức tạo thành một cái mới thần tiêu thiên lôi trận. Đồng dạng là thánh giai trận văn, tốc độ lại so vừa rồi khắc dấu lúc, trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Chương 1758, tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng Trung. Cái này nhanh hơn gấp đôi tốc độ, để Diệp Thiên Trạch lấy vừa rồi thời gian, trực tiếp khắc dấu ra hai cái thần tiêu thiên lôi trận, lại đều là thánh giai. Làm hai cái đại trận đẩy lên đi, chuẩn bị bao trùm lúc, lập tức bị hoang nguyên tộc phá vỡ. Có thể là, cái này lại làm cho hắn ở đây trận văn sư, nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thân là trận văn sư, rất rõ ràng tăng tốc gấp đôi khắc dấu tốc độ độ khó. Cho dù bọn hắn không phải thánh giai trận văn sư, đây mới là thánh giai trận văn sư thực lực chân chính. Quá kinh khủng, không, đây là cấp độ thánh tử thánh giai trận văn sư mới đúng, mà lại, hắn tựa hồ mới vừa vặn tiến giai thánh giai, liền có khủng bố như vậy khắc dấu tốc độ. Đây không phải kinh khủng nhất là, hắn khắc dấu trận pháp, bên trong trận văn không có một cái nào vỡ vụn, tạo thành đại trận càng là hoàn mỹ vận chuyển. Thần văn điện trận văn sư, xem như tăng kiến thức, cho dù Diệp Thiên Trạch hai cái sát trận, ngay đầu tiên bị phá mất. Nhưng vẫn như cũ không ngại tại bọn hắn đối với Diệp Thiên Trạch bội phục. Phiền trưởng lão xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, hắn coi là thánh giai trận văn sư cùng mình chênh lệch không xa, hắn đã tiếp cận với thánh giai. Nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, cách cảnh cách trọng sơn, cho tới bây giờ hắn mới lý giải đến, thánh giai trận văn sư chỗ kinh khủng. Không xa Liễu Mộng Thiền, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lấy Diệp Thiên Trạch giờ phút này cho thấy thực lực, nàng nhất định phải ngay đầu tiên bên trong tế ra Chu Thiên kiếm trận, mới có cơ hội thắng qua Diệp Thiên Trạch. Nàng trước đây gặp qua Diệp Thiên Trạch bản tôn lực lượng, nhưng nàng cũng không cho rằng, tại chênh lệch như thế cách xa lực lượng dưới, Diệp Thiên Trạch có thể dùng bản tôn lực lượng, giết chết một cái hoang tộc. Gia hỏa này là cái quái vật sao? Bực này tốc độ, cùng chúng ta đều không xê xích bao nhiêu, hắn làm sao làm được? Kinh khủng, nếu như hắn không phải lời của thánh tử, có lẽ là ta thần văn điện chi phúc đâu. Có thể là, hắn không kiêng nể gì như thế khắc dấu sát trận, lấy tu vi của hắn, liền không sợ nguyên lực khô kiệt sao? Bí cảnh bên trong chư vị nguyên lão bởi vì Diệp Thiên Trạch cho thấy thủ đoạn, chấn động trong lòng không lấy, Diệp Thiên Trạch tại trận văn bên trên tạo nghệ, tại lúc này xem ra, đã cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu. Chỉ có điện chủ trầm mặc không nói, hắn là thần văn điện bên trong, duy nhất đụng chạm đến thần giai trận văn sư, hắn nhìn thấy so những nguyên lão này nhóm càng nhiều. Làm Diệp Thiên Trạch khắc dấu ra hai cái sát trận, lần nữa bị phá vỡ lúc, Hoàng Phủ Tùng biết rõ, không thể lại cho Diệp Thiên Trạch cơ hội phát huy. Hắn lúc này hạ lệnh Hoang Nguyên tộc mãnh công trận pháp, đồng thời, Hoang Nguyên tộc cũng hợp thành một loại đặc biệt chiến trận, toàn lực công kích Kim Cương Phục Ma Quyển. Đây là một loại hợp kích trận pháp, có thể đem mười mấy tên Hoang Nguyên tộc lực lượng hợp làm một thể. Rầm rầm rầm, liên tục mấy trăm đòn rơi xuống, Kim Cương Phục Ma Quyển cổ Phật bị nện thân thể vặn vẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Nhưng cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch lần nữa khắc dấu trận văn, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, vẫn là lấy ý niệm khắc dấu thiên giai một chút trận văn làm phụ trợ. Hai tay khắc dấu chính là thánh giai trận văn, tốc độ so trước đây, lại nhanh năm thành, một nháy mắt, ba cái thần tiêu thiên lôi trận hình thành. Hoàng Phủ Tùng biến sắc, ngày đầu tiên mệnh lệnh hoang tộc phá trận, nhưng vẫn là chậm một bước. Cái cuối cùng trận pháp, chỉ bị phá một nửa, lập tức bao trùm đi lên, lập tức, cuồn cuộn lôi đình, như là thiên hà khuynh tiết dòng lũ. Lôi quang lấp lóe, đâm các tu sĩ con mắt đều không mở ra được, lôi đình giữ dằn thanh âm, vang vọng tại bên tai của bọn hắn. Mười mấy tên hoang nguyên tộc bất ngờ không đề phòng, lúc này bị đánh thành bột mịn, nhưng là, còn lại hoang nguyên tộc lập tức xông tới, phá hết duy trì thánh giai trận văn. Hoàng Phủ Tùng lúc này mới thở dài một hơi, những cái kia chết đi hoang nguyên tộc, hóa thành tinh quang, tràn vào hắn thân thể, hắn thực lực theo tinh quang tràn vào, đạt được tăng cường. Chiến đấu không có vì vậy mà kết thúc, Diệp Thiên Trạch khắc dấu tốc độ không tiếp tục gia tăng, nhưng hắn tựa hồ sẽ chỉ cái này thần tiêu thiên lôi trận giống như. Khắc dấu đều là thần tiêu thiên lôi trận trận pháp, thậm chí khiến mọi người cho rằng, đây là hắn bản mệnh sát trận. Mà Hoàng Phủ Tùng thì không ngừng phá vỡ hắn thiên lôi trận, để hắn trận pháp không cách nào bao trùm lên tới. Như thế, phá mà đứng, kéo dài trên trăm theo trình tự, trong lúc đó mấy trăm tên hoang nguyên tộc bị chém giết, Diệp Thiên Trạch lúc này mới ngừng lại. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không còn khắc dấu trận văn, Hoàng Phủ Tùng cười lạnh nói, lấy ngươi huyền địa cảnh tu vi, liên tục bị ta phá nhiều như vậy thiên giai sát trận, nguyên lực cũng không đủ chứ. Trên thực tế, Hoàng Phủ Tùng đã bị Diệp Thiên Trạch hù dọa, huyền địa cảnh tu vi, căn bản không đủ để chống đỡ lấy Diệp Thiên Trạch khắc dấu mấy trăm cái thánh giai đại trận nguyên lực. Có thể là, Diệp Thiên Trạch lại làm được, đừng nói Hoàng Phủ Tùng, ở đây tu sĩ, đều là biểu lộ như vậy, bọn hắn suy đoán, Diệp Thiên Trạch tuyệt không phải là bình thường huyền địa cảnh tu sĩ. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch dừng lại, bọn hắn mới chính thức thư giãn xuống tới, lại khắc dấu xuống dưới, hắn nguyên lực số lượng, cái kia nào chỉ là siêu việt huyền địa cảnh cực hạn, ngay cả huyền thiên cảnh đều siêu việt đi. Nhưng vào lúc này, nhìn như một mặt mỏi mệt Diệp Thiên Trạch, lại cười nói, không có ý tứ, ta vừa rồi chỉ dùng 6 thành lực mà thôi, ta chỉ là nghĩ thử một lần, 6 thành lực đến cùng lớn bao nhiêu uy năng, ta hiện tại biết rõ. Hoàng Phủ Tùng biến sắc, ở đây tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, nhưng bọn hắn đều cho rằng Diệp Thiên Trạch là đang khoác lác, 6 thành lực sao? Cái này sao có thể? Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch vừa nhấc tay, quanh người mấy ngàn trận văn trong nháy mắt thành hình. Những này trận văn lộ ra âm sát chi khí. Sau đó, trong tay phác họa, đi là một bút phác họa ra 10 vạn cái biến hóa, đây là thánh giai trận văn. Làm cái này thánh giai trận văn thành hình về sau, Diệp Thiên Trạch đưa tay một đẩy, trận văn lập tức bao trùm tại đài diễn võ bên trên, theo sát lấy 7 đại trận kỳ, đâm vào mặt đất. Đây mới là hắn thân là thánh giai trận văn sư, tốc độ nhanh nhất. Những cái kia hoang nguyên tộc, căn bản không có kịp phản ứng, liền gặp được trên đỉnh đầu. Bỗng nhiên âm sát chi khí cuồn cuộn mà tới. Theo sát lấy, bầu trời giống như là mở ra địa ngục chi môn, đi ra 7 tôn âm thần. Thất sát âm hồn trận, thần văn điện tu sĩ, đều biết đây là trận pháp gì, ngay cả ngoại giới tu sĩ cũng biết đây là trận pháp gì, thất sát thất tình. Phàm là có thất tình người, đều chạy không khỏi âm hồn truy sát. Cơ hồ là ngay đầu tiên, hoang nguyên tộc tiến đến phá trận, bọn hắn khốn trụ trận kỳ, muốn phá mất âm hồn. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, Diệp Thiên Trạch đưa tay vung lên, diệt bọn hắn. Lệ, nương theo lấy cùng kêu lên quỷ khóc sói gào bén nhọn tiếng gào, âm thần rút ra mặt đất trận kỳ, hướng bọn họ quét sạch mà đi. Âm sát chi khí như là như phong bạo, cuốn sạch lấy hoang nguyên tộc, bọn chúng bổ sung lấy âm hồn thất sát thất tình chi lực, tại trong gió lốc hội tụ. Những cái kia hoang nguyên tộc dù chỉ là lộ ra sợ hãi, cũng sẽ trong nháy mắt bị cái này thất sát chi lực ăn mòn. Căn bản không phải một hiệp chi địa, liền trong nháy mắt bị thôn phệ. Một màn này, như gió thu quét lá vàng, không đến một lát, liền đem mới vừa rồi còn không ai bị nổi hoang nguyên tộc giết sạch sẽ. Để Hoàng Phủ Tùng ra đầu tê dại là, bị âm sát quét sạch hoang nguyên tộc, không còn trở về thân thể của hắn, mà là bị âm thần nhai nát, thôn phệ xuống dưới, liền lại không cảm ứng được. Không không đúng, đây không phải thất sát âm hồn trận, đây là thất sát âm thần, đây là cái này thực thể âm thần. Mà lại bọn hắn thực lực, đều tại nửa bước đại năng. Cho tới bây giờ, trận văn sư nhóm mới phản ứng lại, mới nhìn mặc vào cái này thất sát âm hồn trận bản chất. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, thất sát âm thần đã đem hoang nguyên tộc, quét sạch không còn, Hoàng Phủ Tùng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng là, kinh ngạc hơn người, cũng không phải hắn. Chương 1759, tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng hạ. Không có tiến vào thánh giai trận văn sư, là không cách nào hiểu rõ thánh giai cường đại. Cho dù là nửa bước thánh giai, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ chân chính thánh giai trận văn sư. Cho nên, Ở đây Trận Văn Sư chỉ là một loại ngưỡng mộ tâm tính, đến xem giờ phút này Diệp Thiên Trạch biểu lộ, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, liền chỉ có sùng bái. Nhưng là, đối với bí cảnh bên trong các nguyên lão tới nói, Diệp Thiên Trạch biểu hiện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cùng là thánh giai Trận Văn Sư, thánh tử làm sao có thể mạnh như vậy, hắn vừa rồi khắc dấu trận văn tốc độ đã vượt qua chúng ta. Đúng vậy a, ý niệm trong nháy mắt khắc dấu phụ trợ trận văn, lại lấy thánh giai trận văn làm khung cấu, hắn trước đây thật chỉ dùng 6 thành thực lực, mà bây giờ mới là hắn thực lực chân chính. Đem thất sát âm hồn trận biến thành thánh giai thất sát âm thần trận, lấy thất tinh trận kỳ làm cơ sở, hội tụ thực thể âm thần, đúng là khủng bố như thế. Giờ phút này, các nguyên lão cũng không dám lại xem thường Diệp Thiên Trạch, mà là đi Diệp Thiên Trạch, xem như đồng cấp, thậm chí mạnh hơn tu sĩ đối đãi. Liên xương hô đều từ tiểu tử đổi thành thánh tử, nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn cảm giác được bất an. Nếu như Hoàng Phủ Tùng giết không được Diệp Thiên Trạch, vậy liền mang ý nghĩa, Diệp Thiên Trạch ngày sau tất nhiên sẽ trở thành điện chủ phía dưới, quyền hành nhân vật lớn nhất. Kể từ đó, nguyên bản thần văn điện cách cục, liền muốn hoàn toàn thay đổi, điện chủ cùng Diệp Thiên Trạch tất nhiên có một phen tranh chấp. Tai họa chỉ là cá trong chậu mà thôi, ngay cả bọn hắn cũng sẽ biến thành cá trong chậu. Đây mới là hắn thực lực chân chính, đến cũng không phụ thánh tử danh tiếng. Điện chủ lại một mặt nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ, hắn mới thở dài một hơi, bởi vì Diệp Thiên Trạch hiện tại cho thấy thực lực, hắn có thể nhẹ nhõm ngăn chặn. Cùng là trận văn sư, hắn có vô số chủng thủ đoạn, phá Diệp Thiên Trạch thất sát âm thần trận, thậm chí để hắn ngay cả thần tiêu thiên lôi trận đều không dùng được. Như thế, địa vị của hắn tự nhiên vững như Thái Sơn, nhưng là, Diệp Thiên Trạch như thế trưởng thành tốc độ, cũng làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Chỉ bất quá, cái này uy hiếp trong lòng bàn tay của hắn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bảy đại âm thần tướng hoang nguyên tộc quét sạch sành sanh, sau đó lập tức đi tới Hoàng Phủ Tùng trước mặt. Giờ phút này, Hoàng Phủ Tùng mới phản ứng được, đối mặt bảy đại âm thần vây quanh hắn gầm thét, thanh âm kia rung động trái tim của hắn. Đáng tiếc, ta hoang tộc không tu nguyên thần, người cái này thất sát thất tình chi lực, đối ta vô hiệu. Hoàng Phủ Tùng chậm rãi đứng dậy, thân thể bỗng nhiên cất cao, quần áo vỡ vụn, chừng mấy trăm trượng cao, như là một tòa núi nhỏ. Cái kia màu đỏ sậm trên da thịt, răng đầy từng cục cơ bắp, thân là cường đại cổ tộc, hoang tộc khiến ở đây các tộc cường giả, đều cảm thấy áp bách. Ánh mắt của hắn, giống như là hai viên thái dương, thiêu đốt lên hỏa diễm, không hề đứt đoạn xoay tròn lấy. Bị hắn tiếp cận sinh linh, đều sẽ cảm giác được run lẩy bẩy, đây là cao đẳng sinh linh nhìn xuống cấp thấp sinh linh trời sinh khí tràng. Tựa như diều hâu ở trên bầu trời, nhìn xuống trên mặt đất con thỏ, đó là một loại thợ săn cùng con mồi đích thiên nhưng bản năng. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi nếu chỉ có chút bản lãnh này, vậy ngươi cái này thánh tử cũng quá nước. Hoàng Phủ Tùng trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một cái chùy, cái này chùy giữ tại trong tay của hắn, lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Tiên thiên linh bảo, khai dương thần chùy, các đại thế lực ánh mắt, tất cả đều tiếp cận thanh này chùy, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đều biết Hoàng Phủ Tùng trên người có tiên thiên linh bảo, lại không nghĩ rằng, lại là món này linh bảo. Ở đây cường giả, cũng không dám tin tưởng. Khai dương thần trùy, đây chính là hỗn loạn chi chủ vũ khí, không nghĩ tới thế hệ này hỗn loạn chi chủ, lại đem khai dương thần trùy cho hắn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tiên thiên linh bảo ý vị như thế nào, lại càng không cần phải nói, đây không phải bình thường tiên thiên linh bảo, đây chính là khai dương thần trùy a. Hoàng Phủ Tùng nói xong, quơ trùy. Đánh tới hướng hắn gầm thét âm thần, một cái quét ngang qua, cái kia thân thể khổng lồ, không chút nào hiển vụng về. Bảy đại âm thần căn bản không kịp tránh né, khai dương thần trùy liền đem bọn hắn quét chúng, hỏa diễm hóa thành mãnh long, xuyên thấu mà qua, chạm đến âm thần trùy, trong nháy mắt bị bốc hơi. Kiến thức một chút, hoang tộc lực lượng đi, quét ngang mà qua khai dương thần trùy, mượn đại thế nâng lên, đột nhiên lên cao, lần nữa rơi đập mà xuống, rơi vào kim cương phục ma quyển phía trên. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trong hư không tạo nên một cỗ đáng sợ gợn sóng, hướng bốn phía phóng xạ mà đi, thần văn điện trưởng lão sắc mặt biến đổi. Tất cả đều vào tới, nương theo lấy cái kia gợn sóng phất qua, trên diễn võ trường trận văn, giống như là thủy tinh, căn bản chịu không được trong nháy mắt xung kích, liền nát thành bột mịn. Đây mới thật sự là gió thu quét lá vàng, hơn 10 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, khắc dấu trận văn, bổ khuyết bị hủy diệt đại trận. Nhưng bọn hắn lại bị cái kia gợn sóng phản chấn lực lượng, chấn động ra ngoài, rơi trên mặt đất, nhao nhao thổ huyết. Toàn bộ diễn võ trường, tất cả đều một mảnh gợn sóng, ngoại giới quan sát cường giả, bị chấn thất khiếu chảy máu, nếu không phải là trận văn bảo vệ, tăng thêm thần văn điện các trưởng lão gia trì. Vừa rồi cái kia gợn sóng chấn động ra, sợ rằng sẽ chấn vỡ cái không gian này, thậm chí có khả năng để bọn hắn, tất cả đều hủy diệt ở đây. Lại nhìn trên diễn võ trường, chỉ còn lại có Khai Dương thần chùy lưu lại một cái hố to, Diệp Thiên Trạch cùng cái kia kim cương phục ma quyển, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thánh giai trận văn sư, cũng bất quá như thế. Hoàng Phủ Tùng giơ lên Khai Dương thần chùy, gánh tại trên bờ vai, ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào Liễu Mộng Thiền trên thân, ngươi, là của ta, thần văn điện nhất định phải thực hiện lời hứa. Lời này vô cùng bá khí, thần văn điện tu sĩ, đều không dám nói chuyện, cường đại như thế thánh tử, đều bị một cái búa đập đập thịt nát xương tan, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Có Khai Dương thần nện vào thủ Hoàng Phủ Tùng, chỉ sợ ngoại trừ các nguyên lão bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể cản tay hắn. Sớm ngay từ đầu, nên tiếp nhận điều kiện A, hiện tại rơi bực này hạ tràng, còn tổn hại của ta thần văn điện mặt mũi, thánh tử chết rồi, thánh nữ bị cưới đi, ngày sau thần văn điện tại hỗn loạn chi địa, chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Thần văn điện tu sĩ trong lòng lo sợ bất an, Liễu Mộng Thiền càng là một mặt tuyệt vọng, nàng nguyên bản liền không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch sẽ trở thành thánh tử, nàng đã làm tốt liều mạng một lần dự định. Chỉ ít, nàng trước khi chết, có thể chém giết hỗn loạn chi chủ nhi tử, cũng không tính thâm hụt tiền. Nhưng khi Khai Dương thần chùy xuất hiện, nàng cảm giác được Chu Thiên kiếm rung động lúc, nàng liền biết rõ, mình tối đa cũng liền có thể làm được, cùng Diệp Thiên Trạch như thế, quét hết những cái kia hoang nguyên tộc cũng không tệ rồi. Làm hoang tộc chân chính xuất thủ lúc, nàng căn bản cũng không phải là đối thủ, Chu Thiên kiếm trận bày ra, nàng cũng vẻn vẹn so Diệp Thiên Trạch, nhiều chi chống đỡ một hồi. Nhưng vào lúc này, trong diễn võ trường truyền tới một thanh âm, nói thánh giai trận văn sư không gì hơn cái này, vậy ngươi thường thường ta thương này như thế nào? Chẳng lẽ, ai cũng không biết thanh âm này từ nơi nào truyền đến, nhưng bọn hắn đều quen thuộc thanh âm này. Vừa dứt lời, trong hư không lóe lên một đạo tàn ảnh, truy hồn. Nương theo lấy chói tai tiếng xé gió, chỉ gặp trên diễn võ trường, bỗng nhiên xuất hiện một tôn 10 trượng cự thần. Vì sao nói là cự thần? Bởi vì hắn sau lưng, có 10 đôi cánh lấp lóe, chia làm khác biệt nhan sắc, thân thể của hắn bày biện ra màu đồng cổ, ánh mắt lượn lờ lên hỏa diễm, thân thể lóe ra tinh quang. Trong tay hắn cầm một cây thương, thương này toàn thân đều là màu đen, chỉ có đầu thương, lóe ra hàn quang cùng phong mang. Trường thương đâm ra, vạn vật đều lại, chỉ còn lại đầu thương bên trong, truyền đến hàn ý, phảng phất khóa chặt linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn độn không thể độn. Tinh độn thuật, ngươi vậy mà không chết, nương theo lấy tinh quang lấp lóe, trường thương đâm tới, Hoàng Phủ Tùng sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được ngực phát lạnh, trong lòng bị đè nén. Bất quá, tại trường thương đâm tới lúc, hắn giơ tay lên bên trong Khai Dương thần chùy, nghênh đón tiếp lấy. Chương 1760, tuyệt sát Hoàng Phủ Tùng tục. Bang, một tiếng vang thật lớn, so trước đây đáng sợ gấp 10 tiếng vang, bộc phát mà ra, tiếng kim thiết chạm nhau qua đi. Từng vòng gợn sóng phóng xạ mà qua. Cũng may, giờ phút này trận văn tại chịu đựng vừa rồi chiến đấu về sau, lập tức tăng lên đẳng cấp, chỉ là bị chấn vặn vẹo, cũng không để cho gợn sóng phóng xạ ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, ở đây tu sĩ, như cũ tại cái này giao kích phía dưới, thân thể không tự chủ được phát run, cho dù là đại năng, cũng là trong lòng ưu tư. Trường thương cùng cự trùy va chạm, vậy mà bất phân cao thấp, riêng phần mình đều bị đẩy lui mấy bước. Hoàng Phủ Tùng biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt Diệp Thiên Trạch, trên người hắn tinh văn lóe ra ánh sáng, chứng minh hắn là một tên tinh tộc. Nhưng là, phía sau hắn, lại có 10 đôi cánh chim, như là cổ thần, có thể trong ánh mắt của hắn, lại lượn lờ lấy như là thiên ma tộc đồng dạng hỏa diễm. Càng đáng sợ chính là, ở trên người hắn, thậm chí còn có thể cảm giác được mấy phần tường hòa. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà không chết. Khai Dương thần chùy hủy diệt kim cương phục ma quyển, hắn lại còn có thể sống sót. Hắn chẳng những còn sống, mà lại, hắn vậy mà một chút tổn thương đều không có, lại còn có thể cùng có Khai Dương thần chùy Hoàng Phủ Tùng đối bính một chút, tương xứng, đây là sức mạnh cỡ nào. Hắn nhưng là tinh tộc cũng là chư thiên bên trên cổ chi văn minh, mà lại, tinh tộc am hiểu nhất trận văn, nhưng cũng không có nghĩa là, nhục thể của bọn hắn yếu, truyền thụ, tu tầng 10 tinh tộc. Nhục thân không kém gì thế gian này bất luận cái gì tộc đàn. Ở đây tu sĩ, lúc này mới kịp phản ứng, có thể nghĩ, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, trong lòng rung động lớn đến bao nhiêu. Phiền trưởng lão không khỏi lệ nóng doanh tròng, khi nhìn đến Diệp Thiên Trạch bị một cái búa xuống dưới lúc, hắn đều đã tuyệt vọng, hắn biết rõ thánh giai trận văn sư, căn bản ngăn không được cái này tiên thiên linh bảo một cái búa. Chí ít lấy Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực cùng phòng ngự trận văn là không đủ để ngăn cản, mà Diệp Thiên Trạch tu vi, vẻn vẹn chỉ là huyền địa cảnh mà thôi, kia liền càng không thể nào. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà chặn, chẳng những chặn, còn lông tóc không hao tổn phát khởi phản kích. Huyền địa cảnh tinh tộc, chiến huyền thiên cảnh hoang tộc, đều là cổ chi văn minh tộc đàn, cái này Bạch Dạ sẽ không thật là tu tầng 10 tinh tộc đi, bằng không làm sao lại mạnh như vậy, huyền địa cảnh liền có như thế lực lượng kinh khủng. Bí cảnh bên trong, chư vị nguyên lão đều bị trước mắt một màn này rung động nói không ra lời. Liền ngay cả điện chủ sắc mặt cũng thay đổi, vừa rồi Diệp Thiên Trạch một thương kia, thực sự quá kinh diễm, nếu là bình thường huyền thiên cảnh tu sĩ, đoán chừng chính là miểu sát. Cũng chính là Hoàng Phủ Tùng, cầm khai dương thần trùy, hắn mới có thể chống đỡ được. Thập trọng thiên tinh tộc, ngươi lại là tinh tộc bất dạ thiên tu sĩ, xem ra lai lịch của ngươi không nhỏ a. Hoàng Phủ Tùng một chút xuyên thủng Diệp Thiên Trạch hư thực, nhưng hắn không hiểu là, Diệp Thiên Trạch sau lưng cái kia cánh là chuyện gì đây? Có cánh còn chưa tính, lại còn thân có tường hòa, càng bất khả tư nghị chính là, hắn hai mắt lại là thiên ma tộc huyết sát chi nhãn. Lai lịch của ta, nói ra sẽ hù chết ngươi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi cái này hoang tộc, không gì hơn cái này. Vậy liền ăn một cái búa, ngươi một cái huyền địa cảnh tu sĩ, cho dù ngươi tu tầng 10, vậy cũng phải nhìn xem ngươi nguyên lực có đủ hay không tiêu hao. Hoàng Phủ Tùng chủ động công phạt, trong tay hắn chùy rơi xuống, tiếng xé gió đem hư không đều chấn động lên gợn sóng, rơi xuống càng giống là một ngọn núi. Đoạt mệnh, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên thương, thể nội chủ tinh tuyền vận chuyển, không sai, đến bây giờ hắn vẻn vẹn chỉ là vận dụng 72 tinh tuyền bên trong chủ tinh tuyền. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn ngay cả chủ tinh tuyền bên trong nguyên lực đều không dùng xong, một kích kia cũng vẻn vẹn chỉ là tiêu hao non nửa nguyên lực. Hắn không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ, nếu như vận dụng toàn bộ lực lượng, muốn giết Hoàng Phủ Tùng cũng không khó khăn. Nhưng hắn không thể biểu hiện kinh diễm như vậy, một khi để điện chủ cùng đám kia lão bất tử, cảm giác được có thể uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Chờ hắn giết Hoàng Phủ Tùng, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem mình giết chết, mà khi đó hắn nguyên lực không còn, mặc dù có tâm phản kháng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Keng, lại là một cái đối bính. Sinh tử chi lực luân chuyển phía dưới, nguyên lực tại quần tinh bên trong vận chuyển, tiến vào huyền nguyệt cùng đại nhật, cuối cùng quán chú tinh văn. Trường thương cùng đầu búa rơi vào cùng một chỗ, làm sao nhìn trường thương, đều sẽ bị nện thành bột mịn, nhưng là, trường thương này lại vô cùng cứng chắc. Rơi vào khai dương thần trùy bên trên, đầu thương không có chút nào vặn vẹo, ngược lại là sắp mở dương thần trùy, đẩy lui trở về. Đồng dạng, chính Diệp Thiên Trạch cũng phi thân lui về, cảm giác hổ khẩu run lên. Hoàng Phủ Tùng nhíu mày, hắn lại cảm giác được hổ khẩu phát đau nhức, để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, Diệp Thiên Trạch lực lượng vậy mà so vừa rồi, mạnh một thành. Hắn biết rõ, nếu là không tốc chiến tốc thắng, không thể Diệp Thiên Trạch nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, hắn thậm chí có khả năng bị Diệp Thiên Trạch ngăn chặn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn đứng dậy một cái búa rơi xuống. Diệp Thiên Trạch cùng một thời gian nghênh đón tiếp lấy, lần này, hắn vận dụng thể nội 5 cái tinh tuyền nguyên lực. Gào thét mà ra nguyên lực, tràn ngập tinh văn. Diệp Thiên Trạch trên thân, ở trong nháy mắt này, vậy mà tinh quang cùng Phật quang kêu gọi kết nối với nhau, như là Phật môn Phật Đà giáng lâm. Thương thương thương, nương theo lấy mấy lần giao kích, Diệp Thiên Trạch liên tục sử xuất phá quân, hàng ma, chu thần, hủy thiên, diệt địa bảy thức thương pháp. Cùng Hoàng Phủ Tùng, đánh cái tương xứng, cho dù là Hoàng Phủ Tùng chủ động tiến công, cuối cùng vẫn là tương xứng. Thật là đáng sợ chiến đấu. Bình thường đại năng, căn bản không chịu nổi bực này cường độ chiến đấu đi, cái này Bạch Dạ quá kinh khủng, lúc này mới huyền địa cảnh, hắn còn là thánh giai trận văn sư, nếu để cho hắn sớm bố trí trận pháp, Hoàng Phủ Tùng chỗ nào có thể là đối thủ của hắn. Đáng tiếc a, đây là diễn võ trường, căn bản không có khả năng cho hắn sớm bố trí trận pháp, thứ này cũng ngang với phế bỏ hắn thánh giai trận văn sư tu vi, chỉ lấy tu vi chiến đấu, hắn còn là yếu một phần, nhưng hắn có thể làm được cảnh giới cỡ này. Đã là không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu mới vừa rồi, Hoàng Phủ Tùng rõ ràng có lưu thủ, hắn đang chờ đợi một kích cuối cùng, Bạch Dạ chỉ sợ đã đến cực hạn, như thế tiếp qua mấy hiệp, hắn thua không nghi ngờ, đáng tiếc, ký sinh tử khế, thần văn điện muốn bội ước cũng không thể. Thần văn điện trong ngoài tu sĩ, đều đang nghị luận, bọn hắn mặc dù bội phục Diệp Thiên Trạch, nhưng không ai cho là hắn có thể thắng. Chỉ là, cho đến bây giờ, không có tu sĩ cho rằng, Diệp Thiên Trạch còn ẩn tàng thực lực. cái kia không ngừng tăng lên lực lượng, mỗi lần nhìn đều giống như đến cực hạn, nhưng là, Diệp Thiên Trạch bảy thương rơi xuống, chỉ là vận dụng 35 tinh tuyền mà thôi. Khi hắn đình trệ xuống tới lúc, biết rõ giết Hoàng Phủ Tùng, cần bao nhiêu lực lượng, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một thương. Ngươi thua, Hoàng Phủ Tùng cầm Khai Dương Thần Chùy nói, nếu như cùng là huyền thiên cảnh, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi chỉ là huyền địa cảnh giới, đến thời khắc này, ngươi nhiều nhất chỉ có thể dùng ra một thương về sau. Một thương là đủ rồi, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên bên trong trường thương, đâm ra ngoài, đây là hắn sáng tạo ra thứ 8 thương, Tề Thiên. Cao bằng trời, cùng trời cũng đủ, thế không cúi đầu, đây chính là thứ 8 thương, Tề Thiên thương ý. Hắn chưa từng có như thế một khắc, như thế rõ ràng cảm nhận được Tề Thiên một thương thương ý, cho dù là sáng tạo thời điểm, cũng chưa từng như vậy cảm nhận được qua. Khi đó, đỉnh đầu của hắn là không có ngày, dù sao, hắn từng là nhân hoàng, hắn chính là trời, cái kia một thương sáng tạo, nguồn gốc từ đấu chiến thần viên chiến ý lý giải. Nhưng bây giờ, đỉnh đầu của hắn có ngày, là cái này hỗn độn pháp tắc, là bị ngạn chi chủ, là phải bị xóa đi cảm giác nguy cơ. Là hắn đi ra chúng sinh đồ lúc, cảm nhận được mình nhỏ bé hoảng sợ. Là trong họa người không biết làm sao vận mệnh, nhưng hắn không tiếp thụ vận mệnh này, hắn muốn cùng ngày này cũng đủ, nếu là ngày này không cùng hắn cũng đủ, hắn liền rách ngày này. Làm một phát này thương ý hội tụ, Diệp Thiên Trạch đâm ra lúc, căn bản không cần hắn thôi động thể nội tinh tuyền, trong lòng ý cùng thương ý dung hợp. 40 tinh tuyền nguyên lực, điên cuồng gào thét mà ra, thể nội chúng tinh tuyền lấp lóe, lực lượng kinh khủng, rót vào đến tinh văn bên trong, tinh văn đều có chút nhói nhói. Bởi vì hắn chưa hề động tới 40 tinh tuyền lực lượng đồng thời bộc phát, cho dù là tại bên trong trận văn tháp, cũng chỉ là một cái tinh tuyền tiêu hao. Làm một phát này đâm ra lúc, toàn bộ diễn võ trường trận văn, đều tại rung động, mặt đất cũng tại rung động, rõ ràng là trường thương phá không, lại giống như là cửu tiêu xét, có thế như vạn tấn. Không không có khả năng, đây là cái gì lực lượng. Hoàng Phủ Tùng sắc mặt triệt để liền có thể, làm cái kia tinh quang đem hắn bao phủ lúc, trong mắt của hắn, lúc này mới lộ ra sợ hãi. Quá nhanh, nhanh để hắn chớp mắt đều không kịp, ngay cả không thể đều không thể phản ứng, trường thương liền xuyên thấu thân thể của hắn, nương theo lấy lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể của hắn vũ trụ, sinh tử luân chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.